Chương 2800, ngăn cách đại trận, nói xong, Mạc Viễn chủ động chắp tay với Diệp Phàm, Mạc Viễn bái kiến Diệp Hoàng. Phía sau Mạc Viễn, Lôi Trùng chắp tay, rất nhiều thần đế thấy Mạc Viễn và Lôi Trùng đã tỏ thái độ như vậy, sao còn dám tự kiềm chế tu vi cao tuyệt, ai nấy vội vàng chắp tay khom người nói, chúng ta đã gặp qua Diệp Hoàng. Sau lưng thần đế, vô số tu sĩ của hai tộc nhao nhao quỳ một chân xuống đất, nguyên một đám mạnh mẽ nói, bọn ta bái kiến Diệp Hoàng. Trên quảng trường khổng lồ, ngoại trừ Diệp Phàm và cường giả thần đế ra, tất cả mọi người đều quỳ một chân xuống đất, cung kính vô cùng. Bao gồm cả huynh đệ, nữ nhân của Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng không ngăn cản những chuyện này, muốn tìm cơ hội thắng trong thiên hạo kiếp, điểm cơ bản nhất chính là lệnh cấm chỉ. Chỉ có như vậy, Diệp Phàm mới có thể yên tâm đi tới chạy lui kế hoạch của mình, tương lai ở trước mặt hắn, chỉ có phục tùng, không phản bác. Long Linh nhìn Diệp Phàm chí cao vô thượng trên đài, nhưng trong lòng lại không phấn khởi, mà là một loại lo lắng. Nàng không biết đặt Diệp Phàm ở một địa vị như vậy là chuyện tốt hay chuyện xấu, ít nhất đi theo Diệp Phàm một đường, nàng cảm thấy Diệp Phàm không quá coi trọng tánh mạng tộc nhân. Thù hận khiến Diệp Phàm có chút mất đi bản ngã, nhưng Long Linh không chất vấn Diệp Phàm trước mặt tất cả mọi người, nàng có thể không đồng ý cách làm của Diệp Phàm, nhưng quan hệ của Diệp Phàm và nàng vẫn thân mật như trước mặt nhiều người để nghi ngờ Diệp Phàm, không thể nghi ngờ là sẽ đứng ở phía đối lập với nhau. Dù sao trước mắt bao người phản bác Diệp Phàm, không chỉ có đả kích lớn với uy tín lập uy của Diệp Phàm, hơn nữa còn kéo theo nghi vấn của mọi người đối với Diệp Phàm. Dù sao với tư cách là công chúa Đế Thần Long, nàng vẫn luôn đi theo Diệp Phàm 10 năm ở bên ngoài Thiên Kiêu. Những lời này của nàng có thể tin tưởng tính tình cực cao. Đây là một trận nghi thức dục vọng, tương tự, Mạc Viễn và Lôi Xung cũng muốn dựa vào bổng lạp, khiến cho tất cả tu sĩ hai tộc đều mê man, chỉ cần có Diệp Phàm, chủ tâm cốt của hai tộc vẫn còn. Diệp Phàm biết mục đích của Mạc Viễn và Lôi Xung, đợi mọi người quỳ một gối xuống đất, hành lễ bái phục, Diệp Phàm đi tới bên cạnh đài cao, nhìn tất cả tu sĩ, cao giọng nói, chư vị, mời đứng lên. Đa tạ Diệp Hoàng, mọi người nhất loạt đứng lên, được chư vị đạo hữu coi trọng, phụng ta làm lãnh tụ hai tộc, loạn thế sắp tới, Diệp Phàm ta lúc này cũng không từ chối, dưới đại nghĩa của hai tộc, ta nghĩa bất dung từ. Trong 10 năm qua, ta vô tình tiến nhập vạn tộc thống lĩnh dị tộc thần vực, ở nơi đó, ta thấy rất nhiều đau buồn của tộc nhân. Dị tộc coi đồng đội chúng ta như dê bò, ăn thịt, uống máu, nữ tu hai tộc chúng ta là công cụ thải bổ trong mắt dị tộc, nam tu là thức ăn bổ sung năng lượng. Tất cả những điều này đều là nỗi bi ai của hai tộc chúng ta. Nhưng ta có thể nói cho các vị biết mối uy hiếp thật sự là sinh tử tồn vong của hai tộc chúng ta, không phải dị tộc mà là huyết hồn tộc. Huyết hồn tộc, nhất thời, không ít tu sĩ ngạc nhiên, huyết hồn tộc có rất nhiều tu sĩ sau lưng chưa từng nghe nói qua, nhưng trong mắt tu sĩ thế hệ trước, thanh danh của huyết hồn tộc lại hiển hách. Dù sao đầu sỏ gây nên việc ma linh xâm lấn chính là huyết hồn tộc. Đối với huyết hồn tộc, ta tin tưởng rất nhiều đạo hữu cũng không biết, mọi người đều biết, ta là tu sĩ tiên giới, ta từng gặp qua huyết hồn tộc, ta vô cùng rõ ràng huyết hồn tộc đáng sợ. Diệp Phàm cất cao giọng nói tiếp, đơn giản mà nói, một khi huyết hồn tộc chiếm lĩnh thiên thương giới, toàn bộ thiên thương, tất cả thần linh đều sẽ trở thành tế phẩm, hoặc trở thành xác chết bị khí màu đỏ tươi khống chế. Đông đảo tu sĩ nghe vậy nhất thời ngạc nhiên, nhao nhao nghị luận. Lấy uy vọng hiện giờ của Diệp Phàm, lời nói tự nhiên có đáng tin tuyệt đối. Ta là người có thiên mệnh, các vị chắc chắn các vị biết rõ, thiên mệnh chỉ xuất hiện khi có nguy cơ mới xuất hiện. Nhân tộc, sự nguy hiểm của thần thú không có khả năng xuất hiện thiên mệnh. Diệp Phàm bắt đầu lấy thiên mệnh lay động, cho nên, sự tồn tại của ta không chỉ vì cứu nhân tộc và thần thú, thiên mệnh chân chính của ta là cứu vớt toàn bộ thiên thương giới. Cứu vớt trời xanh, không ít tu sĩ nghe vậy không khỏi lộ ra một tia kích động. Người có thể cứu vớt thiên mệnh của cả trời xanh, muốn dẫn dắt nhân tộc và thần thú quật khởi sao? Lời của Diệp Hoàng, ta rất tán thành, thiên mệnh sẽ không xuất hiện bởi vì tồn vong của chủng tộc nào đó, trừ phi toàn bộ chủng tộc là chủ nhân của một thế giới. Trên thực tế, nhân tộc chúng ta và thần thú cũng không phải chủ nhân của thiên thương. Đó giờ ta vô cùng kỳ quái, vì sao vong vong của hai tộc lại để cho người có thiên mệnh xuất hiện? Hiện tại, ta đã rõ ràng rồi. Ở bên cạnh, Mạc Viễn phối hợp nói. Hắn vẫn nhớ lời nói của Diệp Phàm. Diệp Phàm không phải thiên mệnh, thiên đạo không xứng để hắn có sứ mệnh. Cũng tương tự, Mạc Viễn cũng nhớ Tiết Trường Sinh đã từng nói thế giới mà hắn nhìn thấy là hắc ám, căn bản không có thiên mệnh. Tiết Trường Sinh là chủ nhân của thiên mệnh quan, quyền uy tuyệt đối của hắn ở tinh hỏa thần vực, rất nhiều tu sĩ vì lời Tiết Trường Sinh nói mà vẫn luôn nghi ngờ thiên mệnh của Diệp Phàm. Nghi ngờ này, tuy giấu ở trong lòng, nhưng một ngày nào đó, sẽ bùng nổ tạo thành tai nạn. Hiện tại, Diệp Phàm cho một cái lý do thoái thác như thế, vừa lúc có thể triệt tiêu vô thiên mệnh luận của Tiết Trường Sinh lúc trước. Diệp Phàm không phải thiên mệnh của nhân tộc, thiên mệnh của thần thú, hắn là thiên mệnh của toàn bộ thiên thương giới, cho nên, Tiết Trường Sinh không nhìn thấy ngôi sao lóe lên thiên mệnh không phải rất bình thường sao. Quả nhiên, sau buổi nói chuyện này, tu sĩ đã bỏ đi không ít nghi ngờ trong lòng, nhất là một số tu sĩ thần đế, thái độ đối với Diệp Phàm càng thêm tôn kính. Bởi vì Diệp Phàm đến để nâng sĩ khí lên cũng không kéo dài quá lâu, theo trên bầu trời truyền đến tiếng nổ kinh khủng, tất cả mọi người đều bị kinh động. Xảy ra chuyện gì? Thiên địa linh khí chung quanh phát sinh biến hóa. Loại cảm giác thiếu này, có người đã chặt đứt liên hệ giữa đế vẫn và ngoại giới, linh khí đất trời nơi đây không cách nào đạt được linh khí bổn nguyên của thế giới để tầm bổ. Nơi này có không ít cường giả, lập tức có người phát hiện ra vấn đề. Tiếp theo, trên mặt không ít tu sĩ lộ ra một tia bối rối, mọi người có thể an tâm ở lại đế vẫn chi địa, một mặt bởi vì nơi này là tỉnh thổ duy nhất của hai tộc, mặt khác cũng bởi vì nơi này có thể tu hành bình thường. Nếu như thiên địa linh khí nơi này không chiếm được bổ sung, vậy tu hành tiếp theo của bọn họ phải làm sao bây giờ? Dựa vào thần linh mạch, thần tinh, đan dược có thể tu hành bao lâu? Quan trọng nhất là không có thiên địa linh khí chèo chống, bình chướng hồn lực của Nhiếp Nhân Hưng có thể mất đi không? Chư vị chớ nên kinh hoàng, bình chướng hồn lực của Nhiếp tiền bối cũng không dựa vào thiên địa linh khí duy trì, cho nên chúng ta vẫn an toàn như trước. Dường như nhìn ra sự băn khoăn của tất cả mọi người, Mạc Viễn lúc này cất cao giọng nói. Lời này hiển nhiên làm cho đông đảo tu sĩ có cảm giác an toàn không ít, cảm xúc bối rối chậm rãi bình phục, bất quá chuyện này vẫn làm cho tất cả tu sĩ cảm giác được tương lai không có hy vọng. Hiển nhiên, sĩ khí của tu sĩ ở đế vẫn vô cùng thấp. 2801, gặp lại, Diệp Hoàng, người từ bên ngoài vào, người có biết chuyện gì xảy ra không? Suy nghĩ một chút, Mạc Viễn nhìn về phía Diệp Phàm nói, hôm nay vừa mới cử hành một nghi thức treo ỷ, chân sau liền xuất hiện một việc như vậy. Đối với uy tín của Diệp Phàm là một loại khiêu chiến, nếu Diệp Phàm có thể giải quyết chuyện này, tên tuổi của Diệp Hoàng sẽ thâm căn cố đế, ngày sau mũi kiếm của Diệp Phàm chỉ dẫn, chính là phương hướng đi tới của hai tộc. Ngược lại nếu Diệp Phàm không giải quyết được chuyện này, vậy địa vị của Diệp Phàm trong lòng tất cả tu sĩ sẽ giảm đi nhiều. Ánh mắt của tất cả tu sĩ đồng thời tập trung lên người Diệp Phàm. Ánh mắt Hun Khói và Thái Thượng Hy Nguyệt có chút lo lắng, các nàng tự nhiên hy vọng nam nhân của mình có thể trở thành vương của hai tộc. Diệp Tàn và Diệp Quỷ, hai tên này khuôn mặt căn bản không ra gì, cũng đúng, hai con hàng này đối với Diệp Phàm hoàn toàn là sùng bái mù quáng, không sai, loại người không có đầu óc này. Diệp Phàm nghe vậy nhìn đông đảo tu sĩ lạnh nhạt nói, tu la tộc truyền thừa thiên đế có đại trận ngăn cách, tập hợp lực lượng của rất nhiều dị tộc, bao phủ toàn bộ đế vẫn. Ở đây sẽ không còn thần linh khí nào bổ sung, một khi hấp thu xong tất cả thần linh ở nơi chúng ta ngã xuống, nơi này sẽ trở thành một khu vực không thể tu hành. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Có người nhịn không được nói. Mọi người đều nhìn về phía Diệp Phàm, chờ đợi Diệp Phàm trả lời thuyết phục. Chư vị yên tâm, đừng quên ta là thiên mệnh. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia tự tin, lúc này cần phải trang bức. Ngươi giả bộ càng cường đại, càng thần bí, càng tự tin, địa vị của ngươi trong lòng tu sĩ hai tộc càng vững chắc. Về phương diện ngữ nhân thuật, Diệp Phàm cũng coi như có chút tâm đắc. Ha ha ha, người mang thiên mệnh, há có thể bị thần trận thiên đế làm khó dễ. Mạc Viễn cười sang sảng nói đến chuyện thần trận thiên đế thì giọng điệu có thể tăng thêm một bậc, đây là để tăng sâu sắc trí nhớ của mọi người. Thần trận thiên đế đấy, khái niệm gì đây? Thiên mệnh mà cả thần trận thiên đế cũng có thể phá giải, sao lại cường đại đến mức này? Chư vị, nhìn xem ta phá vỡ thần trận này như thế nào? Diệp Phàm trực tiếp nói, sau đó thân ảnh lóe lên, bay lên trên bầu trời, tay phải phất một cái, huyền kỳ hỗn độn giới xuất hiện. Ngay sau đó, trong nhẫn chữ vật, vô số trận kỳ dùng thần tài vô cùng chân quý luyện chế thành bay ra, không ngừng bay vụt đến các nơi trên đế vẫn. Leng keng leng keng leng keng, phần đông tu sĩ nhao nhao nhìn trận kỳ trên bầu trời bắn ra bốn phía, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ hắn muốn dùng trận pháp phá vỡ thiên đế thần trận sao? Thế này, không thể nào. Mấy người Mạc Viễn, Lôi Trùng cũng hai mắt nhìn nhau, nếu nói phá trận, đại đế tất nhiên là nhân tuyển thích hợp nhất, thiên diễn lôi long chính là trung tâm của tất cả trận pháp. Có điều đại đế căn bản không có biện pháp tới gần đại trận ngăn cách, chỉ cần rời khỏi khu vực Nhiếp Nhân Hưng hồn lực bao phủ, hắn sẽ bị dị tộc vây công đến chết đầu tiên. Thời gian trôi qua, khi trận kỳ cuối cùng của Diệp Phàm đánh ra, huyền kỳ hỗn độn giới trong tay hắn bay lên, vô tận thần văn thông qua huyền kỳ của hỗn độn giới hình thành một đại trận thôn tính vô cùng mạnh mẽ. Lần này, đối tượng thôn vệ của thôn vệ đại trận cũng không phải là tu sĩ trong trận, mà là dùng tốc độ cực kỳ khủng bố hấp thu thiên địa linh khí của ngoại giới. Loại lực cắn nuốt này đủ để ảnh hưởng đến đại trận ngăn cách ngoại giới, rất nhanh, thiên địa linh khí chống đỡ đại trận bên ngoài bắt đầu cuồn cuộn không ngừng tiến vào bên trong thôn vệ đại trận của Diệp Phàm. Tiếp theo, thôn vệ đại trận phản hồi thiên địa linh khí đã hấp thu được lại cho đế vấn. Thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm nháy mắt tràn ngập toàn bộ đế vấn. Thiên địa linh khí thật nồng đậm, đây cũng không phải là phá đi lực lượng ngăn cách đại trận, mà là cường hành thôn vệ lực lượng thần linh ngăn cách trong đại trận. Kể từ đó, tu sĩ dị tộc muốn duy trì vận hành ngăn cách đại trận, nhất định phải liên tục cung cấp mạch thần linh. Không ngờ lại dùng cách này để phá trận, không hổ là Diệp Hoàng. Sắc mặt đám đông tu sĩ đều lộ vẻ kích động, thiên đế thần trận ngăn cách thiên địa linh khí trong đại trận, cũng không phải trận pháp nào cũng có thể cưỡng ép thôn vệ. Từ đây có thể thấy, trận pháp mà Diệp Phàm bày ra bá đạo bực nào. Bản thân thôn vệ đại trận đã có một chút khắc chế ngăn cách đại trận, nhưng đối mặt với thiên đế thần trận, thật ra Diệp Phàm không thể tạo dựng đại trận, vì hắn có huyền kỳ hỗn độn giới. Cách thần khí hỗn độn chỉ cần một bước là có chí bảo trận pháp thuần túy, phương diện chiến đấu tăng phúc cho thần khí cấp một bình thường cũng không bằng huyền kỳ hỗn độn giới, nếu không đủ trình độ tăng phúc cho trận pháp, thì với tư cách là thánh khí đỉnh cấp thiên truyền, nó quả thật có chút hữu danh vô thực. Chư vị, không quá ba ngày, dị tộc chắc chắn tự mình triệt hồi đại trận. Diệp Phàm hạ xuống, nhìn tất cả tu sĩ cất cao giọng nói. Chúng ta minh bạch, đông đảo tu sĩ chắp tay, ánh mắt mỗi người nhìn về phía Diệp Phàm đều là kính ngưỡng. Không hổ là Diệp Hoàng, cho dù đối mặt thiên đế thần trận, cũng có thể giải quyết một cách đơn giản như vậy. Trong buổi tối, nơi ở tạm thời của đế vẫn, Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Hàn Lạc, Lạc Tố Tố cùng các huynh đệ, hảo hữu Diệp Phàm, Tâm Phúc đều tề tụ ở chỗ này. Đại ca, rơi vào nàng, Diệp Tàn nhìn vẻ lạnh lẽo rơi xuống, nhịn xuống kinh ngạc nói. Thái Thượng Hy Nguyệt Càng đứng ở bên cạnh Hàn Lạc, trên khuôn mặt lãnh khốc hiếm thấy lộ ra một tia vui vẻ. Hàn Lạc nhìn đông đảo cố nhân mà trong lòng cũng đang suy nghĩ rất nhiều, thời gian trôi qua nhiều năm, nàng vốn tưởng rằng không bao giờ có khả năng hoàn hảo đứng ở trước mặt cố nhân nữa. Phần khí màu đỏ tươi rơi xuống trong cơ thể đã không còn, hiện tại nàng là một người thuần túy. Phu quân, cảm ơn ngươi. Thái Thượng Hy Nguyệt nghe vậy thì cực kỳ dịu dàng liếc nhìn Diệp Phàm, dịu dàng nói, nếu nói Thái Thượng Hy Nguyệt có bằng hữu gì thì Hàn Lạc chỉ là một người duy nhất. Thật tốt quá, Lạc Lạc sư muội cũng đã trở về. Nếu có thể tìm được thân xác chuyển thế của Băng Tuyết Nhi, vậy thì hoàn mỹ rồi. Đại Lực nghe vậy không khỏi cười nói, ngươi, Hàn Lạc có chút nghi hoặc nhìn ra sức mạnh của nó. Lạc Lạc, hắn là Đại Lực, hạo kiếp của tiên giới, Đại Lực chiến tử, chuyển thế trở thành lỗ thần. Diệp Phàm giải thích nói, Đại Lực sư huynh, không nghĩ tới ngươi, may mắn phu quân tìm được ngươi. Lúc này, Hàn Lạc cao hứng nói, phu quân, mọi người lập tức nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm cảm nhận được ánh mắt của đám người Thái Thượng Hy Nguyệt, khuôn mặt già nua hơi lúng túng, ho nhẹ một tiếng, cái này, nói ra rất dài. Đồ sắc phôi, đáng ghét, giam tặc, Thái Thượng Nguyệt, Lạc Tố Tố và Hà Thanh Tuyết đều không nhịn được liếc Diệp Phàm một cái. Diệp Phàm nghe vậy còn chưa từng tỏ vẻ gì, Diệp Tàn và Diệp Quỷ ngược lại là vô cùng tán thành gật đầu. Mấy vị chị dâu thật sự là hiểu đại ca, Diệp Quỷ nhịn không được cảm thán nói, chán Diệp Phàm lập tức nổi trận lôi đình. Chết tiệt, hình tượng đại ca ngươi ở trong lòng các ngươi chính là như vậy sao? Lão đại, lần này ngươi ra ngoài 10 năm, một chút biểu hiện cũng không có sao. Đại đế ngồi trên vai Diệp Phàm gặm đạo quả nói. Có người nói sang chuyện khác, Diệp Phàm vội vàng nói, đương nhiên rồi, quả bóng lưỡng, những đạo quả này đều là của ngươi. Có rất nhiều thần đế mà Diệp Phàm giết chết, thần linh đạo quả còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Quả nhiên là lão đại của thần thú đại đế anh minh thần võ, ra tay hào phóng, thường nói rất đúng. Gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, ta đi theo lão đại lâu rồi, ảnh hưởng tới lão đại. Đạo quả cũng không chặn được miệng của ngươi. Diệp Phàm trực tiếp nhét một quả đạo quả nhất phẩm vào trong miệng quả béo. Đám người thấy thế không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. 2802, kiểm tra thân thể, sau một phen ôn chuyện, mọi người cũng bắt đầu bàn luận chính sự. Tu vi của Diệp Phàm hiển nhiên làm cho mấy người có chút kinh ngạc, nhưng mà chưa nói tới khiếp sợ, thời gian 10 năm từ nhân vị thần linh biến thành thiên vị thần linh. Quả thực chính là kỳ tích. Loại chuyện này, đặt ở trên bất cứ người nào, đều sẽ làm cho người ta kinh hãi, duy chỉ có trên người Diệp Phàm, làm cho người ta cảm giác thuận lý thành chương. Đương nhiên, đối với những tu sĩ khác của đế vẫn mà nói, đồng dạng có chút chấn động. Sau khi rung động, liền tôn kính Diệp Phàm càng sâu hơn. Một tu sĩ trong vòng 10 năm có tư cách thừa nhận hy vọng của cả hai tộc. 10 năm qua đám người Diệp Tàn cũng tăng lên không ít, tu vi thấp nhất cũng tiến vào cấp bậc thần linh. Những tồn tại đã coi lôi kiếp là chất dinh dưỡng như đại đế như vậy, họ sớm đã bước vào cảnh giới thiên vị thần linh. Đại ca, vừa rồi lúc huynh giới thiệu Khuynh Giao và Thư Nguyệt, Khuynh Giao được xem là đồ đệ thứ ba của huynh, còn Thư Nguyệt kia. Hẳn là, Diệp Tàn có chút nghi ngờ nói, những người khác khi nghe tin Thư Nguyệt thì sắc mặt cũng khác nhau, duy chỉ có Thanh Tuyết và Mạc Khuynh Nhan, Tử Tiên là có chút nghi hoặc. Diệp Phàm có ba đồ đệ đầu tiên đương nhiên là Bắc Cung Tuyết, người thứ hai là Bắc Vô Song, người thứ ba chính là Lục Huynh Giao. Không sai, nàng chính là Thương Nguyệt của Hàn Thiên Trảm. Diệp Phàm gật đầu nói, hắn từng tiến vào trong trí nhớ Hàn Thiên Trảm, cho nên nhìn thấy khuôn mặt thật sự của Thương Nguyệt, đám người Diệp Tàn là khuôn mặt của Hoàng Cân, cho nên khi bọn họ nhìn thấy bản thân Thương Nguyệt không nhận ra là rất bình thường. Làm sao có thể, Y Linh Lung kinh ngạc nói, toàn bộ thiên đế trong đại viện đều có chút ngẩn người, huyết quật cũng đã bạo liệt ra, Thương Nguyệt làm sao có thể còn sống. Có gì không thể, Lạc Lạc đều sống sót, Thương Nguyệt sống sót không cũng là bình thường, hiện tại ta sợ hãi chính là Hàn Thiên Trảm cũng sống sót. Diệp Phàm lắc đầu nói, đây thực sự là băn khoăn của hắn, cuộc đời Diệp Phàm gặp rất nhiều đối thủ, Hàn Thiên Trảm là kẻ khiến hắn thảm nhất. Đây còn là vì Hàn Thiên Trảm vì Thương Nguyệt mà bỏ đi rất nhiều, nếu không có Thương Nguyệt bận tâm thì thực lực mà Hàn Thiên Trảm bộc phát còn đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng của Diệp Phàm. Hàn Lạc làm sao sống sót được, dọc đường đi hắn nói cũng không sai biệt lắm so với Diệp Phàm, sau khi Diệp Phàm nghe xong, chỉ có thể cảm thán với vận khí lạnh lẽo rơi xuống vô cùng tốt. Về phần Thương Nguyệt sống như thế nào, Diệp Phàm không biết, bởi vì Thương Nguyệt đã không có trí nhớ về phương diện này, Diệp Phàm cũng không cách nào giúp Thương Nguyệt thức tỉnh trí nhớ của nàng. Đại ca, tại sao huynh không giết nàng? Diệp Tàn nhìn Diệp Phàm, dò hỏi. Những người khác cũng đều nhìn về phía Diệp Phàm. Nàng biến thành người rồi. Cho dù nàng biến thành cái gì, nàng vẫn tồn tại tổn thương vì toàn bộ phong tiên giới bị tổn thương như cũ. Ta biết, ý của ta là trên người nàng có bí mật có thể từ huyết hồn tộc biến thành người. Nói tới đây, Diệp Phàm nhìn về phía Diệp Quỷ, Tam Đệ, căn cứ vào thời gian này để nghiên cứu, Thương Nguyệt từ huyết hồn tộc biến thành người có quan hệ gì đó với thiên địa xích, cho nên lần này ta mang nó về vùng đất đế vấn, cũng là vì để cho đệ đi làm rõ bí mật trong cơ thể nàng. Ta hiểu rồi, Diệp Quỷ nghe vậy gật đầu nói, chủ nhân đời trước của thiên địa xích chính là Hàn Thiên Trảm. Bí mật trong cơ thể Thương Nguyệt hiển nhiên có quan hệ với Hàn Thiên Trảm, liên quan đến thiên địa xích cũng rất bình thường. Ta sẽ không ở lại đế vấn lạc bao lâu. Hai ngày nữa ta sẽ rời khỏi nơi đế vẫn. Huynh Giao ta không định mang đi, các ngươi ai có thể giúp ta dạy bảo Huynh Giao đây? Diệp Phàm nhìn về phía mọi người nói, Lục Huynh Giao ở bên cạnh nghe thấy vậy thì hơi lo lắng, Diệp thúc thúc. Những người có thể tham gia hội nghị của thiên đế lần này đều là tâm phúc, hảo hữu của Diệp Phàm. Người mới gia nhập cũng chỉ có Lục Huynh Giao và Mạc Huynh Nhan, còn Thư Nguyệt sớm đã có người an ổn. Lời Long Linh nói, Diệp Phàm chưa từng gọi nàng, hắn và Long Linh xem như bạn tốt. Nhưng Long Linh không phải quyết tâm đứng về phía hắn. Lại muốn rời đi, Sắc Y nghe vậy có chút u oán liếc nhìn Diệp Phàm. Tuy người tu hành tụ tập ít nhiều là chuyện rất bình thường, nam nữ hỉ lại cũng ít, nhưng Diệp Phàm quanh năm không ở bên cạnh các nàng, cuối cùng vẫn có chút nhớ mong. Hạo kiếp sắp tới, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, ta nhất định phải dùng hết khả năng để nâng cao tu vi. Diệp Phàm có chút có lỗi nhìn đám người Song Y nói. Chúng ta biết, chỉ là phu quân, chàng nhất định phải cẩn thận. Kỳ thật đám người Lạc Tố Tố cũng muốn đi cùng Diệp Phàm, bất quá bọn hắn không có Diệp Phàm bất cứ lúc nào cũng có thể giả trang thành ma linh. Lời bọn họ ra ngoài chỉ kéo chân sau Diệp Phàm, lần này ta đi cùng ngươi. Thái Thượng Nguyệt nhìn đạo của Diệp Phàm, giọng nói lạnh lùng nhưng giọng nói lại vô cùng kiên trì. Trong cơ thể nàng cũng có lực lượng thánh ma vô cùng nồng đậm, người khác không thể biến thành ma linh, nàng có thể. Nói đến, nàng vẫn không biết những lực lượng này trong cơ thể mình là từ đâu mà có. Đương nhiên, bản thân Thái Thượng Hy Nguyệt cũng không thích xoắn suýt những người này. Diệp Phàm vẫn luôn suy đoán, Thái Thượng Hy Nguyệt rất có thể là một trong những phân hồn tử xương ngưng tụ, bất quá hắn lại cảm thấy có chút nghi hoặc. Diệp Phàm có thể khẳng định, Mạc Khuynh Nhan là một trong những phân hồn ngưng tụ từ Tử Ngô, nhưng trong cơ thể Mạc Khuynh Nhan không có lực lượng của Thánh Ma, vì sao trong cơ thể Thái Thượng Hy Nguyệt lại xuất hiện? Chẳng lẽ có liên quan tới chuyện trải qua phàm giới năm đó với Thái Thượng Hy Nguyệt? Phu quân chớ cự tuyệt. Ta và Tùy Y tỷ tỷ không thể ở bên cạnh ngươi chiếu cố ngươi, có Hy Nguyệt tỷ tỷ bồi ngươi cũng tốt. Lạc Tố Tố dịu dàng nói, trong rất nhiều nữ nhân thì Diệp Phàm vẫn luôn là nữ nhân dịu dàng nhất. Đại ca, một đường đi đường mệt mỏi, cũng rất mỏi, chuyện tiếp theo, ngày mai nói tiếp, hôm nay chúng ta sẽ trở về. Diệp Tàn liếc nhìn đám người Lạc Tố Tố, lúc này cười nói. Những người khác nghe vậy nhao nhao đáp ứng, chia ra lâu như vậy, đám người Lạc Tố đối với Diệp Phàm tự nhiên là cực kỳ nhớ nhung, lúc này. Bọn họ nên nhường không gian lại cho Diệp Phàm và các nữ nhân của hắn. Rất nhanh, toàn bộ đại viện đông đảo tu sĩ liên tiếp rời đi. Trong đại viện chỉ còn lại Diệp Phàm và Lạc Tố Tố, Sung Y, Hàn Lạc cùng với Thái Thượng Nguyệt, Hà Thanh Tuyết. Lúc này bàn tay Diệp Phàm huyễn hóa thần lực không khách khí ôm năm người, mấy năm nay không gặp, cũng không biết tiểu yêu nương của ta đã trải qua thế nào hay chưa. Tùy Vi Phu tiến vào phòng, vi phu muốn kiểm tra từng cái thân thể cho các ngươi. Đáng ghét, ta mới không muốn để ngươi kiểm tra thân thể, mấy người Hy Nguyệt tỷ tỷ cùng với ngươi thì tốt quá, bại hoại. Hàn Lạc lúc này khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, bất luận là Thái Thượng Nguyệt hay Hà Thanh Tuyết, hay là Lạc Tố Tố, đều đã từng ngủ cùng Diệp Phàm, mặc dù lúc đầu không quen, bất quá bị Diệp Phàm chinh phục chỉ sau mấy canh giờ. Duy chỉ có Lạnh Xuống, chưa xuất hiện nhân sự, vẫn là tấm thân xử nữ như trước, một mình kết hợp cùng Diệp Phàm còn ngượng ngùng vạn phần, huống chi là ở cùng một chỗ với đám người Thái Thượng Hy Nguyệt. Có nên quan sát một chút, học tập kinh nghiệm, sớm muộn gì ngươi cũng phải tham dự vào. Diệp Phàm nở một nụ cười xấu xa, lông mày trao nhẹ, Hàn Lạc lập tức trải rộng ánh sáng màu đỏ, đôi mắt to hung hăng liếc Diệp Phàm một cái, tiếp theo giọng của trách, giam tặc. Nói xong, thân hình Hàn Lạc lóe lên, rất nhanh biến mất, tiến vào những phòng trống khác trong đại viện. 2803, băn khoăn Long Tôn, Hy Nguyệt, người có quan hệ tốt với sa mạc, ta muốn cho ngươi một nhiệm vụ. Tay phải Diệp Phàm nhẹ nhàng kéo một cái, Thái Thượng Hy Nguyệt vô lực sụi lơ trong lòng Diệp Phàm. Đừng thấy Thái Thượng Hy Nguyệt vô cùng lạnh lùng, giống như nữ hoàng không thể xâm phạm, vào trong ngực Diệp Phàm, gương mặt xinh đẹp vô cùng hồng nhuận, miệng phun lan, một đôi mắt bá khí tràn đầy mị hoặc. Bàn tay trắng nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Phàm, thấp giọng nói, người xấu, ngươi lại muốn làm cái gì? Oa, Hy Nguyệt, lời này của ngươi có ý gì, chẳng lẽ ta là loại người dâm tiện vô sỉ hay sao? Ta chỉ là muốn ngươi trợ giúp ngươi tu hành, giúp nàng sớm ngày đột phá thiên vị thần linh mà thôi. Lúc này Diệp Phàm biểu hiện có chút thương tâm nói, nhưng trên tay lại không thành thật chút nào. Phu quân, hiếm khi chàng vẫn có thời điểm đứng đắn với mấy người chúng ta. Hôn ngỡ nghe vậy không khỏi nũng nịu nói, hừ, thể chất của muội muội sa sút là đạo sinh thể, đến thiên vị thần linh song tu là tốt nhất. Thái Thượng Nguyệt không chút khách khí vạch trần suy nghĩ của Diệp Phàm, lúc này đám người Hà Thanh Tuyết bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Có mấy người chúng ta còn chưa thỏa mãn, cả ngày ở bên ngoài hái hoa gẹo cỏ. Hà Thanh Tuyết tức giận nói, chỉ có điều sau khi bị Diệp Phàm cắn môi một cái lập tức mềm lại, đâu còn chút khí thế bừng bừng nữa. Nói giống như mấy người các ngươi có thể chống đỡ được vi phu chinh phạt vậy. Nói xong, Long Dực mở ra, Diệp Phàm ôm mấy cô gái ngay lập tức biến mất không thấy gì nữa, đại viện chủ hỏa phòng mở ra, tiếp theo trong nháy mắt đóng cửa, sau một khắc chính là chúng nữ kinh hô. Nơi đế vẫn là vị trí của đế thần Long. Linh Nhi, con nói thật sao? Long Tôn nhíu mày nói. Lần này sau khi đi theo Diệp Sư Huynh ở bên ngoài một vòng, ta mới biết được tộc nhân chúng ta ở lĩnh vực dị tộc có khí thế như thế nào. Kỳ thật tất cả những gì Diệp Sư Huynh làm, không trách hắn, đổi lại là ta cũng không chắc tốt bằng hắn. Nam nhân có khác biệt rất lớn với nữ nhân, ta có thể cảm tính một chút, nhìn những đồng đội kia chết đi, trong lòng khó tránh khỏi khổ sở. Nhưng mà Diệp Sư Huynh, hắn nghĩ đến hẳn là muốn mạng của 2.000 vạn đồng đội để suy yếu thực lực dị tộc. Long Linh gật đầu nói, trong đầu không khỏi hiện lên giọng nói và dáng vẻ của Diệp Phàm. Nghĩ đến bộ dáng của Diệp Phàm lúc đầu, trong chín vực đại bỉ, tư chất vô địch của Diệp Phàm, Long Linh không khỏi thở dài một hơi. Đứng ở góc độ của Diệp Hoàng, có lẽ phương hướng nhìn vấn đề của chúng ta không giống với chúng ta, chiến lực của năm vị thần đế vượt xa giá trị 2.000 vạn nô lệ. Chẳng qua hắn thân là hoàng của hai tộc, không thể quá lý tính, nếu không có khả năng đây chính là tai họa của hai tộc chúng ta. Long Tôn lắc đầu nói, chau mày, nghe Long Linh nói, hắn không khỏi lo lắng thay cho tu sĩ của hai tộc. Hắn sợ sẽ có một ngày những đồng đội này sẽ trở thành đối tượng Diệp Phàm từ bỏ, bởi vì nhìn từ sự tình Thiên Phạt Phong, Diệp Phàm hoàn toàn có tư cách làm một kỳ thủ chơi cờ trong thiên hạ. Người như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ qua một ít quân cờ để bảo toàn đại cục. Người như vậy, có thể giành chiến thắng cho hai tộc, thế nhưng cũng có thể khiến vô số tu sĩ của hai tộc uổng mạng. Ta đi tìm mấy người Lôi Sư Huynh, suy nghĩ một chút. Long Tôn nói, cha, các người có uy hiếp đến địa vị hoàng giả hai tộc như Diệp Sư Huynh không? Long Linh có chút lo lắng nói, Linh Nhi, con làm sao vậy? Không có gì. Long Linh lắc đầu nói. Long Tôn nhíu mày nhìn Long Linh, ông ta biết rõ con gái của mình, nếu đổi lại là trước đây, Long Linh tuyệt đối sẽ không chú ý vấn đề này, thậm chí lúc Diệp Phàm lên ngôi vương chắc hẳn cũng nên nói ra. Đây không phải là nhằm vào Diệp Phàm, cũng không phải là đối địch với Diệp Phàm. Đây là vì hưng suy của hai tộc, hoàng giả của hai tộc không thể có tâm quá độc ác. Bởi vì thật sự hai tộc không có quá nhiều đồ vật để vứt bỏ, bọn họ khao khát một hoàng giả có thể lấy sự hưng suy của hai tộc để xuất phát, chứ không phải là một hoàng giả vì thắng lợi mà không từ thủ đoạn. Trước kia Long Linh đã nhìn rất rõ ràng, nhưng Long Linh bây giờ lại không quả quyết như thế, đây căn bản không phải tính tình con gái hắn. Chẳng lẽ, Long Tôn quan sát Long Linh, không khỏi nói, người yêu Diệp Hoàng sao? Không, ta làm sao có khả năng thích hắn? Ngươi không lừa được ta đâu, Linh Nhi, Diệp Hoàng rất ưu tú, hắn cũng hợp với ngươi, chẳng qua công tử phải rõ ràng, nếu như Diệp Hoàng thật sự có thể uổng công 2.000 vạn mạng áo, chỉ vì báo thù và tăng cường thần tâm âm dương. Vậy hắn không thích hợp làm hoàng giả của hai tộc. Long Tôn nghiêm túc nói, ta không phản đối đủ loại sự tình giữa ngươi và Diệp Hoàng, lần này ta đi tìm đám người Lôi sư huynh, cũng không phải vì đi phê phán Diệp Hoàng, những gì ta làm chỉ là việc cần làm chủ đế thần Long. Nói xong, Long Tôn biến mất, Long Linh nhìn Long Tôn, sắc mặt biến đổi liên tục, bàn tay trắng nõn nắm chặt, ngũ vị tạp trần. Diệp sư huynh, thực xin lỗi, Long Linh có chút khổ sở nói, nếu như có thể, nàng muốn chôn tất cả ở trong lòng, nhưng nàng là công chúa của đế thần Long. Cũng là công chúa của thần thú nhất tộc, nàng có trách nhiệm của mình. Nàng không muốn đối địch với Diệp Phàm, nhưng những chuyện này nàng phải nói thật cho Long Tôn biết, đây đều là những chuyện nàng phải làm ra cho công chúa của thần thú tộc. Trong đầu không ngừng vang lên lời nói của Long Tôn, người yêu Diệp Hoàng sao? Có yêu hắn ta sao? Yêu sao? Long Linh không ngừng lắc đầu, không, không có khả năng nàng yêu Diệp Phàm, giữa bọn họ không có oanh liệt liệt gì, cũng không có tình ý miên miên, sở dĩ nàng vẫn nhớ mãi không quên Diệp Phàm. Tất nhiên là vì Long Hồn Ngọc do Mộng Vũ để lại. Không sai, chắc chắn là vì kiếp trước của nàng ta. Long Linh lẩm bẩm trong lòng, chẳng qua càng như vậy cả người càng thêm hoảng loạn. Diệp sư huynh, nếu ngươi chưa bao giờ thay đổi thì tốt biết bao, tại sao lại trở nên tàn nhẫn như vậy? Long Linh âm thầm thở dài, xoay người đi về phía gian phòng của mình, dưới ánh trăng, bóng lưng Khuynh Thành có vẻ đặc biệt cô đơn. Giờ phút này trong đại điện chủ sự hai tộc, ba người Mạc Viễn Lôi Trùng cùng với Long Tôn đang tụ tập ở chỗ này. Theo như lời phía trên, chính là việc Diệp Hoàng làm ở núi thiên phạt của vạn tộc, Linh Nhi sẽ không bôi đen Diệp Hoàng. Đương nhiên, ta cho rằng Diệp Hoàng làm như thế không có bất cứ vấn đề gì về tính toán của hắn. Năm vị thần đế, còn có vô số tu sĩ dị tộc, nếu như đặt ở trên chiến trường, cho dù 2.000 vạn đồng đội kia toàn bộ chết trận, cũng có thể không giết được một thần đế. Chỉ có điều ta vẫn rất lo lắng, từ chuyện này có thể nhìn ra đại cục của Diệp Hoàng và cái nhìn đầy tàn nhẫn khiến người ta sợ hãi. Y là nhân hoàng của bọn ta, chưa chắc sẽ không làm một mồi nhử để đổi lấy thắng lợi cuối cùng ở nơi đế vẫn lạc. Cũng không phải ta sợ chết, chỉ là thần thú của chúng ta không giống với nhân tộc các ngươi, mỗi một chủng tộc của thần thú chúng ta đều có truyền thừa của riêng mình. Tất cả mọi người thuộc đế thần Long nhất mạch đều đang ở trong đế vẫn, một khi nơi đế vẫn lạc trở thành mồi nhử, đế thần Long nhất mạch của ta sẽ bị diệt sạch. Đối với mỗi chủng tộc thần thú mà nói, cho dù hai tộc cuối cùng thắng lợi, chúng ta cũng sẽ là diệt tộc. Long Tôn không chút giấu giếm nói, thần thú ở phương diện này, xác thực cùng nhân tộc có khác biệt vô cùng lớn. Chương 2804, Long Tôn nói rất trực tiếp, Lôi Trùng là Thánh Kỳ Lân, Mạc Viễn là nhân tộc, hai người bọn họ không thể nào lý giải được đế thần Long, Nguyệt thần Long hay là sự băn khoăn của thần thú tộc khác. Bởi vì mặc dù xác suất lớn nhất Thiên Lân tộc sinh ra Thánh Kỳ Lân diệt tộc, Thánh Kỳ Lân cũng sẽ lần nữa diễn sinh trong hỗn độn thiên địa, loại thần thú chí cao này không có khả năng diệt sạch. Nhân tộc lại càng không cần phải nói, coi như là nơi đế vẫn lạc xong, bên ngoài cũng có vô số nhân tộc tồn tại. Nhưng đế thần Long thì khác, tất cả tộc nhân của đế thần Long đều ở đế vẫn, nếu như tương lai Diệp Phàm chiến thắng vì hai tộc thật thì sẽ biến nơi đế vẫn là mồi nhử. Đế thần Long kia sẽ diệt phong theo, thần thú là một khái niệm không thể thống nhất, cho dù mọi người đều dùng hai tộc để xưng hô thần thú và nhân tộc, nhưng trên thực tế, mỗi một đoàn thể thần thú đều là một chủng tộc độc lập. Đây cũng là nguyên nhân vì sao rõ ràng Long Linh không muốn đối địch với Diệp Phàm, nàng vẫn muốn nói hết thảy cho Long Tôn biết. Bọn họ không có khả năng đặt vong vong của chủng tộc mình ở trên người một người tùy thời có thể vì đại nghĩa bỏ qua người của bọn họ. Lôi Trùng và Mạc Viễn liếc nhau, lại lâm vào trầm mặc hiếm thấy, nói thật, những chuyện Diệp Phàm làm đối với hai người bọn họ mà nói vô cùng bình thường, trên đạo nghĩa, quá mức tàn nhẫn. Được mất trên, bọn họ nhất định kiếm không lỗ, thế nhưng đứng trên góc độ của Long Tôn, phải đứng ở góc độ ngàn vạn thần thú, cách làm của Diệp Phàm quả thật sẽ khiến bọn họ lo lắng. Địa vị nhân hoàng không thể bị dao động, về điểm này, Lôi Trùng và Mạc Viễn vô cùng rõ ràng, vấn đề là, bọn họ làm thế nào mới có thể trấn an Long Tôn đây? Long sư đệ, ta khá hiểu người như Diệp Tiểu Hiếu, lời nói của ta nghĩ cũng có độ tin cậy nhất định. Mạc Viễn suy nghĩ một chút rồi nói, nhìn từ tin tức do Long Linh đưa ra, Diệp Tiểu Hiếu đúng là một người có cái nhìn đại cục quan rất mạnh. Tộc nhân 2.000 vạn tộc nhân có thực lực thấp đổi 5 tên thần đế đã rất lời rồi. Càng đừng nói còn có nhiều dị tộc cường giả như vậy. Có điều, cách làm này của hắn thật sự khiến ngươi lo lắng, rất bình thường, ngươi là hoàng của đế thần Long, suy xét nhiều như vậy là cần thiết. Theo ta hiểu, Diệp Tiểu Hữu là một người vô cùng trọng tình trọng nghĩa. Huynh đệ, bạn tốt của hắn, nữ nhân trong mắt hắn có địa vị vô cùng trọng yếu. Cho dù Diệp Tiểu Hữu có nhìn đại cục lớn đến mấy, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng làm mồi nhử cho huynh đệ, nữ nhân của mình. Cho nên, chỉ cần nữ nhân và huynh đệ của hắn vẫn còn ở Đế Vẫn Chi Địa, ngươi không cần lo lắng quá mức, ngươi cảm thấy thế nào? Chuyện này, Long Tôn nghe vậy hơi sững sờ, nói tiếp, Mạc sư huynh nói không sai, chỉ có điều, nếu như Diệp Hoàng mang huynh đệ và nữ nhân của hắn đi, ta nên làm gì bây giờ? Ta không thể công khai đi hỏi ý tứ của nữ nhân khi hắn mang huynh đệ và huynh đệ đi. Ngươi yên tâm, nếu thật sự xảy ra những chuyện này, ta sẽ hỏi giúp ngươi. Lôi Trùng đứng ra nói, nếu Lôi sư huynh đã nói như vậy, ta cũng yên tâm rồi, Long Tôn cũng không lo lắng nhiều, mà là thân ở vị trí này, có một số việc, nhất định phải cân nhắc, xin hai vị sư huynh chớ để ý. Long Tôn chắp tay nói, không sao, chẳng qua những chuyện này, xin đừng cho tộc đàn thần thú thứ hai biết, đối với Diệp Tiểu Hữu, đây cũng không phải chuyện tốt. Mạc Viễn đáp lễ nói, Long Tôn gật đầu đồng ý, sau đó chắp tay rời đi. Long Tôn đi rồi, Lôi Trùng và Mạc Viễn vẫn chưa rời khỏi, mà trò chuyện một hồi lâu rồi mới rời đi. Chẳng qua hai người trò chuyện gì đó, người ngoài không rõ. Trinh phạt một đêm, mãi đến sau khi mấy người Thái Thượng Hy Nguyệt giơ tay đầu hàng, Diệp Phàm Phương mới buông tha mấy người này. Người tu hành mạnh mẽ hơn người thường rất nhiều ở phương diện này. Nếu không, đổi lại phàm nhân là một người cưới những kiều thê kia, e là mạng không còn dài. Một đêm tưới nhuần, tinh thần của Diệp Phàm đặc biệt tốt, tuy rằng nóng lòng gấp thiên thương giới hình thức, bất quá Diệp Phàm vẫn lựa chọn dừng lại ở Đế Vẫn một đoạn thời gian, một mặt cùng Hà Thanh Tuyết, Lạc Tố Tố và các kiều thê ôn tồn, một mặt khác cũng là an bài cho thiên đế chúng một số chuyện. Hôm qua đám người Diệp Tàn đã rời đi từ sớm, nhưng mãi cho đến giữa trưa mới đến được chỗ ở của Diệp Phàm. Diệp Phàm tốn hao không ít thời gian chỉ đạo tu hành thiên đế chúng, khiến đám người Diệp Tàn gặt hái được không ít. Những ngày tiếp theo, Diệp Phàm ngược lại có chút buông lỏng, như Diệp Phàm sở liệu, đại trận ngăn cách bên ngoài trong ngày thứ ba liền tự động đóng lại. Nhất thời, tu sĩ trên toàn bộ đế vẫn đều vô cùng kích động, một đám đối với Diệp Phàm càng kính ngưỡng không gì sánh được. Thư Nguyệt và Lục Huynh Giao cũng chậm rãi dung nhập vào cuộc sống ở đế vẫn, về phần nô lệ 200 vạn nhân tộc trong cơ thể Diệp Phàm, càng bị hắn mang ra ngoài, sắp xếp ở một khu nhàn rỗi khác của đế vẫn. Một khu vực này cũng là vị trí của tông môn của Diệp Phàm Thiên Đế, Đế Vẫn. Mỗi tông môn đều có khu vực riêng, phương diện tu hành cũng đều có cường giả của tông môn mình dạy dỗ. Mạc Viễn cùng Lôi Thần và các cường giả thần đế khác gián tiếp nhau tiến hành công khai giảng đạo. Trong nháy mắt thời gian đã trôi qua một tháng này đối với Diệp Phàm mà nói, cũng coi như là một giấc ngủ khó được. Việc tu hành của Lục Huynh Giao chủ yếu do Bắc Vô Song dạy dỗ, hai người đều là sư thừa Diệp Phàm. Từ trước đến nay Diệp Phàm đối với Bắc Vô Song đều không giấu giếm, từ Nguyên Sinh, Nguyên Diệt Kiếm đến Hỗn Độn Thần Pháp, Diệp Phàm cũng không giấu giếm. Bắc Vô Song là sư huynh của Lục Huynh Giao, đương nhiên cần phải dạy dỗ vị sư muội này thật tốt. Nơi đế vẫn chết chỉ là một lý do thoái thác, nhưng thật ra nó có diện tích cực kỳ rộng lớn, có thể so sánh với một tòa đại thần thành cường thịnh. Ở đây, đã tụ tập truyền thừa cuối cùng của tinh hỏa thần vực, cũng tương tự, nhân tộc, tu sĩ thần thú ở đây không dưới 6 tỷ. Trong đế vẫn chi địa, cũng có đủ loại tông môn, học phủ, trong đó có rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi đều đang tu hành trong đế phủ. Trong 10 năm, vô số thần điện được dựng nên, một nơi đế vẫn lạc, giống như một tinh cầu phàm nhân, lấy thực lực của đám người Diệp Phàm tất nhiên không tính là gì, dù sao cường giả cấp bậc thần đế có thể chỉ bằng một cú đấm đã có thể đánh nát một tinh cầu phàm nhân. Lục Huynh Giao là một tiên vương, xem như là một người có thực lực thấp nhất, nhưng trong bạn cùng lứa nàng thì thân phận cực cao. Đồng dạng, Lục Huynh Giao cũng được Diệp Phàm đưa vào trong đế phủ, một mặt tiếp nhận các sự chỉ đạo tu hành, mặt khác, Diệp Phàm cũng hy vọng Lục Huynh Giao nhận ra thêm một số bằng hữu, từ đó đi ra từ thần vực vạn tộc. Với thân phận và dung mạo của Lục Huynh Giao, đương nhiên sẽ khiến vô số nam tu truy tán. Cũng may Bắc Vô Song thường xuyên chỉ đạo với Lục Huynh Giao, nhưng không có bất kỳ tu sĩ nào dám lải nhải quấy rầy Lục Huynh Giao. Cuộc sống của Diệp Phàm rất đơn giản, nhưng cuộc sống đơn giản như vậy cũng không kéo dài bao lâu. Đại điện chủ sự, Mạc Viễn, Lôi Trùng, Độc Cô Lâm Phong và một đám cường giả thần đế lẳng lặng đứng đó. Rất nhanh, một luồng sóng thần lực truyền đến, thân hình Diệp Phàm xuất hiện. Bái kiến Diệp Hoàng, mọi người chắp tay hành lễ. Diệp Phàm lập tức nói, chư vị miễn lễ. Dọc đường đi đến phía trên ngồi xuống, Diệp Phàm phất tay nói, mời ngồi. Chương 2805, Diệp Hoàng, lôi thú bên ngoài đã bị khống chế, nhưng thông đạo không gian kia lại không thể nào đóng lại. Lôi Trùng nói thẳng, ánh mắt có chút ngưng trọng, Lôi tiền bối, có thể nói rõ một chút không? Diệp Phàm nghi ngờ nói, trước đây không lâu, Lôi đình pháp tắc của đế vẫn vô cùng điên cuồng, kinh động không ít tu sĩ, Lôi Trùng và Mạc Viễn lập tức đi về phía đầu nguồn. Bẩm báo Diệp Hoàng, đoạn thời gian trước ngươi phân phó chúng ta chú ý tới khu vực sơn mạch Bắc Hàn, đêm qua trên sơn mạch Bắc Hàn xuất hiện một vết nứt không gian rất lớn. Lôi Trùng chắp tay nói, sáng hôm nay đã xuất hiện lôi thú. Bắc Hàn sơn mạch chính là điểm dừng chân mà Diệp Phàm truyền tống đến Đế Vẫn, lúc ấy bởi vì chuyện của thập bát thiên sát, Diệp Phàm đặc biệt dặn dò bọn người Lôi Xung chú ý nơi này. Chỉ là không nghĩ tới, vẻn vẹn một tháng Bắc Hàn sơn mạch liền xuất hiện những chuyện này. Lôi thú chính là cổ thú tinh không, cũng không phải là thần thú sinh trưởng ở thiên thương giới hay là thái cổ di chủng. Đế Vẫn có thông đạo trực tiếp truyền tống đến tinh không, điều này đối với đám người Lôi Trùng mà nói cũng không phải là tin tức tốt lành gì. Một khi tu sĩ dị tộc tìm được thông đạo này, đại quân trong nháy mắt sẽ tới. Diệp Hoàng, khe nứt không gian này, chúng ta nhất định phải đóng cửa. Mạc Viễn đi ra, chắp tay nói với Diệp Phàm. Diệp Phàm nghe vậy khẽ gật đầu, Mạc tiền bối nói không sai, chỉ có điều khe hở này nếu như đã có thể bỏ qua khu vực hồn lực của Nhiếp Nhân Hưng tiền bối, vậy có lẽ có liên quan tới Nhiếp Nhân Hưng tiền bối. Nếu như có thể, ngược lại ta hy vọng có thể để cho tu sĩ yêu nghiệt của hai tộc cùng đi với ta tiến vào khe hở tìm kiếm cơ duyên. Việc này, có phải quá mạo hiểm không? Yêu nghiệt của thế hệ trẻ hai tộc chính là tương lai của hai tộc, nếu quả thật đi theo Diệp Phàm tiến vào vết nứt không gian, giả thiết xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy tương lai của hai tộc cũng chỉ có thể diệt vong. Người khác tạm thời không nói đến, ý nghĩa của Diệp Phàm đối với hai tộc rất trọng đại, nếu Diệp Phàm chết trong vết nứt không gian, tuyệt đối là tổn thất mà hai tộc không thể chịu đựng nổi. Lôi tiền bối, Mạc tiền bối, còn có chư vị tiền bối coi trọng tiểu tử, tôn tiểu tử vi Diệp Hoàng. Nhưng chư vị cũng biết hoàng giả chân chính, không phải là dựa vào tư chất mà phục tùng người khác, mà là tuyệt đối thực lực. Với ta mà nói, bất kỳ một cơ duyên nào cũng không thể bỏ qua, tương tự, tương lai của hai tộc không chỉ cần một mình ta, mà còn có hàng ngàn yêu nghiệt trẻ tuổi. Bọn họ, không nên có đầu rút cổ tại nơi Đế Vẫn lạc, nếu như xuất hiện ở lĩnh vực dị tộc thống trị, bọn họ không thích hợp đi ra ngoài, thế nhưng khe hở không gian này có thể là nơi Nhiếp Nhân Hưng tiền bối truyền thừa. Loại địa phương này, nếu như chúng ta đều vì an toàn mà bỏ lỡ cơ hội thì thật là đáng tiếc. Chư vị tiền bối, ta biết rõ nỗi lòng hưng vong của hai tộc các vị, thế nhưng chớ có quên, việc tu hành của chúng ta vốn là nghịch thiên mà đi. Nguy hiểm và tử vong, nên thường xuyên ở bên cạnh chúng ta. Diệp Phàm nhìn đám người Lôi Trùng nói. Lập tức, đám người Lôi Trùng trầm mặc xuống, đều là lão yêu quái tu hành nhiều năm như vậy, tất nhiên cũng rõ ràng ý tứ của Diệp Phàm. Trong căn nhà ấm, vĩnh viễn không thể xuất hiện cường giả, lúc bọn họ còn trẻ. Phàm là có bí cảnh mở ra, đó không phải cửa hiệu chạy theo. Hiện tại, tu sĩ thế hệ trẻ của hai tộc bị vây ở Đế Vẫn, mặc dù có thể bảo vệ bọn họ một thời an toàn thì đã sao? Yêu nghiệt như vậy có thể gánh nổi trách nhiệm to lớn của Hưng Suy Lưỡng tộc sao? Như vậy đi chư vị, trước triệu tập 100 tu sĩ có tư chất Đế Vẫn, hỏi thẳng ý kiến bọn họ, chuyện tu hành vẫn phải tự hỏi chính bọn họ. Diệp Phàm nói tiếp, Diệp Hoàng nói không sai, sợ hãi rụt rè làm sao có thể cứu hai tộc nước lửa. Cường giả chân chính nhất định phải trải qua rèn luyện máu và lửa. Diệp Hoàng lang bạt bên ngoài 10 năm, lúc trở về đã là cường giả bậc thiên thần linh, đang nhìn những yêu nghiệt khác trong hai tộc chúng ta, mấy năm nay chúng ta cũng coi như là không dư thừa sức bồi dưỡng. Ngoài đại đế ra, còn có ai đã bước vào cảnh giới thiên vị thần linh? Lôi Trùng tỏ thái độ trước tiên, những người khác cũng nhao nhao gật đầu, mặc dù đề nghị của Diệp Phàm có nguy hiểm rất lớn, bất quá tình huống hiện tại chính là nếu không liều mạng, tương lai của hai tộc chỉ có diệt vong. Rất nhanh, Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Long Linh, Thủy Lạc Sương và các tu sĩ yêu nghiệt khác tiến vào trong đại điện. Mạc Viễn nói sơ qua về suy nghĩ của Diệp Phàm, sau đó dò hỏi, chuyện này chúng ta không ép buộc, các người nguyện ý theo Diệp Hoàng tiến vào vết nứt không gian đi về phía trước 5 bước. Dứt lời, cơ hồ tất cả mọi người đều đi về phía trước 5 bước, trở thành tu sĩ đứng đầu thế hệ trẻ của hai tộc, điểm gan dạ này vẫn phải có. Có thể là chỗ đế chủ và Nhiếp Nhân Hưng truyền thừa, người kia sẽ dễ dàng từ bỏ. Nhiếp Nhân Hưng là ai? Đại năng nhân tộc có thể sánh vai với phong chủ, trong giai cấp đế chủ cũng thuộc hàng đỉnh cấp, truyền thừa mà cường giả như vậy lưu lại đáng sợ đến cỡ nào? Diệp Hoàng, để cho sư đệ Long Tôn, Lỗ Nhân Thắng sư đệ cùng các ngươi tiến vào bên trong vết nứt không gian, kể từ đó, một khi xuất hiện chuyện gì, lấy chiến lực hai người bọn họ, cũng có thể chuyển nguy thành an. Mạc Viễn nói tiếp, bên trong hai tộc, ngoại trừ Mạc Viễn cùng Lôi Xung, thực lực mạnh nhất tất nhiên là Lỗ Nhân Thắng cùng Long Tôn. Bất kể là phương diện luyện thể hay là pháp tu, hai người này đều là người nổi bật, có hai người bọn họ, đủ để ứng phó với đại đa số sự tình phát sinh rồi. Đương nhiên, còn có một mặt là vì lo lắng trước đó của Long Tôn, lần này ra ngoài, Diệp Phàm xem như dẫn bạn bè thân bằng của mình đi, chuyện này cũng tương đương với xuất hiện tình huống giả thiết của Long Tôn. Vì vậy nên sau khi gạt bỏ lo lắng về Long Tôn, Mạc Viễn còn cố ý nhắc tới chuyện để cho Long Tôn đi theo. Mạc Viễn và Lôi Xung phải tỏa trấn đế vẫn, dị tộc một mực không cách nào đánh vào đế vẫn có thể, không chỉ bởi vì Nhiếp Nhân Hưng thủ hộ hồn lực, còn một phần nguyên nhân chính là Lôi Trùng và Mạc Viễn trấn thủ. Diệp Phàm nghe vậy suy nghĩ một chút, tiếp theo gật đầu nói, cũng tốt, vậy làm phiền hai vị tiền bối. Diệp Hoàng yên tâm, hai người chúng ta nhất định sẽ bảo hộ các ngươi chu toàn. Long Tôn cùng Lỗ Nhân Thắng lúc này chắp tay nói, dãy núi Bắc Hàn, thập bát thiên sát mà Diệp Phàm chém giết đã bị tu sĩ của đế vẫn chi địa cắt ngang. Lúc này ở nơi thập bát thiên sát vốn tồn tại, lại có một con lôi đình cự thú không ngừng gào thét. Bên người lôi thú, vô số trận văn phun trào khóa chặt nó lại, khiến cho nó không thể động đậy. Lôi thú thuộc về loại tỉnh thú, thô bạo khát máu, lôi thú trưởng thành có tu vi sắp tiếp cận đế chủ, cực kỳ mạnh mẽ. Lôi thú trước mắt hiển nhiên đã trưởng thành, nếu không phải ở xa xa cùng Lôi Xung hợp lực khống chế nó, một khi lôi thú tiến vào trong đám tu sĩ đế vẫn chi địa, chắc chắn sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Rất nhanh, mấy trăm bóng người đáp xuống, đứng trước lôi thú. Đây là lôi thú sao? Khí tức thật mạnh, nếu có thể thuần phục vật này làm tọa kỵ, thiên hạ nơi nào không đi được. Nghe đồn lôi thú lấy lôi đình làm thức ăn, lúc phẫn nộ, có thể dẫn động lôi phạt của thiên địa, rất đáng sợ. Không ít tu sĩ trẻ tuổi nghị luận, hiển nhiên vô cùng tò mò với con lôi thú trước mắt này. Lôi tiền bối, không biết ngươi định xử trí con lôi thú này như thế nào? Diệp Phàm nhìn con lôi thú cuồng bạo trước mắt, không khỏi dò hỏi. Chương 2806, lôi thú cấp bậc thần đế, bất kể là máu thịt hay là thú đan, đều là chí bảo vô thượng. Lôi Trùng nghe vậy trả lời, nếu là có tu sĩ lôi thuộc tính dùng máu của hắn tắm rửa, chắc chắn tu vi sẽ tăng lên rất nhiều. Ta định giết chết lôi thú để lấy máu thịt, cung cấp cho rất nhiều tu sĩ lôi thuộc tính để tu hành. Chém giết, Diệp Phàm nghe vậy khẽ nhíu mày, thực lực lôi thú này đã tiếp cận đế chủ, nếu có thể sử dụng cho chúng ta, đối với hai tộc chúng ta cũng là chiến lực gia tăng thật lớn. Tuy nói như vậy, nhưng lôi thú thô bạo máu lạnh, tuyệt đối không thể bị thuần phục. Có thể thống lĩnh một con lôi thú, chỉ có con lôi thú khác. Bởi vì lôi thú rất thân thiện với tộc nhân của mình. Lôi Trùng cười khổ nói. Diệp Phàm suy tư một hồi rồi nói tiếp, theo ta được biết, trí tuệ của lôi thú cũng không cao, cho nên nó chỉ là phân tộc nhân hoàn toàn là dựa vào khí tức đạo vận đúng không? Đúng vậy, hơn nữa, bản tính của con thú này còn e ngại thiên diễn lôi long, nếu như đại đế trưởng thành, nhất định con thú này có thể thần phục đại đế. Lôi Trùng gật đầu, đồng thời nhìn đại đế một cái, chẳng qua tu vi của đại đế hiện tại chỉ là thần linh thiên vị, con lôi thú này đã trưởng thành, có thể so với thần đế lục cảnh, áp chế huyết mạch sẽ không quá mạnh. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, tiếp theo thái sơ hóa vật quyết vận chuyển, khí tức trên người bắt đầu thay đổi, rất nhanh, khí tức của hắn giống hệt khí tức của lôi thú. Thanh long biến, thân hình Diệp Phàm trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người biến thành một con thanh long cực lớn, tu sĩ chung quanh nhao nhao rút lui nhường ra không gian, tiếp theo, Diệp Phàm bay đến trước mặt lôi thú, diệt đạo thần lôi điên cuồng dũng động ở trên người hắn. Khí tức không khác gì lôi thú, huyết mạch, là huyết mạch thanh long chí cao vô thượng. Lôi đình, là diệt đạo lôi mạnh nhất. Cho dù tu vi hơi kém một chút, nhưng vẫn làm cho con lôi thú cuồng bạo trước mắt an tĩnh lại. Rất nhanh, mọi người trợn mắt há mồm, lôi thú cúi đầu, trong mắt tràn đầy vẻ thân mật. Thanh long do Diệp Phàm huyễn hóa bay đến trước mặt lôi thú vội vàng đem cái đầu vô cùng to lớn kề sát Diệp Phàm, cọ sát, biểu đạt sự thân thiết của mình. Một màn này khiến cho đám người lôi trùng sửng sốt, tính cách lôi thú thô bạo khát máu, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thân cận cùng những người khác, rất hiển nhiên. Diệp Phàm đã thay đổi khí tức đạo vận bị lôi thú hiểu lầm là tộc nhân của mình, hơn nữa còn là tộc nhân huyết mạch phi thường cao quý. Nhân cơ hội này, Diệp Phàm đánh ra khế ước chủ tớ, lúc này lôi thú phát ra một tiếng gào thét kích động, ngược lại một giọt tinh huyết bay ra, rơi vào trên khế ước. Quan niệm về cấp bậc của lôi thú rất mạnh, một tên đồng tộc có huyết mạch cực cao, có thể tùy ý chi phối những lôi thú khác, cho nên khế ước chủ tớ với lôi thú mà nói, lại làm cho nó cao hứng một chuyện. Sau khi chủ tớ khế ước thành hình, mặc dù Diệp Phàm khôi phục khí thức và thân phận vốn có, lôi thú cũng sẽ nghe lời Diệp Phàm, hơn nữa bởi vì trí tuệ bản thân lôi thú không cao, cho nên ảnh hưởng khế ước sẽ càng lớn, độ trung thành tất nhiên không cần nhiều lời. Rất nhanh, Diệp Phàm đã khôi phục hình người, tùy ý bay đến trên đỉnh đầu lôi thú, thân hình lôi thú to lớn vô cùng chậm rãi đứng lên. Mọi người nhìn Diệp Phàm đang ngồi trên đỉnh đầu lôi thú, cảm giác có chút mơ ảo, đây chính là lôi thú đấy, sau khi trưởng thành có thể so sánh với sự tồn tại của thần đế cảnh thứ 6. Một vị thần linh vậy mà lại để cho nó nhận chủ, giả đúng không? Chuyện này, không khỏi quá hùng mạnh rồi. Lôi Trùng và đám người Mạc Viễn hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng thời lộ ra nụ cười khổ, vị Diệp Hoàng bọn họ, thật sự không phải là người bình thường. Về phần tu sĩ trẻ tuổi, lại xem Diệp Phàm là thiên nhân, trong mắt đều là tín ngưỡng cuồng nhiệt. Đây chính là hoàng giả của bọn chúng sao, vô địch cái gì, yêu nghiệt, biến thái là cái gì? Chính là cái này, cũng may Diệp Phàm không biết ý nghĩ của đông đảo tu sĩ, nếu không nhất định phải phun ra một ngụm máu, tại sao phải dùng từ biến thái này để hình dung hắn? Dùng đại biến thái không tốt sao? Hình dáng lôi thú có chút quen biết với lôi long, chỉ có điều lôi thú không phải là ngũ trảo, mà là tứ chi vô cùng cường tráng. Sau lưng nó có một đôi long rực, thân hình to mọng, có hai cái đầu. Đầu bên trái có lôi đình phun ra, bên phải có hỏa diễm thiêu đốt, thật là khủng bố. Mà chung quanh thân thể to lớn vô cùng đó lại có bộ lông do lôi đình biến ảo thành, hào quang bắn ra bốn phía, tùy ý đứng tại một chỗ, giống như lôi đình tụ tập lại, bất cứ lúc nào cũng có thể phá hủy hết thảy. Diệp Phàm đứng trên đầu lôi đình, thân thể nhỏ bé hoàn toàn khác xa thân thể khổng lồ của lôi thú, nhưng càng như vậy càng khiến người ta cảm thụ được sự cường đại của Diệp Phàm. Lấy ra thần thú hoàn, tiếp theo Diệp Phàm ném ra, ngay sau đó, lôi thú bị thần thú hoàn hút vào trong đó. Không còn lôi thú cực lớn, nơi này trở nên trống trải hơn rất nhiều, đồng thời lực chú ý của mọi người cũng đặt ở khe hở không gian thần bí thâm sâu trên bầu trời. Khe hở không thấy đáy như vực sâu cắn nuốt người, khiến người khác không rét mà run. Mọi người đều là người tu hành nhưng nếu nói người từng tiến vào khe hở không gian, tuyệt đối không quá một phần người ngồi ở đây. Loại người quanh năm xuyên qua khe hở không gian như Diệp Phàm, cũng không vượt quá một tay. Bất kỳ người tu hành nào, đối với vết nứt không gian đều ôm nỗi sợ hãi, chỉ ít không phải là tu sĩ luyện thể, ở trong khe hở không gian, xác suất sinh tồn cực thấp. Bên này xảy ra chuyện, Diệp Phàm dẫn đầu bay tới trước khe hở không gian, tiếp theo tế ra rực không toa, tất cả vào đi. Diệp Tàn, Diệp Quỷ và những người khác không chút nghĩ ngợi, trực tiếp bay vào bên trong khoang thuyền. Tiếp theo, Lỗ Nhân Thắng và Long Tôn lóe lên một cái đã xuất hiện trên bong thuyền của rực không phi toa. Lúc này trăm tên thiên kiêu hai tộc nối đuôi nhau đi vào, rất nhanh, trên bong thuyền có rất nhiều tu sĩ đang đứng. Bảo vệ trận xuất hiện, tiếp theo, Diệp Phàm khống chế cánh trống tiến vào trong vết nứt không gian. Rất nhanh, đám người Mạc Viễn đã không nhìn thấy tung tích của cánh không nữa, chỉ có khe hở màu đen sâu không thấy đáy. Bọn họ không dùng đại pháp lực phong bế khe hở lại. Dù sao lúc đám người Diệp Phàm muốn trở lại đế vẫn cần phải đi qua khe hở này. Oanh oanh oanh, trong nháy mắt tiến vào vết nứt không gian, toàn bộ cánh không trống liền lắc lư một hồi, trận phòng hộ chung quanh không ngừng xuất hiện rung động, đồng thời xuất hiện tiếng vang không trống đỡ nổi. Long Tôn và Lỗ Nhân Thắng lập tức vận chuyển pháp lực, cưỡng ép ổn định trống không. Đây là vết nứt không gian sao? Những ngũ sắc quang mang này thật là xinh đẹp. Đây là lần đầu tiên ta đi vào vết nứt không gian, có chút tương tự với thông đạo truyền tống. Không ít tu sĩ thiên kiêu lộ vẻ kích động, có hai thần đế hộ tống nên bọn họ cũng không có quá nhiều ý thức nguy hiểm. Diệp Phàm khống chế cánh trống không, bắn nhanh về phía một chỗ khác của vết nứt không gian. Có Long Tôn và Lỗ Nhân Thắng, Diệp Phàm quả thật cũng thoải mái hơn rất nhiều, cường giả thần đế cảnh thứ 6 cũng không phải là nói chơi. Diệp Tàn, Diệp Quỷ và những người khác đứng sau lưng Diệp Phàm, 26 người bọn họ vẫn luôn duy trì cảnh giác. Dù ở địa phương nào, bọn họ cũng sẽ xếp vị trí đầu tiên cho sự an toàn của Diệp Phàm. Long Tôn nhìn người bên cạnh Diệp Phàm, không khỏi nhẹ giọng nói, Diệp Hoàng Ngự Nhân có thuật. Lỗ Nhân Thắng nghe vậy lại lộ ra vẻ tươi cười, Diệp Hoàng Ngự Nhân, chỉ là chân thành đối đãi với mọi người mà thôi. Lỗ Thần từng tán gẫu với ta về quá khứ của Diệp Hoàng, những người này là từ phàm giới một đường đi theo Diệp Hoàng đến Thiên Thương. Ồ, thật khó có được, Long Tôn gật đầu nói, trong đôi mắt như có điều suy nghĩ. Nếu Long Linh nữ nhi của hắn trở thành nữ nhân của Diệp Phàm, mặc dù Diệp Phàm thật sự hy sinh vì đại cục, đế thần Long nhất tộc cũng sẽ không trở thành vật hy sinh. Chương 2807, phong chủ may mắn. Cánh không toa cực tốc phi hành, đột ngột, một trận kịch liệt run run truyền đến, nhất thời, dẫn tới đông đảo tu sĩ kinh hãi vô cùng, cũng may Long Tôn cùng Lỗ Nhân Thắng thực lực đủ mạnh, rất nhanh, kịch liệt run rẩy trở nên bình ổn. Vết nứt không gian phía sau vẫn chưa xuất hiện quá nhiều nguy hiểm. Chỉ ít có hai đại thần đế tọa chấn, một chút không gian loạn lưu còn không làm gì được bọn họ. Rất nhanh, theo quang mang giao thoa, mọi người từ khe hở không gian rực rỡ tiến nhập vào một mảnh tinh không mênh mông. Khí tức thối giữa thật nồng nặc, Long Tôn nhíu mày, vẻ mặt những tu sĩ khác đều có chút quái dị, loại mục nát này giống như một bộ thi thể hư thối trở thành bạch cốt, lại tựa như ngàn vạn năm chôn giấu trong lòng đất của một tòa cổ thành. Toàn bộ tinh không đâu đâu cũng mục nát, nơi mọi người nhìn thấy đều là tàn tích của phi thuyền. Bên trong hài cốt, lờ mờ có thể thấy được dày đặc bạch cốt. Không cách nào cảm ứng được bất luận thiên địa pháp tắc nào. Lỗ Nhân Thắng đột ngột, lúc này mọi người bắt đầu thử câu thông thiên địa chi lực, lại phát hiện, không hề cảm ứng. Pháp tu, am hiểu nhất chính là mượn thiên địa chi lực đánh ra công kích, nếu như không thể câu thông thiên địa lực lượng, thực lực pháp tu ít nhất phải giảm 5 thành. Không phải nói bọn họ không thể sử dụng pháp tắc, mà là nói bọn họ không thể mượn nhờ thiên địa pháp tắc để cường hóa pháp tắc của mình. Nói đơn giản một chút, ở bên ngoài Diệp Phàm có thể hình thành sức mạnh của biển lửa, ở đây chỉ có thể hình thành một hỏa cầu. Thu cánh lại, đám người nhao nhao rơi vào trong tinh không, mảnh tinh không này vô cùng yên tĩnh, giống như một mảnh tử địa. Ở phương xa tinh không, lờ mờ có thể nhìn thấy không ít tinh cầu, bất quá những tinh cầu này cho người ta cảm giác vẫn mục nát như trước. Trở về vết nứt không gian đã biến mất, có tu sĩ tinh mắt bối rối loạn nói, nhất thời, tất cả mọi người đều lộ ra một tia khẩn trương, khe hở không gian cũng không phải là có thể biến mất liền có thể biến mất. Trừ phi không gian của bọn họ đã xảy ra chuyển hoán, hoặc giả là khe hở không gian bị lực lượng cực kỳ đáng sợ phong ấn. Chỉ tiếc trí tuệ của lôi thú quá thấp, không thể nào cho Diệp Phàm quá nhiều tin tức, hơn nữa trên người lôi thú cũng không có bất kỳ khí tức mục nát nào, chẳng lẽ lôi thú không phải từ đây tiến vào vết nứt không gian? Không, không đúng, ngoại trừ lôi thú còn có 18 thiên sát. Theo đạo lý mà nói, bọn hắn tiến vào tinh không không nên yên tĩnh, không hề có sự chấn động của sinh mệnh, mà nên là một chỗ rất nhiều di chủng thái cổ bí địa mới đúng. Mọi người rất nhanh tụ tập lại một chỗ, lấy Diệp Phàm, Long Tôn và Lỗ Nhân Thắng làm chủ. Long Tôn và Lỗ Nhân Thắng thắng một trái một phải đi theo phía sau Diệp Phàm, tinh không quỷ dị như thế, nếu nói không có vấn đề gì, ai cũng không tin, giờ phút này sự an toàn của Diệp Phàm hơn tất cả mọi người ở đây. Những tu sĩ khác cũng rối rít hỗ trợ lẫn nhau, cẩn thận đánh giá chung quanh. Diệp Hoàng, thông đạo không gian này có khả năng xuất hiện một ít vấn đề, lôi thú không thể nào đến từ nơi này. Long Tôn và Lỗ Nhân Thắng hiển nhiên kiến thức rộng rãi, nói toạc ra vấn đề. Nói cách khác, lôi thú có thể đến từ nơi truyền thừa của Nhiếp Nhân Hưng, nhưng bọn họ rất có thể còn đến những nơi khác. Diệp Phàm đánh giá chung quanh, vừa rồi trong không gian thông đạo, trống không xuất hiện một lần chấn động không bình thường, hơn nữa, lúc đó, tinh không đồ trong chữ vật giới chỉ của hắn xuất hiện dị động. Chẳng lẽ, tay phải Diệp Phàm khẽ vẫy, lấy ra bản đồ tinh không lấy được trong buổi đấu giá trên khắp thế gian. Lần này trở lại tinh hỏa thần vực, Diệp Phàm cố ý đi ngang qua địa điểm mà tinh không đồ chỉ, thực ra ở đó hắn không phát hiện gì cả, tinh không đồ cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Diệp Phàm vốn định chờ sau khi chuyện đế vẫn còn kết thúc, hắn sẽ trở lại vùng tinh không kia nghiên cứu kỹ một phen. Không nghĩ tới vừa rồi ở trong không gian thông đạo, tinh không đồ sẽ xuất hiện biến hóa khác nhau. Theo bản đồ tinh không xuất hiện trong tay Diệp Phàm, sâu trong tinh không tĩnh lặng, thanh âm tử hồn khóc vang vọng khắp phương hư không này. Tiếp theo mơ hồ có thể thấy trên phi thuyền chung quanh, âm hồn đáng ghét đang lóe lên. Đợi mọi người nhìn kỹ, vẫn là phi thuyền vỡ vụn cùng bạch cốt. Cảnh tượng này khiến người ta hoảng sợ, nếu không phải nơi này có hơn 100 người mà để cho mọi người không ít dũng khí, đổi lại là một người khi tới đây thật đúng là có chút yếu nhược. Diệp Hoàng, đây là... Long Tôn hiếu kỳ nói, mọi người cũng lần lượt nhìn về phía tinh không đồ phát sáng trong tay Diệp Phàm. Quang mang trên tinh không đồ rất nhanh ảm đạm xuống, tiếp theo... hóa thành từng đạo trận văn biến mất không thấy gì nữa, không gian chung quanh cũng không phát sinh bất kỳ thay đổi gì, hết lần này tới lần khác mọi người giống như cảm giác có thứ gì bị mở ra. Đây là tinh không đồ mà ta lấy được ở vạn tộc thần vực, về tinh không đồ tinh không phong ấn năm đó của phong chủ. Diệp Phàm thành thật trả lời, phong chủ, mọi người lập tức tập trung tinh thần, hễ là đồ vật có liên quan đến phong chủ đều không thể là phàm vật. Năm đó phong chủ xác thực phong ấn một mảng hư không. Nhưng mà không ai biết rõ phong chủ vì sao phong ấn vùng hư không kia, phong chủ càng chưa bao giờ lưu lại bất cứ tinh không đồ nào. Lỗ Nhân Thắng nghi ngờ nói, bởi vậy có thể thấy được, lai lịch tinh không đồ trong tay Diệp Phàm liền có chút không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ nơi đây là vùng hư không mà phong chủ phong ấn? Vì sao chúng ta lại tới đây qua khe hở không gian? Long Linh không nhịn được nói khẽ, lúc này Long Tôn nhìn về phía Lỗ Nhân Thắng, phong chủ dù sao cũng là đại năng của nhân tộc, muốn nói hiểu rõ. Lỗ Nhân Thắng so với hắn càng hiểu rõ hơn nhiều. Lỗ Nhân Thắng nhíu mày, trả lời, các ngươi nên biết, Liệt Thiên Thần Tông khai phái tổ sư là một trong những người đi theo trung thành nhất năm đó của phong chủ, cho nên trong tông môn cũng để lại một ít điển tịch ghi chép lại những điều may mắn mà người ngoài không biết. Tế ra một cái trận bàn, sau khi bảo vệ tất cả mọi người, Lỗ Nhân Thắng nói tiếp, nghe nói phong chủ đã bước vào thiên đế cảnh. Thiên đế, không phải tôn xưng là người mạnh nhất trong số đế chủ sao? Lỗ tiền bối, vì sao ngươi lại nói phong chủ đã bước vào thiên đế cảnh? Không, thật ra thiên đế chỉ là một cảnh giới tu hành, chẳng qua trong vô tận 5 tháng ở thiên thương giới, chưa có ai bước vào cảnh giới thiên đế. Dần ra, hậu nhân bèn gọi người mạnh nhất trong số đế chủ là thiên đế. Lỗ Nhân Thắng lắc đầu, trên thực tế, thiên đế là cảnh giới sau đế chủ, nghe đồn cường giả thiên đế có thể xé rách hỗn độn đại thế giới, bước vào thế giới hồng mông bản nguyên trong truyền thuyết. còn phong chủ đã bước vào cảnh giới thiên đế. Chuyện này, Diệp Phàm không khỏi có chút nghi hoặc, Lỗ tiền bối, nếu như theo như lời ngài nói, thực lực phong chủ tiền bối đã đủ để lật đổ toàn bộ trời đất, người như vậy, cho dù vạn tộc phản bội, ma linh cũng tuyệt đối không có khả năng để hắn vẫn lạc. Không, phong chủ vẫn lạc thực sự không phải là ma linh làm, cụ thể là may mắn gì thì ta không biết được. Ta chỉ biết là sau loạn ma linh năm đó, thực lực của phong chủ đã rớt xuống đế chủ cảnh. Tất cả bí mật đều nằm trong vùng hư không mà phong chủ đang phong ấn kia. Thời gian đã quá lâu rồi, thời đại nhân linh có rất nhiều điển tịch đã mất đi, tình huống của phong chủ, muốn nói rõ ràng nhất vẫn là lôi trùng sư huynh. Nhưng có một điều không thể nghi ngờ, thực lực của phong chủ mạnh hơn truyền thuyết rất nhiều, bằng không, các ngươi cho rằng phong chủ dựa vào cái gì hiệu lệnh thiên thương, như Thanh Long, Hạo, Chu Tước, Huyền Vũ, Thiên Diễn Lôi Long các thần thú chí cường sẽ nghe phong chủ hiệu. Bất kể là Thanh Long hay Chu Tước, bất kỳ ai trong số bọn họ cũng đều là đế chủ đỉnh phong. Lỗ Nhân Thắng một phen trực tiếp khiến mọi người sửng sốt, ai cũng không ngờ, phong chủ một mực sống ở trong truyền thuyết, so với truyền thuyết còn đáng sợ hơn. 2808, quỷ dị tồn tại, Thanh Long, Chu Tước, các tiền bối đều mạnh mẽ như vậy sao? Vậy vì sao tiền bối lại? Đại Lực nhịn không được nghi ngờ nói. Câu nói này có chút mạo phạm, nhưng không chỉ là Đại Lực, kể cả Diệp Phàm, tất cả mọi người đều rất tò mò. Mặc dù Thanh Long mạnh nhất trong số các thần thú, nhưng những thần thú khác có thể nổi danh cùng Thanh Long cũng không thể yếu đi đâu được. Lôi trùng ngay cả đế chủ cũng không phải, chuyện này không khỏi khiến người ta cảm thấy có chút khó tin. Thánh Kỳ Lân cũng không phải là thần thú bình thường a. Các ngươi đã từng thấy Lôi sư huynh tác chiến với bản thể chưa? Bản thể, mọi người nghe vậy hơi nghi hoặc rồi âm thầm nhớ lại, rất nhanh, mọi người đều lắc đầu, bọn họ chưa từng thấy lôi trùng sử dụng bản thể, cho dù huyễn hóa ra Kỳ Lân, đó cũng chỉ là huyễn hóa, bản thể chân chính của Thánh Kỳ Lân, chưa ai từng thấy qua. Diệp Phàm chưa từng thấy, trận chiến ở Thành Thiên Đạo nguy hiểm nhường nào, Lôi Sung cũng chưa khôi phục bản thể. Bản thể của Lôi Trùng Sư Huynh đã bị đánh nát ở thời đại nhân linh, Lôi Trùng Sư Huynh bây giờ chỉ là một luồng tàn hồn của hắn biến ảo. Lỗ Nhân Thắng lại nói, nhất thời, tất cả mọi người rung động vô cùng, một luồng tàn hồn. Nếu không phải chính miệng Lỗ Nhân Thắng nói, nơi này không có bất luận kẻ nào có thể nhìn ra Lôi Sung chỉ là một đám tàn hồn. Thánh khí bản nguyên của Thánh Kỳ Lân vốn là vô cùng ảo diệu, lấy thánh khí bản nguyên làm cơ sở, chịu tải tàn hồn, hội tụ thân thể, mặc dù là đại năng tu hành hồn lực cũng rất khó nhìn ra ẩn tình. Lỗ Nhân Thắng tiếp tục giải thích, cho nên, thực lực của Lôi Sư Huynh thoạt nhìn cũng chỉ là thần đế cảnh thứ 6, tuy nhiên, chỉ cần tìm được Thánh Kỳ Lân chi tâm, có thể khiến Lôi Sư Huynh trùng sinh ba hồn bảy vía, tái tạo thân thể Kỳ Lân. Lòng của Thánh Kỳ Lân lại là thứ gì? Lúc này Diệp Phàm hiếu kỳ nói, nếu lôi trùng có thể khôi phục tất cả tu vi, ở thời đại sau, tuyệt đối là tồn tại có thể tung hoành thiên hạ, cho nên Diệp Phàm đối với điều này cực kỳ để ý. Nói là lòng Thánh Kỳ Lân, thật ra là vật bạn sinh lúc Thánh Kỳ Lân sinh ra, cụ thể như thế nào, ta cũng không biết, vì lẽ đó ta cũng không có biện pháp trả lời chi tiết cho các ngươi, có lẽ tương lai các ngươi có người may mắn chiếm được Thánh Nguyên Thánh Khí đặc hữu Thánh Kỳ Lân sẽ nói cho các ngươi đáp án. Lỗ Nhân Thắng giải thích, tiếp theo đánh giá xung quanh, Diệp Hoàng, bây giờ không phải là lúc nói cho các ngươi biết chuyện may mắn năm đó, nếu như chúng ta thật sự phong ấn một giới của phong chủ, vậy tình cảnh của chúng ta sẽ rất hỏng bét. Những người khác nghe vậy nhao nhao lấy lại tinh thần từ trong những bí mật không người biết kia. Mỗi người đều lộ ra một tia lo lắng, ngay cả phong chủ còn muốn phong ấn hư không thì mảnh hư không này sẽ có tồn tại đáng sợ bậc nào. Cho dù đã trôi qua vô tận năm tháng, sự tồn tại bị phong ấn ở đây đã chết, nhưng bọn họ làm sao thoát khỏi phong ấn của phong chủ được. Lúc Diệp Phàm lấy ra tinh không đồ, mấy người Lỗ Nhân Thắng và Long Tôn cũng đã biết bọn họ có thể tới nơi này, tất nhiên liên quan tới tinh không đồ trong tay Diệp Phàm. Chẳng qua khiến người ta nghi hoặc là tại sao bọn họ lại từ trong không gian thông đạo kia đi tới đây, hư không phong chủ phong ấn cùng thông đạo truyền thừa mà Nhiếp Nhân Hưng lưu lại có quan hệ gì. Tinh không tĩnh mịch như vậy, lộ ra vẻ ngột ngạt khiến người ta sợ hãi, cũng may ở đây nhân số không ít, loại áp lực này bởi vì có những tu sĩ khác xung quanh mà nhỏ hơn không ít. Giặc giặc giặc, thanh âm quỷ dị trong nháy mắt kinh động tất cả mọi người thuận theo thanh âm nhìn về phía đông. Chỉ thấy trận pháp do Lỗ Nhân Thắng bố trí hình thành trên màn hào quang xuất hiện một dấu bàn tay bắt mắt, đồng thời trận pháp xuất hiện tổn hại nhất định. Lúc nào, là ai, tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau, Lỗ Nhân Thắng cùng Long Tôn sắc mặt đồng dạng trở nên khó coi vô cùng, lấy cảm giác của bọn hắn, đều chưa từng cảm giác được tồn tại ra tay. Nhưng một trưởng ấn bắt mắt lại nói cho mọi người biết, vừa rồi có người đã ra tay công kích bọn họ. Trận bàn này của ta chính là trận bàn của thần trận nhất phẩm. Lỗ Nhân Thắng nhịn không được nói. Lúc này, không ít người há to miệng, âm thầm kinh ngạc, thần trận nhất phẩm, đó không phải trận bàn cấp bậc thần đế sao? Hiện tại Diệp Phàm chỉ là trận thần nhị phẩm, nhưng mượn dùng huyền kỳ của hỗn độn giới, có thể bố trí thần trận nhất phẩm. Thần trận nhất phẩm bình thường có thể chống lại thần đế lục cảnh, đương nhiên loại đối đầu này là đối phương ngu ngốc cứng rắn với trận pháp của ngươi. Trong tình huống bình thường, tu sĩ tu vi đạt tới cảnh giới thứ 6 hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nắm giữ một số thủ đoạn phá trận. Trận thần khó có được, nhưng mà thủ đoạn phá trận lại không khó học, cho nên nếu thật sự so sánh, nhất phẩm trận thần thậm chí có thể không phải đối thủ của nhất cảnh thần đế. Bất quá trận pháp cũng có ưu điểm của mình, một mặt, trận pháp có thể bao quát lãnh thổ vô tận. Ví dụ như hiến tế thôn phệ đại trận mà Diệp Phàm định bố trí, chính là hiến tế toàn bộ dị tộc ở thiên thương giới. Nếu không phải trận pháp, chỉ dựa vào sức người, cho dù tu vi đạt tới cảnh giới thiên đế, sợ là cũng rất khó làm được. Một phương diện khác, trận pháp có thể dùng được thần tinh, thần linh mạch chống đỡ, không cần sử dụng thần lực của người bày trận. Tồn tại xuất thủ hiển nhiên không sử dụng phương pháp phá trận, mà là chính diện cứng rắn thần trận, một kích có thể tạo thành trình độ này. Có thể thấy tu vi của đối phương ít nhất cũng là thần đế cảnh giới thứ 6. Long sư đệ, người có cảm ứng được sự tồn tại của đối phương không? Lỗ Nhân Thắng đánh ra thần lực, một bên chữa trị thần trận, một bên nói. Không có, vô thanh vô tức, hơn nữa không có bất kỳ chấn động thần lực nào, một trường này, giống như là từ hư không xuất hiện. Long Tôn lắc đầu nói, âm thầm cảm thấy may mắn vì Lỗ Nhân Thắng sớm bố trí trận pháp, nếu không một trường này có thể đem thiên kiêu phía sau hai người bọn họ chém giết hơn phân nửa. Diệp Phàm cũng chưa từng cảm thấy biết đối phương, nhưng trưởng ấn đối phương lưu lại có đạo vận tồn tại, vận chuyển thái sơ hóa vật quyết, khí tức của Diệp Phàm bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Vâng, đại ca, huynh, Diệp Tàn đứng bên cạnh Diệp Phàm bất ngờ nói, những người khác đồng loạt nhìn về phía Diệp Phàm, ngay sau đó đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Rõ ràng Diệp Phàm đang ở trước mặt bọn họ, nhưng bọn họ căn bản không cảm giác được Diệp Phàm, nếu không phải có mắt nhìn thấy Diệp Phàm, bọn họ căn bản không thể cho rằng Diệp Phàm ở bên cạnh họ. Cảm giác này rất kỳ quái, Diệp Phàm lại kinh hãi không thôi, hắn chỉ mô phỏng theo loại đạo vận này, liền khiến mình biến mất khỏi cảm giác người khác, đây là năng lực gì vậy? Loại năng lực này còn mạnh hơn ẩn đạo quyết rất nhiều, loại đạo vận này giống như đạo vận của U Linh. Sau khi đạo vận của Diệp Phàm và đối phương đồng bộ, Diệp Phàm cảm giác được sự tồn tại của đối phương, ngay lập tức, sắc mặt đột nhiên biến đổi, Mạc sư muội cẩn thận. Quát to một tiếng, cũng không phải là nhắc nhở Mạc Huynh Nhan. Bởi vì lấy thực lực của Mạc Khôn Nhan căn bản không có khả năng chạy thoát, Diệp Phàm đang nhắc nhở Lỗ Nhân Thắng và Long Tôn. Quả nhiên, Lỗ Nhân Thắng cùng Long Tôn bay đến bên người Mạc Khuynh Nhan, đồng thời trận pháp bao phủ tất cả mọi người trực tiếp bị phá vỡ, một thanh trường đao từ trong hư không đâm xuyên ra, thẳng đến chỗ Mạc Khuynh Nhan. Hiện hình cho ta, giận dữ quát một tiếng, Lỗ Nhân Thắng một quyền hung hăng nện xuống. Liệt Thiên Thần Tông vốn là thể tu đại tông, vùng tinh không này ngăn cách cảm ứng thiên địa lực lượng của mọi người. Đối với pháp tu mà nói thì thực lực suy yếu trên diện rộng. Chương 2809. Nhưng mà đối với Lỗ Nhân Thắng mà nói, căn bản không có quá nhiều ảnh hưởng, một quyền này là một quyền thật sự của thần đế lục cảnh. Oanh, lực lượng cuồng bạo phun trào, ngay sau đó, một tiếng quỷ khiếu cực kỳ chói tai, ngay phía trước cánh tay phải của Lỗ Nhân Thắng, một đạo hư ảo xuất hiện. Đây là, hai mắt mọi người hội tụ trên hư ảnh, là hồn linh, Long Tôn kinh hãi nói. Trong mắt hắn ta không ngờ lại lộ ra một tia sợ hãi hiếm thấy. Hồn linh, đám người Diệp Phàm có không biết hồn linh là cái gì, nhưng lúc này cũng không phải là lúc hỏi mấy chuyện này. Bởi vì Lỗ Nhân Thắng lại dường như bị chế trụ, Long Tôn không hề nghĩ ngợi, biến thành long chảo ép thẳng tới hồn linh. Oanh oanh oanh, trong nháy mắt, chiến đấu kịch liệt đã mở ra giữa bầu trời yên tĩnh, đông đảo thiên kiêu trẻ tuổi nhao nhao ép lui, tránh ra vị trí, chiến đấu giữa các thần đế lục cảnh, bọn họ không thể tham dự. Lực chú ý của Diệp Phàm không ở trong trận chiến này, trong cảm nhận của hắn, bên trong những phi thuyền xung quanh không ngừng xuất hiện hồn linh. Thực lực cụ thể hắn không biết mạnh bao nhiêu, nhưng Diệp Phàm hiểu rõ, một khi những hồn linh này tới gần, với thực lực của bọn họ rất khó ngăn cản. Hai vị tiền bối, mau chóng mang chúng ta từ phía tây đột phá vòng vây. Diệp Phàm hét to, đồng thời lấy ra thần thú hoàn, thân thể lôi thú cực lớn xuất hiện, sấm sét khủng bố bao trùm toàn thân mơ hồ bao trùm. Diệp Phàm cảm giác được xung quanh hồn linh xuất hiện dừng lại ngắn ngủi. Hiển nhiên, những linh hồn này rất sợ lôi đình. Hồn linh ở phía tây tương đối ít hơn nhiều, mọi người đã cực kỳ tin tưởng Diệp Phàm, huống hồ Diệp Phàm ở nơi đế vẫn đã hoàn thành nghi thức bánh chùa, mặc kệ lựa chọn của Diệp Phàm là đúng hay sai, bọn họ cần phục tùng vô điều kiện. Oanh, Lỗ Nhân Thắng cùng Long Tôn hợp lực đánh lui hồn linh trước mắt, tiếp theo đồng thời bay lên, dẫn đầu bắn nhanh về phía tây. Đồng thời, phần đông thiên kiêu nhao nhao bay lên trên người lôi thú. Lôi đình trên người lôi thú tuy rằng khủng bố, Bất quá dưới sự ra hiệu của Diệp Phàm, lôi đình của nó sẽ không tạo thành thương tổn đối với hơn trăm thiên kiêu này. Ngược lại, sấm sét bao vây bên ngoài, hình thành một cái lồng bảo hộ. Vèo, lôi thú đi theo Lỗ Nhân Thắng và Long Tôn lao nhanh đi. Thực lực lôi thú so với Lỗ Nhân Thắng cùng với Long Tôn không kém chút nào, lúc trước nếu không có lôi trùng cùng Mạc Viễn hợp lực vây khốn nó, nơi đế tử đã sớm gặp đại nạn. Muốn vây khốn nó cần lôi trùng và Mạc Viễn cùng ra tay, có thể thấy được một đấu một, lôi thú cho dù không phải là đối thủ của lôi trùng và Mạc Viễn thì hai người cũng không thể ép được lôi thú. Lỗ Nhân Thắng cùng Long Tôn tuy rằng không có biện pháp cảm giác sự tồn tại của hồn linh rõ ràng trước, nhưng một khi khoảng cách đủ gần, lấy thực lực của bọn họ vẫn có thể cảm giác được. Hướng hồn linh Diệp Phàm chọn chỉ có 2-3 cái, bất quá đứng đầu mọi người là một phi thuyền khổng lồ vượt qua khoảng cách vạn dặm, hài cốt trên phi thuyền khổng lồ giống như cổ thú phệ nhân, lớn lên há mồm, chờ bọn hắn xâm nhập vào. Ai cũng có thể nhìn ra phi thuyền khổng lồ này khả năng vô cùng khủng bố, nhưng Diệp Phàm chọn con đường này, tất nhiên có suy nghĩ riêng của mình. Suy nghĩ này, nói thật, Diệp Phàm không có quá nhiều suy nghĩ, nhưng hắn không được lựa chọn, theo sự tiếp cận của hồn linh, Diệp Phàm phát hiện bất kỳ thực lực của hồn linh nào cũng đều ở thần đế đỉnh phong. Năm phương hướng khác, trên dưới đông nam bắc và trên dưới đều có không dưới 20 cái hồn linh, nói cách khác, trừ phương tây, bọn họ đi tới bất kỳ một phương hướng nào đều sẽ đối mặt với 20 địch nhân cấp thần đế đỉnh phong. Bọn họ đi như thế nào? Không có đường mà đi. Phía tây có 3 cái hồn linh, cũng may lôi lực của lôi thú khắc chế những hồn linh này, rất nhanh, bọn họ đã vọt qua 3 cái hồn linh phong tỏa, tiến vào bên trong tàn hài của phi thuyền khổng lồ. Dừng lại, Diệp Phàm ngăn cản đám người tiếp tục đi vào sâu trong phi thuyền, trong cảm giác của hắn, hồn linh truy đuổi ở cách phi thuyền khoảng 1000 mét liền dừng lại, tùy ý lắc lư. Nghe Diệp Phàm nói, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, những hồn linh này toàn lực truy đuổi bọn họ, cho dù che giấu năng lực mạnh hơn, người ngồi đây cũng có thể cảm giác được. Tuy rằng không biết có bao nhiêu hồn linh đuổi giết bọn họ, nhưng cho dù là Lỗ Nhân Thắng, Long Tôn hai người cũng có thể cảm nhận được một loại áp lực tùy thời có thể chết đi, có thể thấy được hồn linh truy đuổi phía sau khủng bố như thế nào. Diệp Phàm lấy ra huyền kỳ hỗn độn giới, bố trí trận pháp bảo vệ mọi người, đồng thời thu hồi lôi thú. Lôi thú vốn là một cổ thú tinh không có trí tuệ không mạnh, không thể tự do biến hóa kích thước thân hình, cho nên chiến lực của lôi thú tuy mạnh mẽ nhưng Diệp Phàm vẫn muốn thu hồi nó lại thần thú hoàn. Nếu không thân hình khổng lồ như thế, rất dễ dàng dẫn tới một ít sự chú ý không cần thiết. Huống hồ năng lực tinh thần của lôi thú yếu hơn hắn nhiều lắm, thân thể mạnh nhất của lôi thú là lôi đình, về phương diện cảm ứng rất kém. Diệp Hoàng, trong cảm giác của ngươi, có bao nhiêu hồn linh đuổi giết chúng ta? Không dưới 60 cái. Diệp Phàm trả lời, điều này sao có thể? Lỗ Nhân Thắng kinh hãi nói, mọi người nghe vậy không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Lỗ Nhân Thắng. Hồn linh là tu sĩ cấp bậc đế chủ tu hành công pháp bất diệt, sau khi bị giết chết lại không cách nào phục sinh sản của diễn sinh. Ách, câu nói này rất quanh quẩn, mọi người cảm giác có chút sững sờ. Đơn giản mà nói, thế giới này căn bản không tồn tại công pháp bất diệt, đại đa số tu sĩ tu hành bất tử bất diệt công pháp đều đã chuẩn bị một gánh nặng đặt ở bất cứ nơi nào khác, kể cả hắn có chết thì cũng sẽ sống lại. Đây chính là nguyên nhân bất tử bất diệt, mặc dù là chân phượng thì cũng là như thế, chân phượng có thể dựa vào một giọt huyết niết bàn. Cũng có thể là một cái lông chim thế nhưng nhất định phải có một vật dẫn. Không có vô duyên vô cớ bất diệt, trên thực tế chỉ cần tu vi của ngươi đủ, là có thể giúp cho đối phương hoàn toàn không cách nào di chuyển hồn phách đến vật dẫn. Mà phàm là tu hành đến đế chủ, sinh mệnh lực của hồn phách vượt xa các tu sĩ cảnh giới khác. Tu sĩ chuyên tu luyện công pháp bất diệt hồn phách sẽ không bị chém giết, trừ phi ngươi có thể phá hư trọng thể của hắn. Không gian nơi này bị phong ấn, nếu là đế chủ tu hành công pháp bất diệt chết ở chỗ này, vật trùng sinh mang ở bên ngoài không gian, như vậy hồn phách của hắn sẽ không cách nào rời ra ngoài được, bởi vậy sẽ hình thành hồn linh. Lỗ Nhân rất kiên nhẫn giải thích, Lỗ tiền bối, ý của ngươi là, toàn bộ hồn linh, trước người đều là đế chủ tu sĩ, hơn nữa còn là đế chủ tu hành bất diệt công pháp. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, không sai, cho nên ngươi nói lúc đuổi theo hồn linh của bọn ta không dưới 60, ta mới kinh ngạc như thế. Lỗ Nhân Thắng gật đầu nói, hắn xác thực rất khó tưởng tượng. Địa phương như thế nào mới có thể có nhiều tồn tại đáng sợ như vậy, phong chủ năm đó đến cùng đã trải qua cái gì? Hoặc là, tất cả những thứ năm đó niêm phong sẽ từ từ mở ra. Trong khoảng thời gian ngắn này, sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên tái nhợt, hồn phách của một nhóm cường giả đế chủ như muốn giết bọn họ vậy, nghĩ tới mà phát hoảng. Chương 2810, thời gian tồn tại của không gian phong ấn này đã quá lâu, với tu vi năm đó của phong chủ, chém giết nhiều đế chủ như vậy cũng không phải là không thể. Mà những hồn linh này vì năm tháng dài đằng đẵng mà dần dần mất đi ký ức trước người, biến thành một con quái vật đối với huyết nhục nóng bỏng. Bản năng của bọn họ là trùng sinh, bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể trở thành vật dẫn cho họ trùng sinh. May mà nơi này phong tồn quá lâu, tu vi của những hồn linh này đã rớt xuống cảnh giới thần đế, nhưng cũng không loại trừ trường hợp nơi đây tồn tại một số vô địch đế khi còn sống tiếp cận cấp bậc thiên đế. Nếu vậy, ở đây rất có thể sẽ xuất hiện hồn linh thực lực của đế chủ. Lỗ Nhân Thắng nói tiếp, không thể không nói, những lời này đối với mọi người mà nói cũng không phải là tin tức tốt. Nếu quả thật có đế chủ xuất hiện, như vậy cả đám người bọn họ đều không đủ giết. Công pháp bất diệt rất khó tu hành, theo lý mà nói, ở đây không có khả năng tồn tại nhiều đế chủ tu luyện bất diệt công pháp như vậy. Ta cũng chưa bao giờ nghe nói qua ở thời đại nhân linh, có chủng tộc hay thế lực nào đó tu luyện công pháp bất diệt. Long Tôn nghi hoặc khó hiểu nói. Diệp Phàm nghe vậy tâm tư lưu chuyển, thật lâu sau, giọng nói trong trẻo nói, không, có một chủng tộc, mặc dù bọn họ không tu luyện bất diệt công pháp, nhưng bản thân bọn họ thì bất tử bất diệt. Đó chính là huyết hồn tộc, tái thể phục sinh của huyết hồn tộc là hạt mang màu đỏ tươi. Phong chủ tiền bối phong ấn nơi này lại, tiếp theo giết hết những tu sĩ này, bọn họ tự nhiên cũng không cách nào sống lại. Tu sĩ dưới đế chủ tự nhiên hồn phi phách tán, còn tu sĩ cấp bậc đế chủ trở thành hồn linh, vẫn luôn tồn tại trong khu vực phong ấn. Nói đến đây, Diệp Phàm hơi dừng lại, hai mắt trở nên ngưng trọng, ta hoài nghi. Năm đó huyết hồn tộc xâm lược đầu tiên căn bản không phải là thánh ma giới, mà là thiên thương giới chúng ta, chỉ có điều. Một mình phong chủ đánh bọn hắn trở về, lời nói không dọa người ta chết không ngớt, nhưng mọi người ngẫm nghĩ lại cảm thấy rất có thể Diệp Phàm đang nói sự thật. Nếu như tất cả đế chủ ở đây đều là huyết hồn tộc, như vậy vùng tinh không này ắt đã xảy ra một hồi đại chiến khoáng cổ tuyệt kim. Về phần phong chủ vì sao không triệu tập đại quân quyết chiến cùng huyết hồn tộc, hiển nhiên, phong chủ tất nhiên cũng trong lúc vô tình phát hiện viễn chinh quân huyết hồn tộc. Phong chủ căn bản không có thời gian triệu tập quân đội, dùng tốc độ huyết hồn tộc lan tràn, nếu không bóp chết bọn họ ngay ở lối ra, đối với thiên thương giới mà nói, có lẽ sẽ là một trận bão cát lâu dài. Mặt khác, thực lực của phong chủ đã đăng lăng tuyệt đỉnh, hắn tự tin có thể dựa vào sức một người đánh tan viễn chinh của huyết hồn tộc. Trên thực tế, phong chủ cũng quả thật đã đánh tan viễn chinh quân của huyết hồn tộc. Nhưng nếu là như vậy, vì sao phong chủ chưa bao giờ để lại bất cứ lời nhắc nhở nào cho huyết hồn tộc? Không, rất có thể phong chủ đã lưu lại tin tức về phương diện này, chỉ có điều thời gian đã trôi qua quá lâu, chưa từng truyền thừa hậu thế. Cũng có khả năng những tin tức này đều phong tồn thiên đế Nguyễn Cung, mà thiên đế Tuyền đã bị huyết hồn tộc thâm nhập. Càng có nhiều tin tức, Diệp Phàm càng không thể biết, thậm chí toàn bộ tin tức trước mắt đều là hắn phỏng đoán. Nhưng mà Lỗ Nhân Thắng đã từng nói, từ sau khi phong chủ phong ấn phiến tinh không kia, bị trọng thương thâm, thực lực tổn hao nhiều. Có thể thấy rất có thể trong vùng tinh không này còn tồn tại kẻ địch mà bọn họ không cách nào tưởng tượng được, là kẻ mạnh nhất trong đám viễn chinh quân huyết hồn tộc. Nếu suy đoán của Diệp Phàm đều được thành lập, vậy đại biểu cho việc huyết hồn tộc bị phong chủ đánh trọng thương, còn bước ma linh nhất tộc đến tuyệt cảnh, khiến ma linh chi chủ luân hồi chuyển thế, từ mặt khác có thể thấy được thời kỳ toàn thịnh phong chủ mạnh tới mức nào. Đáng sợ. Diệp Phàm âm thầm kinh hãi, không hổ là chủ nhân ngũ hành châu hoàn chỉnh. Diệp Hoàng mặc dù là suy đoán, bất quá sự thật khả năng phi thường cao, chúng ta nhất định phải cẩn thận gấp bội, trước mắt vị trí phi thuyền chúng ta là phi thuyền lớn nhất tinh không. Theo cách nghĩ bình thường, nếu những phi thuyền này là phi thuyền huyết hồn tộc thì phi thuyền lớn nhất chính là nơi tồn tại cường giả mạnh nhất. Long Tôn nghiêm nghị nói, đề tài nói đến đây tất cả mọi người đều cảm thấy một áp lực nặng nề, huyết hồn tộc hiển nhiên là một chủng tộc có quan niệm tôn quý ti tiện vô cùng mạnh mẽ. Có thể làm cho một đám hồn linh không dám vượt quá nửa bước phi thuyền, người phía trên. Hai vị tiền bối, trước đó các ngươi nói phong chủ tiền bối căn bản không hề lưu lại bất cứ tinh không đồ nào, đúng không? Diệp Phàm đánh giá hoàn cảnh chung quanh, nghiêm mặt nói. Không sai, hai người khẳng định, trái tim Diệp Phàm trực tiếp chìm xuống, rất có thể tinh không đồ là do tồn tại nơi này dùng bí pháp truyền ra ngoài, mục đích tất nhiên là để hấp dẫn tu sĩ tiến vào. Nếu là như vậy, nhất cử nhất động hiện tại của bọn họ rất có thể đều bị cường giả kia nhìn chằm chằm. Năm đó phong chủ ngậm miệng không nhắc tới nơi phong ấn, cũng không muốn hậu nhân của mình đến vùng đất phong ấn này. Hiện tại bọn họ đã đến đây, không phải Diệp Phàm sợ chết, mà sợ đám người này trở thành vật dẫn của đối phương, trợ giúp bọn họ rời khỏi không gian phong ấn này. Nếu nói vậy, Diệp Phàm thật sự trở thành tội nhân của thiên thương giới. Đạp đạp đạp, từng đợt tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến, lúc này sắc mặt mọi người căng thẳng. Bỗng nhiên nhìn về chỗ góc xa. Đạp, tiếng bước chân càng lúc càng rõ ràng, tiếp theo là một bóng người chậm rãi xuất hiện. Tiên tử khẽ nhíu mày, thần nữ thất sắc, đúng là một nữ nhân xinh đẹp. Trong mắt mọi người đều lộ ra một tia kinh diễm, đây là một nữ nhân xinh đẹp đến cực hạn, nếu nói dung mạo mà ngồi đây sợ cũng chỉ có Thái Thượng Hy Nguyệt mới có thể so sánh với nàng ta. Hai con người màu đen linh động có thần, tiên y màu trắng bao quanh thân thể mềm mại tinh xảo, mái tóc màu đỏ nhạt trút xuống như mưa, tựa như ngôi sao sáng ngời, tô điểm tinh không sau lưng. Trên trán của cô gái này còn có hoa văn đỏ rực kỳ lạ, khiến tâm thần người khác chập chờn, không nhịn được mà nghiêng về một phía. Khách nhân tôn quý đến từ phương xa, nữ hoàng của ta mang theo tâm trạng kích động, mời các ngươi đi tới cung điện nói chuyện. Nữ tử cười nhẹ, đông đảo nam tu lúc này nhịn không được ánh mắt mê ly. Hừ, một tiếng hừ nhẹ phát ra từ trong miệng Diệp Phàm, tiếp theo, đông đảo tu sĩ bắt đầu từ trong trầm mê tỉnh lại. Lỗ Nhân Thắng cùng Long Tôn thì chưa từng bị thuật mị hoặc mê hoặc, bất quá địa vị cao nhất trong bọn hắn chính là Diệp Phàm, có thể cấp cho nữ tử trước mắt đáp án này cũng là Diệp Phàm. Loại thương lượng này, cũng chỉ có Diệp Phàm có quyền quyết định. À, nếu thế, chúng ta từ chối thì bất kính rồi. Diệp Phàm từ trong đám người đi ra, chắp tay nói với cô gái kia. Cũng không phải là Diệp Phàm cao nhân gan lớn, nói thật, đối mặt loại tồn tại chưa biết này, hắn hận không thể vung chân chạy trốn, vấn đề là, bọn họ căn bản chạy không thoát. Thậm chí hiện tại ngay cả thiên đế giới Diệp Phàm cũng không dám mở ra, nếu như suy đoán của hắn là đúng, như vậy đối phương tất nhiên vô cùng quen thuộc với khí tức của ngũ hành châu. Nàng kia nghe vậy không khỏi kinh ngạc nhìn Diệp Phàm một cái, tiếp theo vẫn lộ ra nụ cười mê người, chư vị khách quý, mời. Chương 2811, phi thuyền hài cốt to lớn vô cùng, nhưng với cước trình mọi người, chỉ tốn một khắc liền tiến vào chỗ sâu nhất trong phi thuyền. Dọc theo đường đi có không ít thị vệ cùng thị nữ, thoạt nhìn nơi này căn bản không giống như phi thuyền bị phong ấn vô tận 5 tháng, mà giống thật sự là hoàng giả cung điện. Ngay từ đầu, cung điện bên trong phi thuyền còn rách nát không chịu nổi, theo mọi người xâm nhập, cung điện chung quanh trở nên càng ngày càng chỉnh tề, càng ngày càng rực rỡ. Lúc mọi người tiến vào cung điện sâu nhất, đã hoàn toàn không có khí tức mục nát của ngoại giới. Đạp đạp đạp, bước chân bước tới, nữ hoàng trong miệng mỹ lệ đã xuất hiện trước mặt mọi người. Đây là một cô gái vô cùng hoàn mỹ, dù là tướng mạo, vóc người hay là khí chất đều đủ để đứng đầu thiên hạ. Cách ăn mặc của cô gái cực kỳ mê người, quần áo trên người nhìn có chút trong suốt, thế nhưng khi người chăm chú xem, lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nữ tử lười biếng nằm nghiêng trên ghế dài, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm đám người Diệp Phàm, thu ba lưu chuyển, không ít nam tu trực tiếp hô hấp dồn dập. Mặc dù đám người Diệp Phàm, Diệp Quỷ có định lực, cũng khó tránh khỏi ánh mắt quét về phía vùng xuân như ẩn như hiện kia. Nữ tử đột một lộ ra một nụ cười vô cùng động lòng người, trong khoảng thời gian ngắn, không chỉ có nam tu, cho dù là những thiên chi kiêu nữ như nước gặp xương cũng không nhịn được có chút động tâm. Một nữ tử có thể làm cho nữ tu sinh ra tình yêu ái mộ, có thể thấy được mị lực của nàng lớn đến mức nào. Hồn lực vận chuyển, Diệp Phàm cưỡng ép ổn định tâm thần, trong nữ nhân của hắn, Thái Thượng Hy Nguyệt không kém hơn nữ nhân này, chỉ là bớt đi một chút quyến rũ mà thôi, sợi tơ tím ngưng tụ so với nàng còn đẹp hơn 3 phần. Còn về mị hoặc pháp tắc của đối phương, trước thần tâm hỗn độn của Diệp Phàm không tính là gì. Nhưng không biết vì sao, Diệp Phàm luôn cảm thấy người này mang tới cho hắn một cảm giác quen thuộc, thật giống như bộ dáng của người này hắn đã từng quen. Trong đầu vô số suy nghĩ xoay tròn, cuối cùng ngừng lại trên người sợi tử xương ngưng tụ. Người này hoàn toàn khác với Tử Nhữ, nhưng các nàng lại rất giống, loại cảm giác này rất quái dị. Nhịn xuống nghi hoặc, Diệp Phàm bước ra một cước, hàn băng màu trắng xuất hiện dưới chân Diệp Phàm, lan tràn về phía mọi người phía sau. Lạnh rét kịch liệt khiến trái tim đám người nóng lên không ít, đồng thời không ít người nhao nhao tỉnh lại từ trong mị hoặc của đối phương. Cô gái thấy vậy không khỏi tò mò quan sát Diệp Phàm, tiếp đó che miệng cười khẽ, trong khách quý còn một vị lang quân thú vị nữa, ha ha. Các tu sĩ khác ở xung quanh nghe vậy đều che miệng cười khẽ, trong toàn bộ cung điện, ngoại trừ Diệp Phàm là khách đến, nơi đây không có bất kỳ nam nhân nào, hơn nữa mỗi nữ tu diện mạo đều là tuyệt sắc nhân gian. Cho dù có thể nhìn ra tướng mạo chênh lệch của những nữ tử này, nhưng chẳng biết tại sao, nếu tập hợp những nữ tử này lại, rất dễ phát hiện những người này phảng phất đều là sản vật do một cái khuôn mẫu tiến hành điêu khắc khác nhau. Đại ca, những người này có chút tương tự với Nhứ chị dâu. Diệp Quỷ không nhịn được truyền âm nói, từ sau khi nắm giữ thiên địa xích, Diệp Quỷ luôn có thể nhìn ra được rất nhiều bản chất. Diệp Phàm nghe vậy âm thầm gật đầu, mỹ nữ khuynh thế, vì sao lại dùng từ khuynh thế để hình dung? Cũng bởi vì mỗi một người đều đủ để xưng là tuyệt đại vô song. Mỹ nhân đứng đầu tiên là vì không có biện pháp hoàn toàn phục chế, bởi vì gương mặt, dáng người, khí chất của các nàng đều là độc nhất vô nhị. Trong một đại điện, nhiều tuyệt thế nữ tử như vậy, mỗi một khuôn mặt đều có thể xưng là nhân gian tuyệt sắc, điều này làm cho Diệp Phàm có một loại cảm giác vô cùng giả dối. Thật giống như, những người này được khắc theo tướng mạo của một cô gái nghiêng thế chân chính, cho dù chỉ có mấy phần thần vận cũng đã có thể khiến thiên hạ tuyệt sắc như vậy rồi. Mà nữ nhân làm khuôn mẫu kia, chính là Tử Sền Ngưng, không sai, nhất định là Tử Văn Ngưng tụ, bởi vì diện mạo của những người này khiến cho Diệp Phàm quen thuộc quá mức. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm càng thêm nghi hoặc, theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, gặp phải chuyện không thể giải thích được lại càng nhiều. Ngoài những nghi ngờ này, khiến Diệp Phàm kinh ngạc nhất là, tu sĩ mà bọn họ nhìn thấy hiện tại, không ai là hồn linh cả. Nói cách khác, những người này căn bản không phải sản phẩm của đế chủ chết đi, các nàng rất có thể là sinh vật còn sống thật sự. Điều này chỉ có hai khả năng, thứ nhất, những người này có thực lực chính diện chống lại phong chủ, năm đó phong chủ căn bản không thể giết được các nàng nên mới phải lùi lại tìm cách phong ấn tất cả mọi người lại. Nếu là như vậy, hôm nay e rằng bọn họ sẽ không có đường sống. Thứ hai, những người này có năng lực giấu trời qua biển, lừa gạt phong chủ, do đó đã tránh được một kiếp. Chỉ là vừa rồi một nữ tử trong lúc vô tình lộ ra tu vi khí tức, rõ ràng là tồn tại cấp bậc nhân vị thần linh, tồn tại như vậy, làm sao có thể sống từ thời đại nhân linh. Đế chủ có thể sống qua năm tháng dài đằng đẵng có thể lý giải, nhân vị thần linh, tuổi thọ bất quá 5 vạn, căn bản không tồn tại khả năng sống trăm vạn năm. Ta là nhân linh tầm thường Tần Mị, hoan nghênh các quý khách đường xa đến đây, chư vị có bằng lòng tự giới thiệu mình một chút không? Vừa nói, Tần Mị chậm rãi từ trên ghế đứng lên, sau đó chậm rãi đi về phía đám người Diệp Phàm. Bước sen nhẹ nhàng, mị cốt trời sinh, một cái nhân mày một nụ cười, khuynh quốc khuynh thành. Cho đến khi đứng trước mặt Diệp Phàm, Tần Mị nương cười duyên nói, ta cảm thấy rất hứng thú đối với ngươi. Nói xong, nàng vươn bàn tay ngọc trắng nõn, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc Diệp Phàm, đôi mắt đẹp dụ dỗ nháy nháy với Diệp Phàm. Nữ hoàng tôn kính, tại hạ Triệu Mộc Đồng, rất vinh hạnh được nhìn thấy nữ hoàng tuyệt sắc vô song. Triệu Mộc Đồng có chút nôn nóng không nhịn nổi nói, bản thân hắn chính là phong lưu tỉnh, bây giờ nhìn thấy tuyệt sắc như thế, đối phương cười một tiếng, đã bị lạc đường. Sau Triệu Mộc Đồng, những tu sĩ khác cũng nhao nhao tự giới thiệu. Tần Mị mỉm cười dịu dàng, nhìn như vô cùng hoan nghênh cùng với đám người Diệp Phàm, chỉ có điều Diệp Phàm vẫn có thể nhìn ra sự khinh thường sâu trong đôi mắt của Tần Mị. Nàng, căn bản không quan tâm đến lời giới thiệu của những người này. Còn ngươi, lang quân đẹp nhất ta coi trọng. Triệu Mị nương không nhịn được cắt ngang lời lẽ cuồng nhiệt của Triệu Mộc, miệng phun hương lan, nhẹ nhàng áp sát Diệp Phàm, trên gương mặt lộ ra một tia đỏ bừng, dịu dàng nói. Diệp Phàm khẽ nhíu mày, hắn có bản năng cảnh giác với Tần Mị, nữ tử trước mắt, khí tức tu vi căn bản nhìn không ra, Diệp Phàm không biết Tần Mị trước mắt đến tột cùng là cường giả cấp bậc nào. Không thể không nói, những người này khống chế khí tức tu vi, đã đến tình trạng lô hỏa thuần thanh, mà vận dụng mị lực của bản thân cũng đạt đến một loại cực hạn. Chẳng qua đối với Diệp Phàm mà nói, những người này được khắc từ bên trong ngọn núi màu tím, cho nên Diệp Phàm có thể cảm giác được rõ ràng sự thiếu sót của những nữ tử này. Như thế nào để hình dung loại không được này, giống như những người này tính toán một loại hệ thống phóng thích mị lực, tiếp theo những nữ nhân này dựa theo hệ thống này để phát ra vẻ đẹp của mình, mà cũng không phải là chân chính có được người đẹp đơn giản nhất đi phóng thích cái đẹp của chính mình. Chương 2812, được nữ hoàng yêu ái là vinh hạnh của ta tên là Diệp Phàm. Diệp Phàm lộ ra một nụ cười thân thiện nói, tiếp theo mang theo một tia nghi hoặc hỏi, không biết nữ hoàng điện hạ tôn quý, thánh tộc nào là sinh linh xấu xa. Luận diễn kịch, Diệp Phàm là chuyên nghiệp, hắn biết sinh linh như mầm mống, hoặc cũng có lý giải nhất định, sau lưng huyết hồn tộc chính là một loại sinh linh tầm thường. Huyết hồn tộc đều là tu sĩ của các chủng tộc khác sau khi bị khí đỏ tươi xâm nhiễm lột xác mà thành, huyết hồn tộc nói cho cùng vẫn bị chi khí đỏ tươi chi phối, mà linh hồn trách nhiệm này lại là tồn tại chi phối khí tức đỏ tươi. Ha ha ha, linh hồn gạt người, là một chủng tộc nguyện ý cộng tồn với tất cả chủng tộc trong thiên hạ. Cùng tồn tại, Diệp Phàm nghe vậy âm thầm hừ lạnh, cái mà nàng này gọi là tồn tại, chính là biến sinh linh của những chủng tộc khác thành huyết hồn tộc đi. Chư vị quý khách, đường xa mà đến, các ngươi cần nghỉ ngơi, yên tâm, ở chỗ này rất an toàn, những hồn linh bên ngoài kia sẽ không uy hiếp đến tính mạng của các ngươi. Nói xong, Tần Mị xoay người vô cùng xinh đẹp trở lại vương tọa của mình. Chư vị, xin đừng cự tuyệt lòng nhiệt tình của chúng ta. Tần Mị nhẹ nhàng vung tay lên, lúc này, rất nhiều nữ tử tuyệt sắc xấu hổ đi ra, mỗi người tìm đến nam tu, hai tay ôm cánh tay của bọn họ, tựa sát vào bên cạnh bọn họ. Đồng thời, tại lối vào cung điện, mười mấy tên nam tu sĩ cực kỳ tuấn mỹ đi đến. Đại ca, những nam tu này, vì sao có bóng dáng của ngươi? Diệp Quỷ có chút kinh ngạc nói, Diệp Phàm cũng có chút ngây người. Những nam tử này đơn thuần luận tướng mạo, so với Diệp Phàm tuấn tú hơn không ít, làm cho người ta có cảm giác là rất đẹp, không sai, phải dùng vẻ đẹp để hình dung những nam nhân này. Nhưng cảm giác của những người này cho Diệp Phàm và Diệp Quỷ vẫn như cũ là một loại không chân thực, giống như những người này là thông qua một khuôn đúc khác mà ra. Mà bản chất của những người này rõ ràng có bóng dáng của Diệp Phàm. Không chỉ Diệp Quỷ nhìn ra mà đám người Diệp Tàn, Diệp Hy Nguyệt, Tùy Y cũng lộ ra một tia cổ quái. Đối với nữ nhân của Diệp Phàm mà nói, các nàng bao nhiêu lông mi đều ghi trong thần hồn, các nàng yêu nam nhân này đến tận xương tủy, cho nên cho dù những nam tu này hoàn toàn khác với Diệp Phàm, các nàng vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của Diệp Phàm. Vì sao? Diệp Phàm cũng nghi hoặc khó hiểu. Nếu nói ở Thiên Vũ có huyết hồn tộc tồn tại, vậy thì hôm nay hết thảy mọi chuyện đều không phải không thể tưởng tượng, nhưng Diệp Phàm hiểu rất rõ, Thiên Vũ này căn bản không có huyết hồn tộc. Quan trọng nhất là nơi này đã bị phong chủ phong cấm vô tận 5 tháng, nói một câu không dễ nghe, những người này cho dù thật sự muốn lấy Diệp Phàm và Tử Tự Ngưng tụ làm khuôn đúc thì cũng phải tìm tới hai người bọn họ a. Lúc những người này bị phong ấn, Tử Nhứ vẫn là ma linh chi chủ, mà Diệp Phàm căn bản không biết ở đâu. Thiếu Lang Quân, chàng là người mà ta đích thân ưng ý nha. Tần Mị nhướng mày với Diệp Phàm, lập tức làm Triệu Mộc cùng một nhóm nam tu hâm mộ không thôi. Người ở đây có sức chống cự sức quyến rũ của Tần Mị cũng không nhiều. Thật có lỗi, nữ hoàng hoàng đế tôn quý, ta đã có đạo lữ, ta không thể tiếp nhận ngươi bày tỏ thái độ tốt. Lúc này Diệp Phàm trực tiếp cự tuyệt nói, đương nhiên, đây cũng là một lần hắn thử tình thế trước mắt. A hát, theo ta được biết, nhân tộc các ngươi, một nam tu có rất nhiều nữ tu làm đạo lữ là chuyện phi thường bình thường. Như thế nào, ngươi cảm thấy nô gia không xứng trở thành người bên gối ngươi sao? Hả, nói xong, Tần Mị khẽ che miệng, ta đây sẽ đau lòng đó. Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra nụ cười có thiện ý, đương nhiên không phải, có thể được nữ hoàng điện hạ coi trọng, ta cảm thấy vinh hạnh vô cùng. Vừa nói, Diệp Phàm mịt mờ xuất thủ quyết, từng trận văn vô hình không ngừng tiến vào hư không xung quanh. Chẳng qua, mấy người các nàng chính là đạo lữ của ta, nữ hoàng bệ hạ thịnh tình như thế, chẳng phải là để cho nữ nhi của ta lựa chọn những nam tu này cùng một đêm xuân tiêu sao? Ta không thể nào tiếp nhận được chuyện nữ nhân của mình và những nam tử khác xảy ra bất cứ chuyện gì. Diệp Phàm suy nghĩ một chút nói, hiện tại hắn không định chọc giận Tần Mị, hơn nữa hắn cảm thấy Tần Mị vẫn không có ý tứ trở mặt. Sự khoản đãi nhiệt tình này thật sự có chút làm mất đi ý tứ của bọn họ. Thời điểm Diệp Phàm kết luận phong chủ phong ấn những huyết hồn tộc và sinh linh như Vu sinh linh, tất nhiên lực lượng phong ấn cực kỳ chuyên nhằm vào sinh linh vô danh và huyết hồn tộc. Nếu nói như thế, hiện tại đối phương muốn biến những người mình thành huyết hồn tộc cũng không có lý trí. Diệp Phàm không cho rằng Tần Mị dùng đại pháp lực đánh văng tinh không đồ ra ngoài chỉ để dẫn dụ một nhóm tu sĩ tới đây, biến nhóm tu sĩ này thành huyết hồn tộc chứ. Mục đích của đối phương tất nhiên là muốn chạy trốn khỏi mảnh đất phong ấn này. Như vậy, đối phương cũng không thể biến họ thành huyết hồn tộc vào lúc này được. Vậy ta không bố trí nam tu cho các nàng là được, ngược lại ngươi rất được nô gia yêu thích. Hai mắt Tần Mị hàm xuân kiều âm nói. Nếu như thế, tại hạ đương nhiên là bất kính. Diệp Phàm lập tức cười nói. Ha ha ha, hừ, còn tưởng rằng Thụy Lang Quân là chính nhân quân tử cơ chứ. Hừ một tiếng, tiếp theo Tần Mị đứng lên, đi đến bên cạnh Diệp Phàm, Thương Lang Quân, theo nô gia đến. Diệp Phàm nắm tay Tần Mị, hai mắt âm trầm nhìn về phía Tô Trọng. Tô Trọng lập tức tiến lên một bước, ngăn cản hai người, ta vô cùng ái mộ nữ hoàng bệ hạ, nguyện dốc hết toàn lực tranh thủ một phen. Nói xong, Tô Trọng mãnh liệt đánh một quyền về phía Diệp Phàm, Diệp Phàm thấy thế vội vàng buông tay Tần Mị ra, vội vàng đón đỡ, một cỗ lực lượng cuồng bạo tràn ra, tiếp theo cả người Diệp Phàm đột nhiên bay lên, đủ loại đâm vào cột đá ở phía sau. Diệp Phàm tuy là nhất giai thiên vị thần linh, nhưng Tô Trọng lại là địa vị thần linh đỉnh phong, đột nhiên một quyền đánh lui Diệp Phàm, đối với Tần Mị mà nói, ngược lại là không có gì là không ổn, dù sao Tần Mị cũng không hiểu chiến lực của Diệp Phàm. Thế nhưng đối với tu sĩ thiên thương giới mà nói, lại là một tín hiệu khác. Quý khách vô lễ, nô gia chỉ thích vị lang quân xinh đẹp này. Vừa nói, Tần Mị đi đến bên cạnh Diệp Phàm, nhẹ nhàng nâng Diệp Phàm dậy, tiếp theo vung tay lên, một luồng sức mạnh không thể giải thích rõ xuất hiện, bao vây Tô Trọng ở tại chỗ. Đồng thời, một cánh cửa không gian mở ra, Tần Mị kéo Diệp Phàm biến mất. Nam tu, nữ tu còn lại cũng nhao nhao đi về phía đám người Diệp Tàn, rõ ràng là một hồi gặp mặt, cuối cùng lại trở thành đại hội mê hoặc. Diệp Tàn và đám người Diệp Quỷ trực tiếp cự tuyệt, thái độ của bọn họ rất rõ ràng, những người này cũng không miễn cưỡng. Rất nhanh, ngoại trừ một số ít thiên kiêu và thiên đế chúng ra, những thiên kiêu khác gần như bị ném đi theo những tu sĩ này rời đi. Mà đám người Diệp Tàn dưới sự dẫn dắt của một nữ tử khác đi tới một cung điện khác. Sau khi dàn xếp xong, đám người Long Linh, Nhạc Hám Thiên đều có chút lo lắng nhìn về phía Lỗ Nhân Thắng và Long Tôn. Hai vị tiền bối, Diệp Hoàng hắn, ta không sao, một đạo thanh âm vang lên, tiếp theo Diệp Phàm chậm rãi xuất hiện thân ảnh. Nhất thời, mọi người ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Phàm, từng người hai mặt nhìn nhau. Diệp Hoàng, ngươi, không phải ngươi đi theo nữ hoàng kia rời đi sao? Nhạc Hám Thiên có chút kinh ngạc nói, những người khác cũng đều nghi hoặc khó hiểu, ngay cả Lỗ Nhân Thắng cùng với Long Tôn cũng có chút trở tay không kịp. Tần Mị mang đi chính là hóa thân ngoài thân của ta, biến thân ngoài thân ta chính là địa mẫu nguyên thủy biến thành, hoàn toàn giống với bản thể, thực lực của Tần Mị rất có thể ở cảnh giới đế chủ, bất quá muốn hoàn toàn phân chia hóa thân ngoại thân và bản thể của ta, vẫn còn có chút khó khăn. Diệp Phàm giải thích, theo tu vi của hắn tăng lên, năng lực các phương diện của hắn đều tăng lên trên diện rộng, nhất là thân ngoại hóa thân, bởi vì tồn tại thần linh cảnh giới tam kiếp, hắn tuần tự trải qua không ít lôi kiếp, khiến cho hóa thân ngoài thân của hắn cũng càng thêm mượt mà không sứt mẻ. Khi nào, là Tô Trọng, tất cả mọi người đều không phải kẻ ngu xuẩn, rất nhanh liền nghĩ tới vấn đề. Vừa rồi khi Tô Trọng đột nhiên ra tay với Diệp Phàm, bọn họ vô cùng kinh ngạc, nhưng nghĩ đến Tô Trọng là tâm phúc của Diệp Phàm, cho nên không có ai giáp mặt hỏi tội Tô Trọng. Dù sao đám người Diệp Tàn, Diệp Quỷ đều không có động tác gì, cho dù bọn họ có ngu xuẩn hơn nữa cũng biết có âm mưu. 2813, trao đổi cấp độ sâu, chỉ là bọn họ không nghĩ tới Diệp Phàm lại dùng chiêu thức như vậy để đổi lấy bản thể của mình và hóa thân ngoại thân rơi mất rồi. Ngươi làm sao có thể giấu giếm được Tần Mị kia, tu vi nàng này rất có thể là đế chủ. Lỗ Nhân Thắng có chút kinh ngạc nói, tuy rằng hắn cũng không phát hiện ra bản thể của Diệp Phàm vẫn bám theo bọn họ, nhưng mà dù sao hắn cũng là thần đế cấp 6, hắn không cách nào phát giác tung tích của Diệp Phàm, không có nghĩa là Tần Mị cấp bậc đế chủ cũng không được. Đương nhiên là mượn thuật che giấu hồn linh của ta. Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười nói, còn thêm một chút trận pháp. Trận pháp, Lỗ Nhân Thắng và những người khác quay mặt nhìn nhau, bọn họ hoàn toàn không cảm thấy bất cứ trận pháp nào vận hành, nhưng nghĩ đến huyền kỳ hỗn độn giới của Diệp Phàm thì cũng thoải mái hơn. Trận pháp của Diệp Phàm thật sự không có mấy người có thể phát hiện. Huống hồ trận pháp mà Diệp Phàm bố trí không phải đơn giản vì đối địch, hay không phải vì giữ mình, chỉ là đơn thuần trợ giúp bản thể của mình ẩn tàng càng thêm bí ẩn mà thôi. Kể từ đó, muốn phát hiện trận pháp Diệp Phàm bố trí tự nhiên càng khó khăn hơn. Diệp Hoàng, bây giờ chúng ta phải làm sao? Mọi người nhìn về phía Diệp Phàm, nhịn không được dò hỏi. Đừng nhìn bề ngoài những sinh linh hoang vu này có vẻ rất khách khí, nhưng những người đang ngồi đây cũng hiểu rõ, kỳ thật bây giờ bọn họ đã bị đối phương giam cầm rồi. Sinh linh oan uổng ở nơi này đã bị phong ấn vô số năm tháng, điều bọn chúng muốn dĩ nhiên vẫn là rời khỏi mảnh tinh không này. Diệp Phàm trả lời, ta dám khẳng định. Phong ấn đại trận của phong chủ tất nhiên có tác dụng không nhỏ đối với huyết hồn tộc cùng với sinh linh vô sinh, mà đối với nhân tộc, thần thú của chúng ta muốn tiếp xúc phong ấn trận cơ thì đơn giản hơn nhiều. Cho nên đối phương lấy lễ đối đãi, đơn giản là vì bảo chúng ta giúp nàng cởi bỏ phong ấn mà thôi. Cho nên trước mắt mà nói, chúng ta cũng không có quá nhiều nguy hiểm, chỉ ít trước khi phong ấn mở ra, những sinh linh vô lại này sẽ không trở mặt với chúng ta. Nói cách khác, bây giờ chúng ta vẫn an toàn. Ngươi nói là đám người Triệu Mộc cùng đi theo những nữ tu kia rời đi sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Không, có xảy ra chuyện hay không, còn phải xem trình độ tỉnh ngộ của bản thân Triệu Mộc Đồng, chúng ta có thể giúp được đôi chút, nếu trong đám người chúng ta có người, tất cả mọi người đều cự tuyệt đối phương, chỉ sợ đối phương sẽ dùng tới sức mạnh. Cho nên, nhất định phải có người đi theo bọn họ rời đi, đặc biệt là ta. Diệp Phàm lắc đầu, ta ở trong các người địa vị, tin tưởng Tần Mị đã sớm biết, cho nên, chỉ cần ta biểu hiện đủ hồ đồ, nàng tự nhiên có lòng tin khống chế chúng ta. Nếu vừa rồi ta cố ý cự tuyệt Tần Mị, đối phương cũng có thể trực tiếp xé rách ra mặt. Hóa thân bên ngoài của ta còn đỡ, bất luận nàng có động tay động chân gì trong hóa thân của ta, cũng không thể ảnh hưởng đến bản thể của ta. Nhưng thật ra Triệu Mộc cùng loại, nếu không làm chút đề phòng, rất dễ dàng nói ra. Hiện giờ, đối phương sẽ không biến chúng ta thành huyết hồn tộc, thế nhưng thông qua âm dương giao nhau thì việc gieo một hạt giống vào trong cơ thể chúng ta cũng không phải việc khó. Ai? Chỉ hy vọng bọn họ đừng bởi vì sắc đẹp mà mê não. Lỗ Nhân Thắng thở dài một hơi nói, hai vị tiền bối, sau đó mỗi bước chúng ta đều cực kỳ quan trọng, trước mắt ta có thể nghĩ đến điểm phá cục có hai loại. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, thứ nhất, đem trận pháp phi thuyền này phá hủy, từ đó cho hồn linh bên ngoài nhảy vào đây. Hồn linh bên ngoài bởi vì trận pháp cùng với chấp niệm trước người, không dám vượt qua phi thuyền nửa bước, nhưng mà hồn linh vẫn là hồn linh, không có trí nhớ, cũng không có sự khống chế màu đỏ thắm. Bọn họ theo bản năng cần phải có huyết nhục. Nên một khi trận pháp nơi này bị nghiền nát, chúng ta sẽ trích điểm máu, rất dễ dẫn hồn linh vào. Đến lúc đó, rất có thể hồn linh sẽ trở thành trợ thủ của chúng ta. Biện pháp này đối với chúng ta mà nói, đồng dạng sẽ nguy hiểm vô cùng lớn, dù sao hồn linh sẽ ra tay không khác biệt, bên ngoài vây quanh hơn 60 cái hồn linh, từng cái đều có thực lực thần đế đỉnh phong. Cho dù chỉ có 10 người ra tay với chúng ta cũng có thể sẽ toàn quân bị diệt. Nói xong, Diệp Phàm vung tay lên, dùng trận pháp cung điện chỗ bọn họ bảo vệ. Thứ hai, lấy được sự tín nhiệm của những sinh linh hoang vu này trước đã, thuận lợi tiếp xúc với hạch tâm trận pháp mà phong chủ lưu lại. Đến lúc đó, nhờ phong chủ phong ấn đại trận, chống lại Tần Mị. Diệp Hoàng có quyết định không? Lỗ Nhân Thắng cùng Long Tôn liếc nhau một cái, tiếp theo nhìn về phía Diệp Phàm nói. Loại phương pháp thứ nhất, độ nguy hiểm quá cao, bởi vì hồn linh sẽ ra tay với những sinh linh vô chủ kia, vốn là phỏng đoán cá nhân của ta, một khi ta suy đoán sai lầm, chúng ta chắc chắn phải chết. Phương pháp thứ hai tương đối ổn thỏa, nhưng lại có một vấn đề chí mạng. Đó là làm thế nào chúng ta có thể khống chế phong ấn đại trận của phong chủ. Diệp Phàm lại phân tích nói, bản thân ta vẫn có khuynh hướng nghĩ đến phương pháp thứ hai, một khi chúng ta nắm giữ đại trận phong ấn, không chỉ có thể đối phó sinh linh oan uổng cùng hồn linh, chúng ta còn có thể nhờ vào đó đào thoát ra ngoài. Thậm chí nếu như nơi này còn có truyền thừa của phong chủ, đối với chúng ta mà nói, cũng là một hồi vận may lớn. Nếu đã như thế, tất cả sẽ do Diệp Hoàng quyết định. Lỗ Nhân Thắng trực tiếp nói, phương diện động não, bọn họ so với Diệp Phàm vẫn kém xa, lộ tuyến Diệp Phàm đưa ra, đã là lộ tuyến có khả năng sống sót nhất. Tốt rồi, chư vị nghỉ ngơi sớm đi, đã tới thì nên an tâm. Những chuyện chúng ta đã trải qua chưa chắc đã là tai họa. Diệp Phàm nhìn thần thái có chút mệt mỏi của mọi người, lúc này cao giọng nói. Theo suy đoán của Diệp Phàm, trong thời gian ngắn bọn hắn không có nguy hiểm gì, đã như vậy, chẳng bằng nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức, đối mặt kịch chiến phía sau. Rất nhanh, mọi người rời khỏi đại điện, đi tới phòng khách của mình, Diệp Phàm lại ẩn giấu thân hình lần nữa, đi theo đám người xông về một gian phòng khác. Đóng cửa phòng, mở trận pháp, thân hình Diệp Phàm lại xuất hiện. Phu quân, hóa thân ngoài thân của ngươi thật sự không có vấn đề gì chứ? Xiên Y có chút lo lắng nói, hóa thân ngoại hóa thân không phải lo, chỉ có điều. Diệp Phàm hơi có chút xấu hổ, nếu như Tần Mị thật sự muốn giao hợp, hắn thật đúng là không có biện pháp khống chế ngoại thân hóa thân biến mất không thấy gì nữa. Bất quá cũng rất nhanh, Diệp Phàm liền bỏ đi bộ phận băn khoăn này, bởi vì Tần Mị ra tay với hắn. Là ảo cảnh, Diệp Phàm âm thầm lẩm bẩm, hiển nhiên Tần Mị này là phong yêu nhiêu, xem ra rất dâm loạn, nhưng thực sự không phải hắn muốn theo Diệp Phàm như điên long đảo phượng. Người này định dùng ảo trận để Diệp Phàm liều chết giao chiến với Tần Mị, từ đó lừa gạt Diệp Phàm, đợi khi Diệp Phàm từ trong ảo cảnh đi ra, chắc chắn sẽ cho rằng mình thật sự được Tần Mị yêu ái. Diệp Phàm âm thầm thở dài một hơi, hắn cũng sợ hóa thân ngoại thân thực sự cùng Tần Mị phát sinh cái gì, hiển nhiên hóa thân bên ngoài tất cả cảm giác của bản thể Diệp Phàm đều giống hắn. Vô cùng phối hợp với huyễn cảnh mà Tần Mị đắp nặn, ăn nói bậy bạ, Tần Mị lãnh đạm nhìn Diệp Phàm bên trong chõm sâu huyễn cảnh, khóe miệng cong lên một vòng vòng cung trào phúng. Sáng sớm ngày mai, nàng sẽ dẫn đám người Diệp Phàm đi tới vùng đất trung tâm phong ấn trận pháp của phong chủ, trao đổi bằng cấp độ cao tầng của bọn họ, tin tưởng những con người và thần thú này sẽ buông lỏng cảnh giác, đến lúc đó tùy ý bịa đặt một câu chuyện, còn sợ những người này không cần tâm hỗ trợ cởi bỏ phong ấn. Chỉ cần nếm qua mùi vị của nữ nhân đã vô cùng khó đối phó. Chương 2814, kế hoãn binh, thời gian chậm rãi trôi qua, đến sau nửa đêm, Diệp Phàm lại khẽ cau mày. Đám người thái thượng, Hy Nguyệt luôn đứng bên cạnh Diệp Phàm thấy vậy không khỏi nghi hoặc, sao vậy phu quân? Chẳng lẽ là nữ tử kia kết hợp với ngươi? Ha ha ha, không phải ta cảm thấy, phu quân không phải vì loại người như vậy mà nhíu mày như vậy. Hơi nóng nhẹ nhàng nhúc nhích lông mày, cười duyên nói. Đám người thái thượng, Hy Nguyệt nghe vậy gật đầu đồng ý, Diệp Phàm thấy thế không khỏi cạn lời. Hóa ra phu quân của các ngươi chính là loại vô sỉ như vậy sao? Hừ, ngay cả tỷ tỷ của ta ngươi còn chưa buông tha, chẳng lẽ ngươi là chính nhân quân tử à? Lạc Tố Tố trêu ghẹo nói, nghe nói Thu Nguyệt tỷ tỷ cũng bị ngươi bắt rồi. Tùy ý chỉ đạo, Hà Thanh Tuyết nghe vậy lại cảm giác có chút ngoài ý muốn, tiếp theo nhếch miệng tức giận nhìn Diệp Phàm, ngươi thật sự là một tên dâm tặc lớn. Khụ, vừa rồi trong hóa thân của ta có ẩn giấu khí màu đỏ tươi. Diệp Phàm lập tức nói sang chuyện khác, khí màu đỏ tươi. Hà Thanh Tuyết nghe vậy trên gương mặt xinh đẹp tức giận lộ ra một tia khẩn trương, loại khí tức màu đỏ tươi này cũng không phải là màu đỏ tươi vô chủ trong cơ thể Diệp Phàm. Loại màu đỏ tươi này là do Tần Mị khống chế, kinh khủng không cần nhiều lời. Phu quân, hóa thân của ngươi có thể ảnh hưởng tới ngươi không? Thái thượng Hy Nguyệt cũng có chút lo lắng, tuy rằng Diệp Phàm từng nói hóa thân ngoại thân của mình sẽ không ảnh hưởng đến mình, nhưng mà quan tâm thì lại loạn, các nàng cũng không biết Diệp Phàm có phải vì để mọi người yên tâm cố ý nói như thế hay không. Cho nên cố ý hỏi lại một lần nữa, yên tâm đi, hóa thân ngoài thân của ta có thể biến thành năng lượng tinh thuần, những khí màu đỏ tươi này không thể ảnh hưởng đến bản thể của ta. Diệp Phàm lắc đầu nói, bất quá ngược lại ta lo lắng những thiên kiêu rời đi theo sinh linh oan uổng kia, mặc dù ta truyền âm có chút dặn dò. Chỉ sợ bọn họ gặp phải sắc đẹp, không thể kiềm chế được. Nếu đã đi ra ngoài tìm cơ duyên, tất nhiên sẽ gặp phải nguy hiểm không thể khống chế. Phu quân, ngươi cũng không phải thủ vệ của bọn họ. Thái thượng Hy Nguyệt nghe vậy ngược lại không thèm để ý tới đạo, ở trong mắt nàng, chỉ có Diệp Phàm mới có thể làm cho nàng coi trọng an toàn, chỉ cần Diệp Phàm không có việc gì, tất cả đều không quan trọng. Diệp Phàm nghe vậy nhẹ nhàng nắm lấy Thái thượng Hy Nguyệt kéo nàng vào trong ngực, ngửi thấy mùi thơm ngát mê người. Diệp Phàm mỉm cười nói, Hy Nguyệt nói không sai, nhưng vi phu đã được bọn họ ủng hộ, nếu như có thể, đương nhiên phải bảo vệ bọn họ an toàn. Tuy nói như thế, nhưng nếu nói Diệp Phàm có phương pháp giải quyết gì cũng không có, nếu như trong cơ thể phần lớn thiên kiêu của Triệu Mục bị trồng một loại khí màu đỏ tươi thì Diệp Phàm cũng không có biện pháp trợ giúp bọn họ. Diệp Phàm không thể hút những luồng khí màu đỏ tươi mang theo ý thức của sinh linh kèm theo này vào trong cơ thể, một khi hắn thật sự làm như vậy, có thể đoán được, những luồng khí màu đỏ tươi này sẽ lập tức khống chế biển khí đỏ tươi phong ấn trong cơ thể hắn. Kỳ thật lúc sinh linh khốn kiếp nhập vào trong cơ thể bọn họ thì rất dễ dàng dùng thần lực phong ấn lại, chỉ sợ Triệu Mục cùng thiên kiêu trầm mê sắc coi thường chuyện này. Sở dĩ Diệp Phàm không phát động hóa thân thể trong màu đỏ tươi hoàn toàn là bởi vì hắn căn bản không sợ, nếu không, hắn đã sớm dùng thần lực vây quanh. Một đêm trôi qua rất nhanh, ngày thứ hai, để phòng ngừa Tần Mị hoài nghi, Diệp Phàm cũng không điều đổi bản thể và hóa thân bên ngoài, mà vẫn để cho hóa thân thay thế bản thể trao đổi với Tần Mị. Về bản thể Diệp Phàm, lại ẩn thân bắt đầu xuyên qua phi thuyền. Hắn muốn thử nghiệm cố gắng giải khai bí mật của toàn bộ phi thuyền, bình thường trên phi thuyền loại này đều có thể có đại trận giám sát. Mặc dù đại chiến bị phá nát, cũng sẽ lưu lại một ít hình ảnh thần tinh. Nếu vận khí tốt, tìm được những thần tinh này, hắn liền có thể hiểu rõ ràng năm đó nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bên kia đại điện, mọi người được thị nữ dẫn đường lại đến cung điện, hóa thân ngoại thân của Diệp Phàm cùng Tần Mị liên thủ tới. Triệu Mộc Đồng, Tô Công cùng một đám thiên kiêu cũng hào quang tỏa ra đi theo phía sau nữ tu xinh đẹp cùng nam tu tuấn giật. Lỗ Nhân Thắng nhìn tình huống của nhiều thiên kiêu như vậy, nhất thời khẽ chau mày, sắc mặt có chút khó coi. Cho dù hắn không nhìn ra hạt giống màu đỏ tươi trong cơ thể đám người Triệu Mộc, nhưng thông qua cảm xúc của những người này, hắn cũng có thể biết những thiên kiêu này đối với chuyện đêm qua hài lòng cỡ nào, mà càng tỏ ra hài lòng, liền đại biểu bọn họ cũng không dặn dò Diệp Phàm. Khanh khách, còn có không ít thị nữ, nam tu không vừa ý với an bài của ta. Tần Mị nhìn về phía bọn người Diệp Tàn, hàm ý nói. Đoàn người Diệp Tàn ngược lại rất bình tĩnh, không trực tiếp trả lời lời Tần Mị. Nữ hoàng, chuyện ngươi nói với ta đêm qua, ta đã hiểu, chưa từng nghĩ phong chủ tiền bối năm đó vì phong ấn tà ma thiên ngoại, lại liên lụy các ngươi. Diệp Phàm vô cùng thành khẩn nói, đêm qua Tần Mị không chỉ trao hạt giống màu đỏ tươi vào thân ngoại hóa thân của Diệp Phàm, quan trọng hơn là nàng vận dụng ảo cảnh tạo ra cảnh để cho Diệp Phàm cực lạc vui vẻ. Mà trong cực lạc, Tần Mị không ngừng thổi gió gối đầu, đem sinh linh bình thường tạo thành hình tượng của một người bị hại. Đương nhiên, trong đó không thể thiếu một ít mị hoặc pháp tắc và khôi lỗi pháp tắc. Diệp Phàm tự nhiên toàn bộ phương vị phối hợp với Tần Mị, hắn càng phối hợp, xác suất đoàn người bọn họ xuất hiện nguy hiểm càng thấp, đồng dạng, càng có thể cho bản thể hắn tranh thủ càng nhiều thời gian. Không thể nói liên lụy, năm đó chúng ta cũng bị thiên ngoại tà ma truy sát, nếu không gặp được phong chủ tiền bối, bộ tộc Hà sinh linh của chúng ta đã bị diệt tộc, cuối cùng cũng là chúng ta chủ động yêu cầu ở lại ngăn chặn thiên ngoại tà ma. Tần Mị nghe vậy không khỏi dịu dàng nói, hai tay ôm lấy cánh tay Diệp Phàm, trên mặt tràn đầy mỹ ý, Tuấn Lang Quân. Người ta đã là người của ngươi, chỉ cần ngươi có thể cứu vớt chủng tộc của ta, chúng ta cũng sẽ trở thành minh hữu trung thành nhất của nhân tộc các ngươi. Hơn nữa, người ta chính là nữ hoàng của sinh linh vô danh, ngươi là nam nhân của ta, ngươi tất nhiên cũng là vương giả của sinh linh oan uổng. Lời nói của Tần Mị mềm mại êm tai phảng phất như có một sức mạnh thần kỳ nào đó, theo bản năng khiến người ta tin tưởng lời nói của nàng. Đây cũng là một trong những năng lực đáng sợ nhất của mị hoặc pháp tắc. Diệp Hoàng không thể tin tưởng như vậy được. Lỗ Nhân lập tức lộ ra một tia lo lắng nói, đương nhiên, đây là Lỗ Nhân Thắng cố ý gây ra, hôm nay vừa ra màn kịch, đêm qua Diệp Phàm đã bố trí không sai biệt lắm. Vì để làm tê liệt Tần Mị, Diệp Phàm nhất định phải cho nàng biết địa vị của Diệp Phàm trong đám người này. Yên tâm, ta tự có chừng mực, Diệp Phàm nghe vậy nói thẳng, Mị Nhi đã là nữ nhân của ta, chủng tộc của nàng gặp nạn, chúng ta tự nhiên hỗ trợ, như thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn ngỗ nghịch ta sao? Không dám, Lỗ Nhân vội vàng nói. Tiếp theo nhìn Tần Mị một cái, rồi không nói gì nữa, thái độ đối với Diệp Phàm cũng không có bất kỳ dấu hiệu mất đi, ngược lại vô cùng cung kính. Chương 2815, Tần Mị thấy ở đây cường giả thần đế có tu vi cao nhất cũng không dám phản đối lời nói của Diệp Phàm, ý cười trên khóe miệng càng nồng đậm. Nguyên bản nàng còn lo lắng đêm qua những tu sĩ này cự tuyệt bọn họ hầu hạ, hôm nay sẽ tạo thành trở ngại nhất định đối với kế hoạch của nàng. Bây giờ xem ra, ngược lại là nàng suy nghĩ nhiều. Xem ra nàng dùng huyễn thuật mê hoặc nam tử trẻ tuổi trong đám người này, có địa vị trí cao vô thượng. Ngụy Nhi, người hãy mang ta tiến về chỗ phong ấn trận cơ do phong chủ tiền bối lưu lại, nếu chúng ta có thể giúp ngươi, tuyệt không chối từ. Diệp Phàm chủ động nói, Tần Mị nghe vậy liền lộ ra nụ cười câu dẫn người, dịu dàng nói, Thương Lang quân đối xử với người ta thật tốt. Chư vị quý khách, xin mời đi theo ta. Nói xong, Tần Mị dẫn đầu đi ra bên ngoài, mọi người thấy thế, lập tức đuổi theo. Đợi sau khi người trong cung điện đều rời đi, một trận không gian biến ảo, bản thể Diệp Phàm xuất hiện trong đại điện. Đi đến trước long ỷ của Tần Mị, Diệp Phàm vươn tay phải nhẹ nhàng vuốt ve. Lúc tay phải hắn di chuyển đến trung tâm long ỷ, đột ngột dừng lại, tiếp theo cực tốc bấm ra mấy cái pháp quyết, từng đạo trận văn chi lực tiến vào trong long ỷ. Giặc giặc giặc, từng đợt chấn động pháp trận truyền đến, ngay sau đó phía sau long ỷ đột ngột xuất hiện một màn hào quang thần bí. Trận văn trong tay Diệp Phàm lưu chuyển, trên màn hào quang xuất hiện một cánh cổng ánh sáng. Sau đó Diệp Phàm ẩn thân đi vào, đây là... Diệp Phàm có chút kinh ngạc nhìn hết thảy trước mắt, đây là một mảnh sơn cốc to lớn vô cùng, không ai ngờ trong một màn hào quang vài thước lại bao hàm từng tòa sơn cốc, hiển nhiên, màn hào quang kia là lối ra vào hai không gian khác nhau. Mà trong sơn cốc, có vô số tu sĩ đang ngủ say. Trên trán mỗi tu sĩ đều có đường vân màu đỏ quỷ dị. Sương mù màu máu nồng đậm không gì sánh được bao phủ toàn bộ sơn cốc, thủ đoạn ẩn tàng của Diệp Phàm mô phỏng hồn linh, ngược lại cũng không kinh động đại quân suy sinh linh ngủ say ở đây. Thần thức chậm rãi bao trùm sơn cốc, Diệp Phàm thật cẩn thận quan sát những sinh linh như vậy. Một âm thanh rất nhỏ vang lên, Diệp Phàm cảm thấy thần thức của mình bị một luồng thiết chùy cực lớn hung hăng đánh nát. Đau đớn kịch liệt khiến Diệp Phàm thiếu chút nữa đã mê muội, Diệp Phàm trong lòng vô cùng hoảng sợ, đây là cường giả đáng sợ cỡ nào. Thần thức của hắn cường đại hơn thần thức của người bình thường, hơn nữa hắn còn dùng hồn ấn phụ ra hư vô về phía thần thức của mình. Chỉ cần hắn không chủ động lộ ra cảm xúc gì với những sinh linh như bình thường này, cho dù là đế chủ thì cũng tuyệt đối không thể phát hiện ra thần thức của hắn. Trên thực tế, thần thức của hắn vẫn chưa hoàn toàn triển khai, cũng đã bị cường giả thần bí trực tiếp đánh nát. Hầu như đồng thời, vô số sinh linh tiều tụy trong toàn bộ sơn cốc nhao nhao thức tỉnh, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sơn cốc, Diệp Phàm lập tức tâm niệm quay ngược trở lại, thái sơ hóa vật quyết điên cuồng vận chuyển, khí tức đạo vận chuyển trong nháy mắt giống đại đa số sinh linh bình thường nơi này. Đồng thời, khí tức màu đỏ tươi trong cơ thể hắn cũng được phóng thích hoàn toàn, dưới lực lượng phong ấn dẫn dắt, trên trán của hắn lập tức xuất hiện đường vân màu máu. Tiếp theo, thân hình Diệp Phàm ẩn tàng vô thanh vô tức xuất hiện bên rìa sơn cốc, giống như những sinh linh bình thường khác lẳng lặng đứng yên tại chỗ. Không đến ba hơi thở, Diệp Phàm đã cảm giác được một cỗ thần thức hắn không cách nào lý giải được đảo qua trên người hắn. Chỉ bất quá rất hiển nhiên, đối phương cũng không phát hiện Diệp Phàm nhiếp, thái sơ hóa vật quyết có năng lực thay đổi đạo vận khí tức vô cùng biến thái. Thêm vào khí tức màu đỏ tươi trong cơ thể Diệp Phàm cũng đủ đáng sợ, thuận lợi giấu giếm được đối phương. Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, sinh linh hoang vu ở nơi đây lại lần nữa ngủ say, Diệp Phàm cũng ngủ say cùng những linh hồn hoang vu này. Đương nhiên, hắn chỉ giả bộ ngủ, Diệp Phàm rất kiên trì, lúc này, phàm là hắn xuất hiện nửa điểm sai lầm, thì chính là một chữ chết. Lại là một đạo thần thức từ trên người hắn quét qua, Diệp Phàm điều chỉnh tâm trạng nhảy lên, không khác gì những linh hồn hoang vu khác, như thế lại qua một canh giờ. Lại không có thần thức bao trùm sơn cốc, Diệp Phàm mới âm thầm thở dài một hơi. Thần thức khủng bố như thế, Diệp Phàm hầu như có thể kết luận, nếu như hắn chậm một bước giả trang thành sinh linh hư vô, cho dù hắn có thể sử dụng phương pháp ẩn tàng hồn linh, cũng tuyệt đối không thể tránh thoát thần thức của cường giả đại năng này. Thân hình hắn chậm rãi biến mất, tiếp theo Diệp Phàm thận trọng thối lui về phía cửa ra. Đến bên cạnh long ỷ, Diệp Phàm vừa thở dài nặng nề vừa rồi. Hắn chưa bao giờ gặp phải tồn tại đáng sợ như thế. Hiện tại xem ra, năm đó phong chủ không giết những người này, cũng không phải bởi vì mình không muốn giết, hay là những người này có năng lực tránh được cảm giác của phong chủ. Hoàn toàn không thể giết được những người này. Chiến đấu năm đó Diệp Phàm hoàn toàn không rõ, nhưng dựa vào suy đoán của hắn, rất có thể cánh cửa của huyết hồn giới và thiên thương giới năm đó khi phong chủ gặp phải huyết hồn tộc, đã hoàn toàn mở ra. Hai bên trực tiếp phát sinh kịch chiến, phong chủ tất nhiên vô địch, một đường giết xuyên huyết hồn tộc. Dẫn dụ được cường giả đỉnh cấp trong sinh linh oan uổng ra tay. Hai bên phát sinh chiến đấu kịch liệt, sinh linh tiều tụy kết hợp với huyết hồn tộc, hàng trăm hàng ngàn đế chủ đang đồng thời vây công phong chủ. Kết quả cuối cùng có thể là phong chủ kẻ trọng thương sinh linh tội ác, bản thân cũng bị trọng thương. Hắn tự biết với thực lực của mình không thể tiêu diệt hết những sinh linh vô dụng và huyết hồn tộc này, rơi vào đường cùng, dùng đại pháp lực đóng lối đi giữa huyết hồn giới và thiên thương giới. Đồng thời phong cấm đông đảo cường giả còn lại vào trong một vùng hư không. Diệp Phàm không tiếp tục tiến vào sơn cốc tìm kiếm tình huống cụ thể của sinh linh tầm thường, với thực lực của hắn còn chưa tới tư cách quần nhau với loại tồn tại có đẳng cấp này. rời đại điện, Diệp Phàm bắn nhanh về phía chỗ sâu nhất trong phi thuyền. Rốt cục, Diệp Phàm ở trong một gian phòng cực kỳ sang trọng chiếm được một viên thần tinh ký ức. Sau khi thúc giục thần lực, ký ức của hắn bắt đầu hiện ra hình chiếu. Tinh không trong hình chiếu chính là tinh không hiện tại của Diệp Phàm. Ngay phía trên tinh không, một vết nứt màu đỏ vượt qua chân trời chậm rãi xuất hiện, khe hở phảng phất có một cỗ lực lượng to lớn vô cùng trèo trống, càng lúc càng lớn. Tiếp theo đó, một phi thuyền cực lớn từ trong khe chậm rãi đi tới. Phi thuyền dài ngàn trượng, rộng mấy trăm trượng, che khuất cả bầu trời, tựa như một con tinh thú. Diệp Phàm so sánh với phi thuyền tàn khốc của mình thì rất dễ đoán được phi thuyền cực lớn kia chính là chiếc phi thuyền dưới chân hắn. Sau phi thuyền khổng lồ, vô số phi thuyền nhỏ nối đuôi nhau mà ra, trong khoảnh khắc toàn bộ tinh không đều bị huyết sắc bao phủ. Quân đoàn khổng lồ cuồn cuộn xâm lấn phiến tinh không này. Ngay lúc sinh linh oan uổng và huyết hồn tộc bận rộn không ngừng, một đạo kiếm khí vô cùng to lớn từ phía chân trời rơi xuống. Kiếm khí tung hoành thiên địa, đánh đầu thắng đó, vô số phi thuyền dưới kiếm khí không ngừng nổ tung, vô số sinh linh hoang vu và huyết hồn tộc tan thành bột mịn dưới đạo kiếm khí này. Một kiếm này, đến đột nhiên, lại cường đại làm cho người ta không cách nào tiếp nhận. Kiếm khí sau khi hiện lên, một tên nam tử trung niên chắp hai tay sau lưng, chân đạp hư không, tùy ý vài bước liền đi tới chính giữa đám phi thuyền. Đại chiến trong nháy mắt mở ra, người đàn ông trung niên giống như tử thần, phàm là kiếm khí đi qua, phi thuyền chặn đường trực tiếp bị chém nát. Nhất thời vô số huyết hồn tộc cùng với sinh linh hoang vu bắt đầu kinh hoàng. Chương 2816, một mặt ngược lại xuất hiện đồ sát, người đàn ông trung niên tựa như một chiến thần bất bại, nơi lưới kiếm lướt tới là một màn mưa máu đỏ tươi. Chẳng qua loại cục diện này cũng không duy trì được bao lâu, rất nhanh, có mấy trăm sinh linh từ trong khe bay vào. Sinh linh cầm đầu cũng là một nam tử cầm trong tay trường thương màu máu, trong nháy mắt ngăn chặn tên phong chủ đồ sát. Chiến đấu cuồn cuộn trong tinh không triển khai, mức độ kịch liệt của trận chiến này, Diệp Phàm căn bản không thể tưởng tượng, tinh cầu chung quanh trong kiếm khí của hai người, dưới thương mang không ngừng nổ tung. Về phần phi thuyền của huyết hồn tộc thì càng không ngừng bị nghiền nát. Phong chủ một người đối mặt với mấy trăm tên đế chủ chi cảnh khủng bố, vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Trận chiến này kéo dài chừng nửa tháng, huyết hồn tộc, sinh linh giàn giụa máu chảy thành sông, mà đầu sỏ sinh linh như vậy đã bị phong chủ chém giết không dưới ba lần. Nếu không phải huyết hồn tộc và năng lực phục sinh khủng bố của linh hồn diệt trừ, đại năng sinh linh oan uổng đã sớm chết đi. Cho dù thủ lĩnh của linh hồn con oan uổng sống lại ba lần, nhưng cán cân thắng lợi vẫn nghiêng về phía phong chủ. Cả đời này Diệp Phàm chưa từng gặp qua cường giả đáng sợ như vậy. Sự cường đại của phong chủ khiến người ta có cảm giác chỉ có hai chữ vô địch. Không sai, cho dù là cường giả mạnh nhất của linh hồn bình sinh, mặc dù có hơn 300 cường giả đế chủ đồng thời vây công, mặc dù tinh cầu tinh không này đều bị đánh nổ, nhưng phong chủ lại một đường hát vang tiến nhanh, thẳng tới thông đạo không gian của hai giới. Chỉ tiếc, loại mạnh nhất trong số những người bị nhốt trong cấm thuật, cuối cùng bị cường giả mạnh nhất cưỡng ép ngăn cản. Huyết hồn tộc có thể trực tiếp hiến tế vô số, đem lực lượng biến ảo của bọn chúng tập trung lại trong tay mình. Mượn cái này, người mạnh nhất trong sinh linh oan uổng có được vốn liếng để chiến đấu với phong chủ, hơn nữa theo thời gian trôi qua, huyết hồn tộc càng ngày càng nhiều tiến vào thiên thương giới. Cuối cùng, phong chủ vì bảo vệ trời xanh mà cưỡng ép vận chuyển cấm thuật, chém giết vô số cường giả của huyết hồn tộc, đồng thời trực tiếp làm trọng thương thần hồn bản nguyên của kẻ mạnh nhất trong ẩn sinh chi linh. Lực lượng của một người cứng rắn đánh choáng váng đám viễn chinh quân của huyết hồn tộc, sinh linh vô kỳ. Tương tự, người mạnh nhất trong những linh hồn bị diệt trừ cũng mượn sức mạnh hiến tế, trọng thương phong chủ. Rơi vào đường cùng, phong chủ chữa trị khe hở, hơn nữa còn mang theo thân thể trọng thương bỏ chạy. Mà phong chủ ở trong phong ấn trận pháp còn bố trí một bộ sát trận cực kỳ đáng sợ, bị phong ấn ở vùng hư không này, trực tiếp bị giết đến toàn quân bị diệt. Cho dù là xúc sinh chi linh, cũng chỉ là một bộ phận tu sĩ có thể bảo vệ bọn họ. Có đầu rụt cổ trên phi thuyền này. Thời gian trôi qua, cường giả đỉnh cấp đã chết đi, huyết hồn tộc biến thành hồn linh, mà linh hồn con người cũng chỉ kéo dài hơi tàn ở phi thuyền mà thôi. Diệp Phàm nhìn phong chủ bên trong hình chiếu đại sát tứ phương, trong lòng không khỏi có chút suy nghĩ, cường giả thiên đế đáng sợ, quả thật không phải hắn có thể tưởng tượng. Rõ ràng, cường giả chân chính của cuộc viễn chinh huyết hồn tộc năm đó bị phong ấn ở nơi đây vô tận 5 tháng, mà cường giả mà huyết hồn tộc lưu lại vẫn có thể áp chế thánh ma giới tới mức này. Nếu như năm đó ma linh chi chủ và phong chủ ma linh nhất tộc ai càng mạnh hơn, thì hiển nhiên phong chủ mạnh hơn nhiều. Thả ký ức thần tinh lại chỗ cũ, thật ra thứ Diệp Phàm muốn biết nhất vẫn là trận cơ hạch tâm phong ấn đại trận do phong chủ bố trí. Nếu có thể thấy được hình ảnh ở phương diện này, hắn không khéo sẽ có cơ hội khống chế phong ấn đại trận của phong chủ. Chỉ tiếc, những ký ức thần tinh này không ghi lại cụ thể thủ đoạn phong chủ phong ấn vùng tinh không này. tiếp tục đi dạo vài lần bên trong phi thuyền, tuy rằng Diệp Phàm đã đại khái hiểu rõ những chuyện xảy ra năm đó, nhưng biết những chuyện này, trợ giúp thoát khốn đối với bọn họ cũng không lớn. Hiện tại, Diệp Phàm chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào tay của Phong Chủ, nếu không với thực lực trước mắt của bọn họ, sợ là rất khó chạy thoát khỏi lòng bàn tay của những sinh linh oan uổng này. Cùng lúc đó, Diệp Phàm hóa thân ở bên ngoài, Tần Mị mang theo mọi người đi thẳng tới chỗ trận cơ phong ấn đại trận. Đây là một tinh cầu cách phi thuyền khổng lồ gần nhất. Nói là tinh cầu, còn không bằng nói là một thiên thạch khổng lồ, bởi vì con diều hâu thực sự quá nhỏ. Khoảng cách này, vốn không cần một canh giờ đi, dù sao nếu khoảng cách quá xa, phân thân của Diệp Phàm đã sớm biến mất. Chỉ có điều trước khi mọi người rời khỏi phi thuyền, Tần Mị phân phó thủ hạ làm rất nhiều chuẩn bị. Những chuẩn bị này đều nhằm vào hồn linh bên ngoài, bởi vậy có thể thấy được, suy đoán của Diệp Phàm không sai, những linh thể hoang vu và những hồn linh này trước mắt cũng ở vào trạng thái đối địch. Rất nhanh, mọi người hạ xuống trên tiểu tinh hoang vu. Trong nháy mắt rơi xuống đất, đông đảo sinh linh bình thường mà Tần Mị mang đến tản ra bốn phía, từng người đánh ra trận văn ẩn nấp, rất nhanh ngăn cách nơi đây với ngoại giới. Hồn linh này chính là do tu sĩ huyết hồn tộc biến thành, dưới sự trợ giúp của phong chủ, chúng ta chiến thắng huyết hồn tộc, bất quá đồng dạng, tộc nhân của ta cũng phải trả một cái giá cực lớn. Hiện giờ, những cường giả huyết hồn tộc này đều đã chết, bộ tộc ta cũng nên thấy lại ánh mặt trời rồi. Tần Mị nhẹ giọng nói, vẻ mặt có chút thống khổ, hiển nhiên là nghĩ đến cuộc sống mấy năm nay của tộc nhân, âm thầm hao tổn tinh thần. Nếu Diệp Phàm căn bản không hiểu khái niệm sinh linh như vậy thì cũng thôi, hết lần này tới lần khác ở tiên giới, Diệp Phàm cũng đã biết đến sự tồn tại của sinh linh mang, biểu hiện của Tần Mị càng đau khổ, Diệp Phàm càng cảm thấy buồn cười. Linh hồn gạt người, rốt cuộc là chủng tộc thế nào, Diệp Phàm chỉ biết đó là sinh linh của người khổng lồ màu đỏ tươi trên tiên giới năm đó, nhưng hắn vẫn không hiểu nhiều về chủng tộc này. Phía trước chính là căn cơ của đại trận phong ấn. Trong lúc đàm luận, mọi người đã tiến nhập một mảnh thạch lâm thần bí. Ở chính giữa rừng đá có một cự thạch, trên cự thạch có vô số trận văn quỷ dị. Mà ở trên cùng tảng đá, có cắm một thanh trường kiếm, sự ăn mòn của năm tháng, khiến cho thần vận của trường kiếm đã biến mất hơn phân nửa. Nhưng dù vậy, mọi người vẫn có thể cảm nhận được loại khí tức cuồng ngạo không sợ hãi trên trường kiếm. Có thể thấy được chủ nhân thanh kiếm này là người kinh thiên vĩ địa cỡ nào. Vì sao dừng lại ở chỗ này? Diệp Phàm phát hiện đám người Tần Mị dừng lại, lúc này biết rõ còn cố hỏi. Diệp Phàm liệu định được chỗ sâu trong thạch lâm này, tất nhiên có kiểm tra đo lường trận văn, một khi kiểm tra được sinh linh mang huyết mạch, trận pháp nơi đây rất có thể sẽ trực tiếp biến thành sát trận cực kỳ khủng bố, cho nên đám người Tần Mị không có khả năng tiếp tục đi tới phía trước. Nhưng Diệp Phàm rất muốn xem Tần Mị sẽ dùng lý do gì để thuyết phục bọn họ. Phong chủ là tiền bối nhân tộc, lý giải của tộc ta đối với trận pháp hoàn toàn khác với cách lý giải của các ngươi đối với trận pháp, cho nên chúng ta tiến vào nơi này cũng không thể trợ giúp được gì. Tần Mị lúc này trả lời, hồn linh bên ngoài đang nhìn chằm chằm, trận pháp ngăn cách nơi này chưa hẳn có thể hoàn toàn ngăn cách cảm giác hồn linh, nên phiền các vị quý khách tiến vào bên trong, mở ra phong ấn trận pháp. Về phần chúng ta thiết lập phòng ngự ở chỗ này, phòng ngừa hồn linh xâm nhập. Đúng rồi, nơi đây dù sao cũng là hạch tâm phong ấn trận pháp mà phong chủ tiền bối bố trí, cho dù hắn không có sát ý với chúng ta, nhưng trận pháp này cũng cực kỳ hung hiểm. Các ngươi nhất quyết không thể cùng nhau tiến vào trong đó, bằng không một khi xuất hiện nguy cơ sinh tử, toàn bộ chết ở đây, chẳng phải chúng ta sẽ hổ thẹn đến chết đó sao? Nói xong, Tần Mị nhìn về phía Diệp Phàm, thiếu lang quân, ngươi nói đúng không? Mị Nhi suy xét cực kỳ, Diệp Phàm lúc này gật đầu nói, trong lòng thầm mắng. Tần Mị này thật ra rất có tính toán, lưu lại một bộ phận người làm con tin, phòng ngừa vạn nhất. 2817, trúng kế, Diệp Hoàng, trận pháp mà phong chủ để lại không phải trò đùa, xin đừng lấy thân mạo hiểm, để thuộc hạ dẫn một nhóm người tiến vào bên trong dò đường. Lỗ Nhân Thắng nói tiếp, có đại đế ở đây, bọn hắn cũng không sợ sát trận trong này, sở dĩ như thế, cũng là vì làm tê liệt Tần Mị, Diệp Phàm ở chỗ này, nàng còn lo lắng cái gì. Diệp Phàm nghe vậy liền gật đầu nhẹ, cũng tốt. Liền để mấy người các ngươi tiến vào bên trong dò đường trước. Diệp Phàm tự mình chỉ một ít người, trong những người này có gần một nửa là tu sĩ hôm qua cùng với linh hồn đã qua đời kết hợp với Vu Cốc. Diệp Phàm xác định trên thân thể những người này tất nhiên để lại một ít trận văn giám sát hoàn cảnh xung quanh hoặc là lạc ấn nào đó. Rất nhanh, nhóm người đầu tiên đã tiến vào bên trong. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Lỗ Nhân Thắng vươn tay phải ra ý bảo mọi người dừng lại, bọn họ ở bên ngoài có thể thấy rõ ràng thần kiếm trên tảng đá lớn kia. Mà sau khi tiến vào trận pháp, tất cả đều biến mất không còn tăm hơi, bọn họ như con ruồi không đầu đụng loạn. Lúc này, Diệp Quỷ ẩn nấp phía sau mọi người lấy ra một trận bàn, tiếp theo thần lực vận chuyển, rất nhanh trận bàn chuyển hướng, từng đạo lực lượng không gian đột ngột xuất hiện. mọi người cẩn thận, là trận pháp không gian đó. Lỗ Nhân vội vàng nói, mọi người nghe vậy nhao nhao cẩn thận đối đãi, nhưng vào lúc này, lực lượng không gian khóa chặt tất cả mọi người, tiếp theo từng đợt lực lượng truyền tống xuất hiện. Thân hình mỗi người đều biến mất trong vùng hư không này. Từng mảnh quỷ dị sương mù mênh mông rất nhanh che kín mảnh không gian này. Rất nhanh, trên một mảnh đất trống cách mọi người không xa, Lỗ Nhân thắng, Diệp Quỷ cùng đám người tụ tập lại một chỗ. Mà đám người Triệu Mộc cùng sinh linh tiểu tụy đêm qua kết hợp với nhau bị không gian chi lực tách ra. Ở bên ngoài, Tần Mị khẽ cau mày, làm sao vậy? Diệp Phàm xính nhạy phát hiện tâm tình Tần Mị thay đổi, lúc này biết rõ còn cố hỏi. Không có gì, chỉ là ta cảm giác trận pháp nơi này cực kỳ huyền diệu, không biết trong trận pháp này có tu sĩ nào có tạo nghệ tương đối cao hay không. Có tự nhiên có, nhưng là trừ Long Tôn tiền bối ra, các tu sĩ am hiểu trận pháp khác đã theo Lỗ tiền bối cùng tiến vào trong đó, bọn họ đều là thuộc hạ của ta, ta tự nhiên không có khả năng để cho tu sĩ không am hiểu trận pháp đi vào trong chịu chết. Lúc này Diệp Phàm nói ra, ngược lại lời của hắn rất hợp lý. Còn vì sao lưu lại tu sĩ trận pháp đỉnh cao là Long Tôn, đương nhiên phải bảo vệ hắn rồi. Tần Mị nghe vậy ngược lại không hoài nghi, nàng không biết gì về thiên thương giới, cũng không biết sự tồn tại của thiên diễn lôi long, cho nên nàng không biết ở đây có một vị có thể phá vỡ bất cứ trận pháp nào. Đã qua một khắc đồng hồ, ta đoán bọn hắn có thể xuất hiện một chút phiền toái. Hay là người phái người này tiến vào bên trong, Tần Mị liếc nhìn Long Tôn, lúc này ôm cánh tay Diệp Phàm dịu dàng nói. Một đôi mắt quyến rũ động lòng người khiến người ta vui vẻ thoải mái. Bất quá mới một khắc đồng hồ mà thôi, trận pháp như thế, muốn phá giải cần mấy canh giờ cũng bình thường, không cần phải như vậy. Lúc này Diệp Phàm chần chờ, nhưng trong lòng âm thầm cười lạnh, tất cả đều tiến hành theo kế hoạch của hắn. Lang Quân, người ta sốt ruột mà. Hơn nữa, chẳng lẽ Tiếu Lang Quân cảm thấy Nô Gia không bảo vệ được ngươi sao? Hay là nói, chàng Lang Quân cảm thấy người ta sẽ gây bất lợi cho ngươi? Vừa nói, Tần Mị vừa chớp chớp đôi mắt mị hoặc, thỉnh thoảng sử dụng pháp tắc mị hoặc. Diệp Phàm lập tức biến sắc, vội vàng nói, sao có thể, Mị Nhi sao ngươi lại oan uổng ta như vậy? Vừa nói, Diệp Phàm nhìn về phía Long Tôn, Long tiền bối, ngươi liền dẫn bọn họ tiến vào trong tìm kiếm bọn họ Lỗ tiền bối, trận pháp của ngươi đã đạt tới trình độ nhất giai trận thần, có ngươi ra tay, tin tưởng trận pháp nơi này không mất một lát sẽ giải quyết. Long Tôn đối với trận pháp hoàn toàn rốt đặc cán mai, nhưng Diệp Phàm nói như vậy, Tần Mị cũng không biết thật hay giả. Diệp Hoàng không thể, Long Tôn vội vàng nói, đồng thời nhìn thoáng qua Tần Mị nói, Diệp Hoàng, an toàn của ngài hơn hết thảy, ngài là người được trời chọn, là người cứu thế của thiên thương giới, sự an toàn của ngài lớn hơn hết thảy. Long Tôn, ngươi có ý gì, chẳng lẽ ngươi cảm thấy Mị Nhi sẽ hại ta sao? Nàng vì tộc nhân, ngay cả thân thể cũng cho ta, đối với ta càng là bách y bách thuận, nàng làm những thứ này, muốn cái gì? Diệp Phàm lập tức cả giận nói, hơn nữa, sau khi các người phá vỡ trận pháp, vẫn phải trở lại nơi này, nếu ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Mị Nhi nên dặn dò các ngươi như thế nào? Tần Mị chính là cường giả đế chủ, nhưng nàng che giấu tu vi, khí tức không lộ, lấy tu vi của đám người Diệp Phàm, dưới tình huống bình thường, đương nhiên không thể nhìn ra thực lực của các nàng. Mà bên cạnh Diệp Phàm có thần đế cảnh thứ 6, loại tự tin này cũng không có gì không ổn. Thế nhưng mà, đủ rồi, Diệp Phàm giận dữ mắng một tiếng, Long Tôn, bây giờ ta lệnh cho ngươi dẫn tất cả bọn họ tiến vào trong trận pháp. Không thể nào, Diệp Hoàng, tuyệt đối không thể nha, cho dù ta có tiến vào trong, bọn họ cũng nhất định phải ở lại bảo vệ ngài. Ta nói làm sao bây giờ thì làm sao, hơn nữa, với thực lực của bọn họ, có thể cho ta bao nhiêu bảo hộ. Diệp Phàm không vui nói, Lang Quân, người này nói cũng có lý, không bằng để người này một mình đi vào trong đó là được. Tần Mị lập tức xen mồm nói, Mị Nhi chớ nói chuyện vì bọn họ. Diệp Phàm lúc này chém kim đoạn thiết đạo, cho dù vì an toàn của ta, cũng không thể đề phòng nữ nhân của ta như thế. Mị Nhi, người đem tất cả mọi thứ đều cho ta, sao có thể để cho ngươi thừa nhận loại hiểu lầm này? Ta chỉ muốn một mình ở lại chỗ này, ta chỉ muốn cho Mị Nhi ngươi biết, ta yên tâm với ngươi như thế nào thôi. Mị Nhi, đừng quản chuyện này, nam nhân của ngươi còn chưa nhu nhược như vậy. Diệp Phàm nói thật dõng dạc, Long Tôn phối hợp với y không chê vào đâu được gọi là thiên y, Diệp Hoàng, ngươi nhất định phải suy nghĩ lại, một mình ngươi ở đây, quá nguy hiểm, ta không lo phu nhân gây bất lợi cho ngươi, ta lo lắng cho hồn linh ngoại giới xông vào nơi này, đến lúc đó, ngươi sẽ không được đảm bảo an toàn. Người này nói không sai, Lang Quân, ngươi chớ vì nhất thời khí lâm vào hiểm địa. Tần Mị vội vàng phụ họa, đây là trò hay, tất cả mọi người đều đang diễn, để xem ai có thể chơi trò con khỉ. Mị Nhi, muội quá lương thiện rồi, mỗi một hồn linh này đều là cường giả thần đế, để lại những người này có thể bảo vệ ta được gì chứ? Diệp Phàm lắc đầu, hành động này của Long Tôn chính là vì đề phòng ngươi. Nói xong, Diệp Phàm lạnh lùng nhìn về phía Long Tôn, xem ra ngươi ỷ vào tu vi cao tuyệt của mình, đã không định nghe mệnh lệnh của ta nữa, có phải không? Không dám, Long Tôn vội vàng nói, sau đó thở dài một hơi, nhìn về phía đám người Tô Trọng còn lại, các ngươi theo ta cùng tiến vào bên trong trận pháp. Dứt lời, Long Tôn nhìn về phía Tần Mị, phu nhân, giao sự an toàn của Diệp Hoàng cho ngài, nếu như Diệp Hoàng xuất hiện nguy hiểm. Lời còn chưa nói hết, nhưng hiển nhiên Long Tôn đang cảnh cáo Tần Mị. Tần Mị nghe vậy không khỏi âm thầm cười lạnh, chỉ là một tên thần đế cấp 6, lại dám uy hiếp nàng. 2818, ai trêu ai, nhưng mà nghĩ đến phong ấn của đế chủ, nàng thật ra không có ý định trở mặt vào lúc này, những người này cam tâm tình nguyện trợ giúp nàng cởi bỏ phong ấn còn tốt hơn nhiều so với việc nàng ép buộc những người này khai ra trận pháp phong ấn. Chỉ cần nam tu trẻ tuổi này nằm trong tay nàng, nàng căn bản không sợ đám tu sĩ này không phối hợp, về phần hết thảy trước mắt có phải là tai mắt hay không. Nam tử bên cạnh mình có phải là người bị buông tha hay không, Tần Mị chưa bao giờ suy nghĩ qua. Một mặt, lúc từ những người này tiến vào vùng không gian này, nàng cũng đã phát hiện, hơn nữa làm quan sát nhất định, những cường giả cấp thần đế kia quả thật là lấy Diệp Phàm làm chủ. Ngoài ra, nàng cho rằng sở dĩ Diệp Phàm dám lưu lại một mình hoàn toàn là bởi vì trong tay hắn có một lôi thú cấp bậc thần đế lục cảnh. Một người trẻ tuổi sở hữu lôi thú cấp bậc thần đế lục cảnh làm thú sủng, sẽ thành kẻ bỏ cuộc sao? Tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa, Tần Mị vẫn cực kỳ tự tin với sức mạnh mị hoặc của mình, chỉ là một thần linh thiên vị, bị nàng mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo như vậy cũng là chuyện bình thường. Cho nên tất cả những việc Diệp Phàm làm hiện giờ, thoạt nhìn không phù hợp với một thiên chi kiêu tử vì lý trí tỉnh táo, nhưng hết lần này tới lần khác lại cực kỳ phù hợp với diễn xuất của thiên chi kiêu tử sau khi bị mê hoặc. Ta đều là người của Lang Quân, làm sao có thể hãm hại được hắn? Tần Mị lúc này dịu dàng nói, cũng không nhắc tới việc giữ những tu sĩ còn lại ở bên ngoài. Chỉ hy vọng chư vị quý khách có thể trợ giúp chúng ta vạch trần phong ấn đại trận, để cho một tộc đàn tầm thường có thể tiếp tục, ta vạn phần cảm tạ. Long Tôn gật đầu, sau đó cung kính chắp tay với Diệp Phàm, nhanh chóng dẫn các tu sĩ còn lại tiến vào trong trận cơ. Rất nhanh, đám người Long Tôn biến mất không thấy gì nữa, vừa rồi Diệp Phàm mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần bọn người Long Tôn thuận lợi tiến vào trong trận cơ, sự an toàn của sinh mệnh tự nhiên cũng sẽ được đảm bảo. Đám người Tần Mị hiển nhiên không thể tiến vào trận cơ, nếu không các nàng căn bản không cần bị phong ấn nhiều năm như vậy. Sau nửa canh giờ, bản thể Diệp Phàm xuất hiện ở trung tâm trận pháp nòng cốt phi thuyền khổng lồ. Mặc dù trên phi thuyền vẫn có không ít sinh linh canh gác nhưng mạnh nhất cũng chỉ là cấp thần đế, toàn bộ trên phi thuyền, cường giả đế chủ chỉ có một mình Tần Mị. Đương nhiên, trong không gian ẩn giấu phía sau long ỷ của Tần Mị có rất nhiều sinh linh cường đại đang ngủ say. Trong đó cường giả mạnh nhất đã vượt qua giới hạn nhận thức của Diệp Phàm đối với cường giả. Sau khi đi vào bên trong một chuyến, Diệp Phàm cũng phát hiện sinh linh bên trong rõ ràng đang chữa thương. Sinh linh bình thường, huyết hồn tộc đều có thể trọng sinh vô hạn, đương nhiên cũng không tồn tại đạo lý trọng thương, nhưng bất kỳ sinh linh nào, một khi tổn thương tới bản nguyên thì lại hoàn toàn khác. Vết thương bản nguyên, hạt đỏ tươi không có cách nào chữa trị. Mặt khác, bởi vì phong chủ đã phong ấn phiến hư không này lại dẫn đến sinh linh nơi đây một khi chết đi, hoặc là trở thành hồn linh, hoặc là chết đi thật sự, căn bản không có khả năng phục sinh. Cũng không biết thực lực của sinh linh hoang vu nơi này còn bao nhiêu. Diệp Phàm âm thầm nói, hai mắt nhìn hồn linh đang dạo chơi ngoài phi thuyền, ánh mắt lộ ra một tia âm tàn. Huyết hồn tộc biến thành hồn linh và sinh linh oan ức đánh nhau, ha ha, chó cắn chó, chẳng phải rất thú vị sao? Vừa nói, Diệp Phàm cầm lấy phục hồng kiếm, trận pháp ở đây có đẳng cấp rất cao, mặc dù lấy thực lực trận thần nhị phẩm của hắn cũng không thể dùng phương thức chính thức phá trận, cũng không trách được trận pháp nơi này có thể ngăn cách hồn linh lâu như vậy. Bất quá Diệp Phàm có nguyên diệt kiếm pháp, bất cứ trận pháp nào ở trước mặt hắn đều có thể chém phá. Kiếm quang phun trào, trong nháy mắt một cỗ kiếm ý phá tan chân trời xuất hiện trên phi thuyền. Đạo kiếm ý này lập tức hấp dẫn sự chú ý của tất cả sinh linh, đồng dạng cũng hấp dẫn sự chú ý của tất cả linh hồn. Xảy ra chuyện gì? Tần Mị còn chưa nói gì, hóa thân ngoại thân của Diệp Phàm lại kinh ngạc trước tiên nói. Một câu này ngược lại khiến Tần Mị choáng váng. Ngay khi kiếm khí xuất hiện, Tần Mị liền cảm giác mình có khả năng bị lừa. Trước tiên, nàng nghĩ đến nhóm người Diệp Phàm, lại không ngờ biểu hiện của Diệp Phàm so với nàng còn kinh ngạc hơn. Điều này cũng làm cho Tần Mị không có lập tức đi tới phi thuyền. Mị Nhi, người cảm thấy vở diễn này của ta không chân thật sao? Lại là một câu, khóe miệng Diệp Phàm chậm rãi cong ra một vòng cung hứng thú. Ngươi, Tần Mị nhất thời ngạc nhiên, tiếp theo thần lực bộc phát. Trong nháy mắt vây khốn hóa thân Diệp Phàm bên ngoài. Bên kia, trận pháp phi thuyền trong nháy mắt bị nghiền nát, đồng thời, một cỗ khí tức huyết nhục cực kỳ mạnh mẽ tỏa ra, hồn linh chung quanh lập tức điên cuồng. Oanh oanh oanh, toàn bộ tinh không, gần 100 linh hồn từ 4 phương 8 hướng bắn nhanh đến, toàn bộ khóa chặt bản thể Diệp Phàm. Diệp Phàm cảm nhận áp lực tử vong đáng sợ, lập tức trực tiếp mở ra vô tận không minh, sau một khắc, thân hình Diệp Phàm xuất hiện trong đám hồn linh. Thái sơ hóa vật quyết vận chuyển, cả người trong nháy mắt như là hồn linh, ẩn nấp. Hồn linh đã không còn mục tiêu, lập tức cảm nhận được khí tức huyết nhục sinh linh trên phi thuyền, thay đổi phương hướng, phóng tới phi thuyền cực lớn. Bản thể Diệp Phàm cũng không vội vã bắn nhanh về phía phiến tinh cầu hoang vu mà ẩn nấp trong hư không một bên. Hắn cược, Tần Mị sẽ trở về phi thuyền cứu viện, cược sinh linh vô tội ẩn nấp trong sơn cốc sẽ không ra cứu phi thuyền. Tại sao hắn lại có cái gan này? Bởi vì trước đó một canh giờ, khí tức của Diệp Phàm rõ ràng đã xuất hiện trong sơn cốc ngủ say của sinh linh oan uổng. Hơn nữa, người mạnh nhất trong các sinh linh oan uổng cũng đã phát hiện ra hắn. Mà Tần Mị vẫn không biết chuyện này, nếu không nàng có thể để cho Long Tôn dẫn tất cả mọi người còn lại vào trong trận pháp. Có thể thấy được, đại khái Diệp Phàm đại khái có hai suy đoán. Không gian giữa trí cường giả linh vực trọng chủng ngủ say là hoàn toàn ngăn cách với không gian bên ngoài, cho nên dù là người mạnh nhất kia cũng chưa từng truyền tin tức này cho Tần Mị. Thứ hai, đám sinh linh bình thường đang ngủ say sẽ không dễ dàng rời khỏi sơn cốc, nguyên nhân cụ thể có lẽ là bởi vì thương thế của hắn, cũng có thể là do trong sơn cốc có mưu đồ khác. Cho nên, Diệp Phàm dám cả gan trực tiếp làm khó dễ. Hành động này cực kỳ mạo hiểm, một khi linh hồn màu đỏ tươi trong sơn cốc xuất hiện trên phi thuyền, với thần thức cường giả mạnh nhất kia, Diệp Phàm căn bản không có chỗ nào để lẩn trốn. Mà trận cơ đã có Tần Mị canh gác, cho dù Diệp Phàm có ngập trời cũng tuyệt đối không có khả năng xông thẳng vào trong trận cơ kia để phòng thủ. Vì bức Tần Mị ra tay, hóa thân ngoại vi của Diệp Phàm có thể nói hai câu, câu đầu tiên là giả bộ kinh ngạc, câu thứ hai là trực tiếp đi thẳng vào vấn Tần Mị hắn giả bộ không giống. Nguyên do nói những lời này, chỉ cần Tần Mị nghĩ sâu xa, liền cho rằng Diệp Phàm sẽ kéo dài thời gian, tạo cơ hội cho cường giả âm thầm ra tay kia chạy trốn. Do đó, Tần Mị tự nhiên không thể để cho Diệp Phàm đạt được mục đích, dưới tình thế cấp bách, lập tức dùng tốc độ cực nhanh trở lại phi thuyền, bắt lấy người xuất thủ, bảo vệ tốt phi thuyền. Chương 2819, ngươi dám trêu chọc ta, Tần Mị lạnh lùng nói, uy thế của đế chủ lập tức nổ tung, sau đó bắt lấy Diệp Phàm bắn về phía phi thuyền. Đồng thời, Tần Mị quay về phía những tu sĩ bên cạnh, nói các ngươi canh kỹ nơi đây, nhất quyết không để bất luận kẻ nào tiến vào bên trong trận cơ. Tuân mệnh, lúc này có mấy nữ tu chắp tay nói, mấy người yếu nhất cũng là thần đế nhất cảnh, người mạnh nhất là một thần đế lục cảnh, cho dù Long Tôn và Lỗ Nhân Thắng ở đây, muốn trong thời gian ngắn xâm nhập vào bên trong trận cơ cũng căn bản không có khả năng. Lúc Diệp Phàm xuất kiếm phá vỡ trận pháp phi thuyền, Tần Mị cảm ứng kiếm khí của Diệp Phàm, trong mắt nàng, thực lực của tu sĩ xuất thủ tuyệt đối không cao hơn thần đế cảnh. Thần đế ra tay, đều sẽ có đế uy, đó cũng là sự khác nhau về bản chất giữa thần đế và những tu sĩ khác. Cho nên nơi này có thần đế canh gác, Tần Mị không lo lắng, ngược lại phi thuyền đã bị 100 hồn linh vây công, mỗi hồn linh thực lực đều là thần đế cảnh giới thứ 6, nếu nàng không quay về cứu viện, phi thuyền tất nhiên sẽ bị thương nặng. Một khi ảnh hưởng đến việc trị thương cho hoàng giả trong khô sinh cốc, vậy nàng muôn lần chết cũng không đền tội. Mặc dù Tần Mị không biết tu sĩ âm thầm phá trận pháp phi thuyền là như thế nào, nhưng nàng biết một điều, chỉ cần giữ vững trận pháp, dẫn nàng dẹp yên phi thuyền, người kia chắc chắn phải chết. Còn có người trẻ tuổi trong tay, Tần Mị không biết vì cái gì người khác lại thật sự coi người này là đồ bỏ, với nhãn lực của nàng, tuyệt đối không có khả năng nhìn lầm phương diện này, địa vị nhân tộc trong tay nàng tuyệt không phải là giả vờ, mà là thật sự rất cao. Bình thường mà nói, chuyện như vậy không thể xảy ra mới đúng. Oanh oanh oanh, tốc độ cường giả đế chủ cực nhanh, Tần Mị toàn lực lên đường, bất quá 300 tức đã tới không phi thuyền. Đế chủ cường giả chiến lực không thể khinh thường, tăng thêm này hồn linh nơi đây không có ý thức vây công, trong khoảng thời gian ngắn, hồn linh chết trong tay Tần Mị cũng không dưới 5 người. Cũng không phải là Tần Mị không có thực lực chém giết toàn bộ hồn linh bên ngoài, những năm gần đây, nàng một mực không xuất thủ quét sạch những uy hiếp này, chính là vì chờ sau khi trận pháp phong ấn bị nghiền nát, những hồn linh này đã được trọng sinh, lần nữa trở thành huyết hồn tộc cấp đế chủ. Diệp Phàm núp trong bóng tối, nhìn thấy Tần Mị tiện tay chém giết 5 cái hồn linh, không khỏi âm thầm tặc lưỡi, chênh lệch giữa đế chủ và thần đế không phải quá lớn sao? Thân hình lóe lên, Diệp Phàm bay vút về phía trận cơ, toàn bộ phi thuyền đã hoàn toàn bị thần lực phong bạo quét sạch, trận chiến kịch liệt vang vọng tinh không. Lúc này Diệp Phàm bay vút ra khí tức thần lực lại có vẻ càng nhỏ bé, mặc dù là Tần Mị, cũng chưa từng cảm giác được có người rời khỏi nơi đây đầu tiên. Chỗ trận cơ phong ấn đại trận, mấy cường giả thần đế canh giữ ở cửa vào, đột ngột, một tiếng rít kinh khủng truyền đến, tiếp theo, tông môn hư không trước mắt đột nhiên xuất hiện một con lôi thú. Lôi thú khổng lồ gào thét, khí tức của thần đế cấp 6 tràn ngập, cái miệng khổng lồ trên hai đầu lâu đồng thời mở ra. Lực lôi đình và lực lượng hỏa diễm điên cuồng áp xúc, hình thành một quả cầu năng lượng cực hạn. Sau đó nó phun ra mãnh liệt, hình thành một chùm sáng, mạnh mẽ đánh tới phía trước. Dừng lại cho ta, một tiếng kêu khẽ, trong nháy mắt thần đế cảnh giới thứ 6 thủ hộ cửa bay ra, thần lực màu máu dâng trào, lập tức hình thành một cái lồng ánh sáng vô cùng to lớn, ngăn cản lực sấm sét và lực lượng lửa. Trận chiến này lập tức gây nên sự chú ý của Tần Mị, lúc này Tần Mị đã giết gần 40 hồn linh, sơ bộ ổn định cục diện sinh linh trên phi thuyền bị tàn sát. Đôi mắt màu đỏ như máu nhìn về phía trận cơ, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, ngay cả lôi thú cũng tặng cho người khác, tính toán của ngươi cũng không tệ lắm, chỉ tiếc. Nói xong, Tần Mị trào phúng liếc nhìn Diệp Phàm đang bị thần lực giam cầm ở một bên. Diệp Phàm nghe vậy cười lạnh nhìn Tần Mị, lạnh nhạt nói, lôi thú vẫn luôn là của ta lại càng chưa từng tặng cho bất kỳ ai. Nói xong, thân hình Diệp Phàm trong ánh mắt ngạc nhiên của Tần Mị biến thành năng lượng tinh thuần biến mất không thấy đâu nữa. Vị trí vừa rồi của Diệp Phàm, ngoại trừ một hạt châu màu đỏ tươi do khí huyết ngưng tụ ra thì không còn thứ gì khác. Đáng giận, tức giận gầm lên một tiếng, Tần Mị mãnh liệt nhìn về phía trận cơ, thần thức trong nháy mắt quét ngang, trận cơ chiến đều vào trong cảm giác của nàng, ngay sau đó liền sợ đến vỡ mật. Giờ phút này tại trận cơ cửa vào, Lỗ Nhân Thắng, thân hình Long Tôn trong nháy mắt xuất hiện phía sau tu sĩ của Sinh Linh Hà. Sự xuất hiện của hai đại lục cảnh thần đế, trong nháy mắt đã thay đổi chiến cuộc, tuy rằng sinh linh tồn tại trên thế gian này có thể chống lại lôi thú, ngăn chặn Diệp Phàm, nhưng nếu bị tam đại lục cảnh thần đế vây công thì hoàn toàn ngã nhào về một bên. Làm sao có thể, Tần Mị có chút kinh ngạc, trong cảm giác của nàng, Lỗ Nhân Thắng gặp được trận pháp không gian, cùng với những tu sĩ gieo xuống hạt giống màu đỏ tươi tách ra, khốn trong trận pháp. Long Tôn ngược lại một đường thông suốt, chẳng qua hắn cũng không gặp phải Lỗ Nhân Thắng, mà lại lâm vào trong một huyễn trận khác. Vì sao hai người này lại xuất hiện ở lối vào? Chẳng lẽ trận pháp kia là giả sao? Trận pháp đương nhiên là thật, chẳng qua đều là trận bàn Diệp Phàm luyện chế trước thời hạn biến thành mà thôi. Long Tôn bởi vì có đại đế hỗ trợ, quả thật đi còn hơn xa Lỗ Nhân, không đủ trước một khắc đồng hồ, Tô Trọng liền thúc giục ảo trận mà Diệp Phàm cho hắn. Những tu sĩ trồng hạt giống màu đỏ tươi đều lâm vào trong ảo cảnh, cho nên tin tức Tần Mị đạt được chính là đám người Long Tôn gặp ảo trận. Nàng làm sao có thể nghĩ đến từ đầu tới đuôi đây đều là một cái bẫy. Đương nhiên, sở dĩ Tần Mị không nghĩ tới điều này, hoàn toàn là nhờ Diệp Phàm trong tay, mặt khác, cũng bởi vì sự tự tin đối với thực lực của mình, nàng tin tưởng vào mị hoặc chi lực của mình đã sớm tẩy não Diệp Phàm. Diệp Phàm không thể phối hợp với những người này diễn một vở kịch. Ai ngờ, Diệp Phàm bên cạnh nàng lại là thân ngoại hóa thân. Nàng, đường đường sinh linh kỳ lạ, từ khi hấp thu thất tình lục dục của nhân loại, còn chưa bao giờ có lúc phẫn nộ như thế. Một đế chủ lại bị một vị thần linh đùa bỡn, nàng luôn cho rằng bản thân chỉ là kẻ trêu chọc, ai ngờ vẫn luôn là người khác chơi nàng. Nhân loại, ta nhất định sẽ giết ngươi. Gầm lên giận dữ, Tần Mị trực tiếp buông tha cho hồn linh đang lướt qua nơi này, bắn nhanh về phía cửa vào trận cơ, đồng thời, Tần Mị huyễn hóa thành một bàn tay khổng lồ hái sao, hung hăng chụp về phía ngôi sao hoang vu nhỏ kia. Tốc độ của Tần Ngọc rất nhanh, đám người Diệp Phàm tốc độ nhanh hơn, sau khi chém giết sinh linh lưu lại vùng sống bẩn thỉu kia, Diệp Phàm thu hồi lôi thú, cùng Lỗ Nhân Thắng tiến vào trong trận cơ theo sát hai người. Một tiếng nổ lớn vang lên, Tần Mị phẫn nộ vỗ một kích lên tinh cầu, nhưng công kích cuồng bạo như thế lại bị tiểu tinh tinh tinh hoang vô tùy ý ngăn trở, một vòng bảo hộ thần lực nhàn nhạt xuất hiện, công kích của Tần Mị trực tiếp biến mất.